Nơi này cự mật thị trấn 10 dặm, có một cái rất nhỏ sơn ngai, vây quanh một vòng trại tường. Thế nhưng trại bên trong hộ mấy ít ỏi, chỉ có mười mấy hộ. Nghe được tiếng vó ngựa, một loại bách tính nhất thời kinh hoàng, hướng về hai bên phải trái trong núi rừng trốn giấu. Diệp Thiên một nhóm mặc nhai mà qua, vẫn chưa dừng lại, không có một thân binh dám thiện vào cư dân nơi ở tìm lấy một bầu nước uống. Khi mọi người chạy đi sơn nhai không xa, đột nhiên nghe thấy bên đường sâu cây cỏ bên trong có trẻ con tiếng khóc. Diệp Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, dẫn một đám người lập tức chú mã lắng nghe, sau đó gọi tới một tên thân binh, nói rằng, bên kia có tiếng khóc, đi xem. Thân binh lĩnh mệnh, lập tức xuống ngựa đến cây cỏ bên trong tìm kiếm. Khấu Bạch muốn hỏi, tướng công, làm sao vậy? Bên kia có trẻ con tiếng khóc. Diệp Thiên chỉ vào thân binh chỗ đi phương hướng nói rằng, thiếp làm sao không nghe? Liệu như thế Cố Lông mày sinh một nhóm đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Tướng công võ nghệ siêu quần, thính lực tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Đại Ngọc Nhi rìm ngựa đứng ở Diệp Thiên bên cạnh người, mỉm cười nói. Long Quỷ gật gật đầu, nói rằng, xác thực có trẻ con khóc nỉ non, ta cũng nghe được. Không lâu lắm, thân binh, quả nhiên tìm tới một xanh sao vàng vọt, quần áo rách nát, lộ một cái nhỏ chân một tuổi khoảng chừng bé gái, ôm đến mọi người trước ngựa. Còn có một cái trẻ con ư. Lý Hương Quân kinh hô một tiếng, nàng xem trẻ con, lại hướng về hai bên phải trái trên sườn núi nhìn xung quanh. Trông thấy ở bên phải hai dặm ở ngoài trên sườn núi có một đám nam nữ bách tính chính đang chạy trốn. Nàng dùng roi chỉ tay, kết thân binh nói, mau mau nhanh, ở nơi đó, ngọn núi nhỏ kia trên sườn núi có một đám chạy nạn bách tính. À, đi xuống, chuyển tới cái kia cỏ dại sâu khất bên trong trốn đi rồi. Các ngươi nhanh đem đứa bé này đưa đi, nhất định phải tìm tới mụ mụ của nàng, tìm tới thân nhân của nàng. Nhanh đi. Nữ binh mở ra chiến bào, đang muốn đem khóc nỉ non trẻ con ôm vào trong lòng. Khôn Hưng công chúa Chu Súc đột nhiên gìm ngựa cướp được nữ binh kia phía trước, nói rằng, đem đứa nhỏ cho ta, để ta đi đưa đi. Nàng quay đầu lại nói với Diệp Thiên, tướng công, ta xem cái kia một đám chạy giặc đều là phụ nữ, đứa nhỏ, lão nhân, cũng không có nguy hiểm gì, không bằng để ta mang theo hai cái nữ binh đi thôi. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, nói, muốn đi thì đi đi, tiểu quỷ, cùng nàng cùng đi chứ. Long Quỷ mỉm cười gật đầu. Chu Súc mở ra trên người màu trắng áo choàng. Đem trẻ con bao vây lại sau đó ôm vào trong ngực, cột thật dây lụa, mang theo hai vị nữ binh, tiên sao dương lên, cùng đi Long Quỷ đồng thời hướng về đám kia trốn ở một vùng núi hẻo lánh bên trong bách tính đuổi theo. Chú ý nhìn Chu Súc đi xa cái bóng, nhưng nghe thấy trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Lý Hương Quân trong lòng đau xót, mang theo tiếng khóc nước nở nói, vị này làm con mẹ nó thật ác độc tâm, càng sẽ ném xuống mình hài nhi đào tẩu. Nếu là không gặp chúng ta, hoa nhi này không cho sói ăn, cũng biết tươi sống địa đông chết. Đồng Tiểu Uyển thấp giọng nói rằng, cái này làm con mẹ nó cũng là bất đắc dĩ a. Nơi này dân chúng cho rằng người của chúng ta mã cùng cái khác quan quân như thế, tùy tiện giết người, cướp đoạt, gian dâm phụ nữ, làm sao không sợ. Này nhất định là một người tuổi còn trẻ mẫu thân, hai tử nhiều, cố cái này không lo được cái kia, còn muốn bảo đảm sự trong sạch của chính mình thân thể không bị dày xéo, không thể không dưới này nhẫn tâm. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi trợn tròn mắt, xin nhờ. Trí tưởng tượng của ngươi còn có thể lại phong phú một ít sao. Chương 1753, trách nhiệm. Chương 1753, trách nhiệm. Cái kia một đám trốn ở vùng núi hẻo lánh bên trong chạy nạn bách tính nhìn thấy mấy cái người cưỡi ngựa người chạy băng băng mà đến, còn có hơn trăm người ở trên đường chú mã chờ đợi, tưởng đại họa lâm đầu, từ xanh tươi rậm rạp bên trong một hống chạy ra, hướng tránh nam chạy trốn. Các nữ binh đều ở đây trên chiến mã bỏ thêm một roi, lớn tiếng la lên, các hương thân. Không phải sợ. Đừng chạy. Chúng ta là Diệp gia quân, tới cho các ngươi đưa hoa nhi. Thế nhưng dân chúng chính đang chạy chối chết không rảnh, không có ai nghe được rõ ràng. Khôn Hưng công chúa Chu Súc mạt đường nhanh chóng vòng tới chúng bách tính phía trước, chặn đứng đường đi, tiếp tục hô, các hương thân. Ta là tới đưa hài tử. Thanh âm này bởi cảm tình kích động mà mang theo nhỏ nhẹ run rẩy, ở thật mỏng xương trắng cùng trong gió rét tản ra, đồng thời ở đối diện núi cao trên vách núi treo leo truyền đến tiếng vang. Dân chúng bị chặn đứng đường đi. Không thể lại trốn, đồng thời cũng nghe rõ cái kia lớn tiếng kêu gào, cảm thấy vừa nghi hoặc vừa sợ dị, lẫn nhau quan sát. Lập tức mọi người xem thấy cái này, người cưỡi ngựa đã đi tới 10 trượng trong vòng, quả nhiên trên mặt mang theo nụ cười, ánh mặt trời vung vãi tại nơi trường xinh đẹp trên mặt mũi, hợp với cái kia nụ cười nhã nhặn, giống như là từ trên trời giáng xuống Quan Âm Bồ Tát. Một đám bách tính đầu tiên là sững sờ, lập tức nghe được người trước mắt nhi trong lòng quả thực chuyển tới trẻ con tiếng khóc. Nhưng là... bọn họ nhưng ở nghi ngờ không thôi không dám lên trước. Khôn Hưng công chúa khẽ mỉm cười, nhảy xuống ngựa đến, đi tới đám kia bách tính phụ cận, mở ra màu trắng áo choàng lấy ra trẻ con, hỏi, đây là các ngươi con cái nhà ai? Một người tuổi còn trẻ phụ nữ đầy mặt nhiệt lệ, hai tay về phía trước hơi động, muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh một lão niên phụ nữ dùng khuỷu tay loan đột nhiên chạm nàng một hồi, đồng thời đối với nàng nháy mắt. Nàng tuân trào nhiệt lệ cũng không dám hé răng, cũng không dám nhào về trước đi, trong lòng tránh ra một nghi vấn, hẳn là nắm nhóc con làm mồi nhử. Chu Súc lại đi về phía trước vài bước, đồng thời đem trẻ con dùng hai tay giơ, ôn nhu nói, các hương thân, không phải sợ. Đây là các ngươi con cái nhà ai? Nhà ai? Nhanh đón lấy. Các hương thân, chúng ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tùy tùng mà đến hai cái nữ binh đều xuống ngựa, phụ họa hỏi dò, chỉ có Long Quỳ vẫn ngồi ở trên ngựa, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt tất cả. Đang lúc này, cái kia trẻ con lại hoa hoa để khóc lên, phát âm không cho phép địa kêu mẹ. Mẹ! Cái kia vừa nãy đã nhiệt lệ tuân trào niên kỷ khinh phụ nữ đột nhiên từ mọi người sau lưng đi ra, khóc lớn hướng về Chu Súc trước mặt nhào tới, đồng thời dùng xé rách lòng người âm thanh kêu, ta ngon nha. Tâm can của ta nha. Bởi bên người lão phụ nhân vẫn thật chặt nắm lấy của nàng y dì vặt sau, khi nàng về phía trước nào thì, cái kia cũ nát và táo loạt soạt một tiếng kéo một tảng lớn. Bà lao kia người tay phải còn nắm bắt khối này và táo miếng vải, tay trái nắm một ba, bốn tuổi tích xấu cậu bé, theo sát mà cũng nhào về trước đi, khóc lóc nói, ta đáng thương cô nàng nhi, nếu không vị này Bồ Tát cứu ngươi, ta cũng lại không nhìn thấy ngươi rồi. Người vợ tiếp được trẻ con, ôm thật chặt vào trong lồng ngực, vỗ, hôn, mẫu thân nhiệt lệ tắm trẻ con đông đỏ khuôn mặt nhỏ gò má, đồng thời mẫu thân giọng điệu trẻ con lệ trên mặt. Bà tức hai người quỳ gối khôn hưng công chúa dưới chân, không được dập đầu, khóc lóc cảm kích dân cứu mạng. Dân chúng có rơi lệ, có gào khóc, có thở dài. Các nữ binh dùng sức muốn xăm lên cái kia bà tức hai, nhưng nơi nào có thể xăm được. Các nàng quay về tình cảnh này, cũng không nhịn được nhiệt lệ tôn trào. Chu Súc đồng dạng để lại lệ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, này liền là quốc gia của mình, đây chính là ở chính mình phụ vương khổ tâm kinh doanh dưới quốc gia. Nàng thấy dưới chân quỷ niên kỷ khinh người vợ tuổi chỉ ở 25 tuổi trong vòng, tuy rằng xanh xao vàng vọt, nhưng là tế lông mày mắt to, ngũ quan đoan chính tuấn tú. Cố ý dùng nhỏ nổi cùng trên đường bụi đất đem khuôn mặt xóa sạch đến mức rất tạm. Nàng hiểu, trẻ tuổi này người vợ vừa muốn ôm cậu bé, lại muốn nâng bà mẫu, cho nên mới vứt bỏ nữ hài. Chu Súc hỏi, nhà ngươi nam nhân đây? Người khác thay bà tức hai hồi đáp, ra ra năm ngoái chết rồi. Hoa Nhi cha ngày hôm trước cho bọn nha dịch bắt được trong thành đi làm việc đúng giờ phòng. Chu Súc lại hỏi, tại sao trộm tới làm việc đúng giờ phòng? Một người phụ nữ nói, còn không phải là vì thiếu nợ 2 năm tiền lương. Chu Súc sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, tại sao? Vì sao lại như vậy? Nàng cảm giác mùi hế ẩm, có loại lên tiếng khóc lớn cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, nói rằng, các hương thân, mau trở lại thôn đi, không cần kinh hoàng. Chúng ta Diệp gia quân cùng cái khác quân đội không giống, quyết định là sẽ không làm thương tổn bình dân bách tính, hơn nữa có chúng ta ở đây, nhưng kia quan lại sẽ không bắt các ngươi làm sao bây giờ. Các ngươi mau nhanh yên tâm về giữa đường đi thôi. Nàng xoay người hướng về thân binh nhỏ giọng nói rồi vài câu, hai tên thân binh cắt móc ra một ít tán bạc vụn giao cho Chu Súc, do nàng đem một phần giao cho này bà tức hai, một phần giao cho một dâu trắng hoa màu lao hán, dặn hắn tán cho nghèo nhất khổ đám người, lập tức cùng thân binh môn vọt người lên ngựa, chạy như bay. Dân chúng không kịp nói ra thiên ân và tạ, mấy cái nữ kỵ binh cái bóng đã xa. Dân chúng dồn dập nghị luận này tự xưng Diệp ra quân nhân mã, xưa nay chưa từng nhìn thấy tốt như vậy binh lính, lớn lên đẹp đẽ tâm địa còn rất được. Đặc biệt là vừa mới cái kia dẫn đầu, hay cùng Quan Âm Bồ Tát dường như. Nhìn thấy mấy người trở về, Diệp Thiên cười cợt, từ tốn nói, cảm giác thế nào? Có phải là cùng ở bên trong hoàng cung nhìn thấy đồ vật có chút không giống? Chu Súc ghim lại con ngựa chậm rãi đi được Diệp Thiên trước người, trong con ngươi mang theo phức tạp thần thái, nàng thở dài một cái nói, quốc gia càng nhiên đã đến mức độ này, làm quan không thương cảm bách tính tùy ý ức hiếp, đưa bọn họ hoàn toàn bức bách đến rồi tuyệt lộ, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy lưu kẻ trộm xuất hiện. Diệp Thiên từ tốn nói, quốc gia này từ lâu gần đất xa trời, bây giờ bị ta mạnh mẽ thay đổi quỹ tích vận hành, mang tới kết quả bất quá là thiên hạ lê dân kéo dài hơi tàn, bọn họ thân ở địa ngục, hơn nữa loại này địa ngục còn nhất định phải bởi vì ta đến mà tiếp tục kéo dài, công chúa điện hạ, phần này tội lỗi, nhất định phải do ngươi tới gánh chịu. Chu Súc sững sờ, có chút không rõ. Diệp Thiên tiếp tục nói, ta là gió thu cũng không để ý công danh, thường thấy xanh xanh tử tử. Căn bản cũng không có hứng thú đi quản thiên hạ việc, mỗi cái triều đại đều có nó quỹ tích vận hành, minh triều diệt vong sớm đã trở thành tất nhiên, nhưng lại bị ta miễn cưỡng cứu sống, mà để ta xuất thủ nguyên nhân, là được ở trên thân thể ngươi, bởi vì ngươi là thê tử của ta, vì ngươi, ta chỉ có làm việc nghịch tiên, ông trời trừng phạt không được ta, nhưng phần này chịu tội nhất định phải có. Ngươi đến gánh chịu, mà người này, chính là ngươi. Nghe vậy, Chu Súc sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng đột nhiên giác đến bờ vai của chính mình thay đổi đến nặng dị thường. Đây là một phần trách nhiệm, là chồng mình ở tiêu diệt lưu kẻ trộm sau đặt ở trên người mình trách nhiệm. Chương 1754, dịch tử mà thực. Chương 1754, dịch tử mà thực. Mặc dù tinh tường biết triều đình trên dưới đã cổ hủ không thể tả, Chu Súc còn chưa phải muốn làm vòng quốc công chúa. Đúng, trách nhiệm này xác thực nên do chính mình đến gánh chịu, như không là bởi vì mình, Diệp Thiên xác thực sẽ không mạo thiên hạ to lớn buộc trực tàn sát khởi nghĩa nông dân quân. Nhưng là chính mình nhỏ yếu vai, làm sao có thể gánh chịu nổi. Nhìn thấy Chu Súc rơi vào trầm tư, Diệp Thiên nhưng là nở nụ cười, cao giọng nói rằng, chúng ta tiếp tục tiến lên. Ngàn dặm tuyết đi đầu đi về phía trước, vui ở Diệp Thiên trong ngực Đồng Tiểu Huyền nhìn Chu Súc một chút, nhỏ giọng nói rằng, Diệp đại ca, như vậy có phải là quá tàn nhẫn, công chúa nàng dù sao. Không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, bây giờ ván cờ này thế, nhất định phải có người đứng ra khống chế toàn cục. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói, ta mặc dù là phò mã, nhưng dù sao không phải chân chính thành viên hoàng thất, công cao chấn chủ đạo Lý Tiểu Huyền ngươi còn không hiểu, một khi đem quân khởi nghĩa tiêu diệt ta sẽ hướng về hoàng thượng xin nghỉ, chuyện sau đó, nhất định phải do Súc đến xử lý. Ô Đồng Tiểu Huyền nhẹ chút vuốt tay, lập tức ngửa đầu ở Diệp Thiên cằm khinh mổ một cái, điềm điềm cười nói, Tiểu Huyền không hiểu được những kia đạo lý lớn, bất quá đối với Tiểu Huyền tới nói, chỉ cần ca ca bình an vô sự, cái kia Tiểu Huyền liền thỏa mãn. Ha ha, cô gái nhỏ dẻo mồm rất đây. Diệp Thiên cười nói. Lại đi rồi một trận, cách mật thị trấn chỉ có 2-3 dặm, đang lúc này, đống nhiên nghe thấy từ bên đường chuyển tới một người phụ nữ yếu ớt tiếng khóc, lần này chúng nữ đều nghe được, Chu Súc mang theo tâm tình nặng nề nói rằng, vẫn để cho ta đi xem đi. Diệp Thiên gật đầu. Ta cũng cùng ngươi đi xem. Khấu Bạch Môn Lặc chuyển thân ngựa, vội vàng đi theo. Diệp Thiên phất phất tay, hai vị nữ binh minh ý, cũng theo bay nhanh quá khứ. Cách đại lộ 2 xa 30 trượng có 1-3-4 gia đình thôn trang nhỏ. Phòng ốc nhiều đã thiêu hủy, chỉ còn dư lại 2 gian rách nát cây cỏ phòng, không giống như là còn có người ở, mà tiếng khóc nhưng là từ giữa một bên truyền ra. Chu Súc cưỡi ngựa xuyên qua thật giống rất lâu không có ai đi đường nhỏ, vòng qua một cái chu vi mọc ra cỏ dại giếng nước, sau đó nhảy xuống chiến mã, đi vào phòng nhỏ. Khấu Bạch Môn cùng hai vị thân binh chạy tới, dồn dập xuống ngựa, đồng thời hướng đi phòng nhỏ. Tiếng khóc kia đình chỉ, một trận yên tĩnh, sau đó nghe thấy Chu Súc kinh hãi hỏi, ngươi ăn là cái gì? Là cái gì? Lại là yên tĩnh. Từ trong phòng truyền tới nắp nồi tử tiếng vang, sau đó lại truyền ra Chu Súc lớn tiếng kêu sợ hãi, ông trời của ta nha. Khấu Bạch Môn cả kinh, lập tức cùng hai vị thân binh vọt vào. Đi vào bên trong, ba người đều cảm không hiểu ra sao, bởi vì bên trong ngoại trừ Chu Súc ở ngoài, cũng chỉ có một gầy yếu cô gái. Đánh giá người phụ nữ kia, ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh hoàng sưng phụ, con ngươi đỏ sậm, tóc xóa tung, quần áo rách nát đến chỉ có thể che khuất xấu hổ. Quỳ trên mặt đất như mê như ngốc, không nói lời nào, cũng không khóc. Công chúa, xảy ra chuyện gì a? Khấu Bạch muốn hỏi. Nàng Chu Súc hoàn toàn phao khước công chúa rụt rè, liên tiếp địa giữ lại nước mắt, kích động đến nói không được. Khấu Bạch Môn nhìn về phía phụ nhân kia, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Nàng liên tiếp hỏi vài tiếng, mới nghe thấy người phụ nữ kia giống như đang nằm mơ địa nắm mắt đỏ hướng về Khấu Bạch Môn nhìn, lầm bầm hồi đáp, hắn là ta từ ven đường nhặt về, đã chết rồi, chết rồi. Không biết nhà ai chạy nạn ở trên đường ném, hắn đã chết sau đó ta mới. Khấu Bạch Môn vẫn cứ có chút hồ đồ, đột nhiên nghe thấy bên người hai tên nữ binh tiếng kinh hô, nàng chuyển qua ánh mắt, đã thấy cách đó không xa có một cái chảo, hoa một bên tán lạc một cái đứa nhỏ xương, trong nồi còn có một cái chân, bắp đùi kia cùng chân nhỏ đều xấu đến đáng thương. Khấu Bạch Môn chỉ cảm thấy dạ dày bộ lăn lộn, tại chỗ liền nôn mửa ra, một vị thân binh vội vội vã vã đỡ nàng rời đi phòng nhỏ, không hề đến xem cái kia một màn kinh khủng. Mà một vị khác nữ binh thì lại đem người phụ nữ kia kéo ra ngoài. Lớn tiếng hỏi thăm. Chu Súc tự nhiên cũng đi ra, tuy rằng đỉnh chỉ gào khóc, nhưng trên lông mi lưu lại nước mắt nhưng vẫn không có tiêu tan. Nàng cảm giác trong lòng bị đè nén lợi hại. Trước đây chỉ là nghe nói qua dân gian từng xuất hiện dịch tử mà thực chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ tận mắt nhìn. Tình cảnh đó, tất sắp trở thành trong lòng nàng vĩnh viễn cũng lái đi không được cấm ảnh. Không lâu lắm, Diệp Thiên mang binh tới rồi, hắn tung người xuống ngựa, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nàng Chu Súc run rẩy âm thanh nói rằng, người phụ nữ kia. Nàng nam nhân mùa đông đói bụng cũng lên, trộm nhân ra một con dê, cho Hương Dũng trộm tới, treo trên cây đánh chết tươi, ném tới trên sườn núi, lại cho những khác dân đói đem thi thể phân ăn. Nữ nhân này mang theo 2 đứa bé cùng 1 bà bà, sống sót bằng cách nào nhỉ? 2 tháng qua, bà cùng bọn nhỏ đều chết đói rồi, chỉ còn dư lại nàng. Vị kia cẩn thận hỏi tham qua nguyên do thân binh thấy công chúa điện hạ nước nở lên, không khỏi tiếp lời, mấy ngày trước nàng ở ven đường nhặt được một đứa bé, ôm về nhà đến. Nàng đã không có nhi nữ, muốn nuôi sống hắn, dùng cỏ dại căn nấu ăn, đến cùng không nuôi nổi. Hài tử vừa đức khí, nàng liền đem hài tử đun sôi ăn. Đứa nhỏ này trước khi chết, nằm ở trong ngực của nàng, biết muốn chết, nhìn thấy nàng nhìn chăm chú mắt nhìn hắn, sợ nói, chớ ăn ta, chớ ăn ta. Nhưng là, cái này nữ binh cũng nói không được nữa, nhẫn khóc không ngưng lên. Lần này tất cả mọi người hiểu, nhất thời xuất hiện một mảnh nước nở tiếng. Lý Hương Quân đồng tiểu huyện này hai tiểu cô nương càng là khóc bù lu bù loa, cái kia tình cảnh, làm cho Diệp Thiên rất là đau đầu. Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, nói rằng, đi từ gia súc trong túi lấy hai thăng gạo kê đến cho vị này đại tẩu, cứu nàng sống thêm ít ngày. Dừng một chút, hắn nhìn chúng nữ một chút, nói rằng, ngày hôm nay vốn là dự định đi ra dắt ngựa đi dòng, như thế rất tốt, càng lưu càng thương tâm, trở về đi thôi, càng là đi phía trước, cảnh tượng phòng trừng sẽ càng thảm. Một phút sau đó, này một nhánh kỵ binh mang theo đầy ngập bi phẫn, ngậm lấy lưng tròng nhiệt lệ, dọc theo đường. Gió núi gào thét, thổi vào người cảm giác đặc biệt lạnh giá, cứ việc núp ở nam nhân trong lòng, Chu Súc tâm tình vẫn là có vẻ phá lệ trầm trọng, sờ sờ đặt ở chính mình trên bụng bàn tay lớn, Chu Súc khẽ thở dài một hơi, nàng biết người đàn ông này là bởi vì lo lắng cho mình cùng cưới một ngựa. Có chút ánh mắt đờ đẫn ngóng nhìn Lam Thiên, bầu trời vẫn trong suốt, nhưng ở trong mắt nàng, nhưng như là bị mông thượng một tầng âm ảnh giống như vậy, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt Lam Thiên đều là giả tạo. Quốc gia nguy nan, khói lửa nổi lên bốn phía, bách tính trôi dạt khắp nơi, đây chính là thiên hạ của Chu gia, này chính là mình phụ hoàng thiên hạ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là sự thực, Đại Minh Vương Triều, sắp thực đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, mặc dù tiêu diệt lưu kẻ trộm, e sợ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện làn sóng tiếp theo cường đạo. Chương 1755, Bách Tính. Chương 1755, Bách Tính. Mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào, mới có thể cứu dưới cái này đã nguy như chồng trứng Đại Minh Vương Triều. Dân làm trọng, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Không biết thế nào, Chu Súc đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên thường thường ở bên thai mình nhắc tới câu nói này, không đồng thời không giống trường hợp, cùng một câu nói mang cho người ta cảm ngộ cũng là bất đồng. Bách tính, bách tính, bách tính. Trong lồng ngực nhiệt huyết, cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào, đó lạnh lùng gió núi, một giọt vóng ánh long lanh nước mắt trâu lướt xuống, lướt qua cái kia khuôn mặt trắng nõn, lướt qua cái kia tinh xảo mềm mại cảm, lạch cạch một tiếng, bị Diệp Thiên vồ vào rảnh tay tâm, sau đó hòa vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đệ tứ giọt nước mắt, Chu Súc lo nước thương dân thương xót chi lệ. Vẫn duy trì lặng im long quỷ, đôi mắt đẹp nhưng là lặng yên sáng lên một cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên cùng Chu Súc, nhưng là đúng lên Diệp Thiên con mắt, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Nước mắt, là một loại trí tình trí nghĩa gì đó, thêm giờ muối mang điểm vị mặn gì đó vậy không gọi nước mắt, đó là thủy, hôn tạp muối nước muối. Tất cả chú bị xong xuôi, do là gió thu lãnh đạo Diệp gia quân, lần thứ hai phát động rồi, mục tiêu, nhắm thẳng vào thành Lạc Dương. Sùng Trinh từ khi nhận được Dương Tự Xương từ Vân Dương phát ra khẩn cấp tấu chương, nói hắn chính đang ra xuyên trên đường, sau đó sẽ không có tiếp tục nhận được tin tức của hắn. Hắn nghĩ, tuy rằng Trương Hiến Trung trở lại Hồ Quảng, thế nhưng nhân số đã không nhiều, chỉ cần Dương Tự Xương trở lại Tương Dương, một lần nữa an bài vây quét, chiến cuộc vẫn có biện pháp xoay chuyển, vì lẽ đó hắn đem sự chú ý tập trung ở mở ra thủ thành chiến sự trên. Ở cho đòi đối với quần thần ngày thứ 5, Sùng Trinh bỗng nhiên nhận được từ mở ra tới một phong không có thiếp hoàng 10 vạn hỏa gấp quân tình mật tấu. Hắn nhất thời sắc mặt như đất, ngón tay run lên, không muốn xách phong. Một ít đáng sợ suy đoán đồng thời hiện lên trong lòng, thậm chí đem thường ngày muốn làm phục hưng anh chủ ý nghĩ nhất thời hóa thành tuyệt vọng, nhìn không chung, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói, trời ơi, trời ơi, gọi ta làm sao chịu được a? Sau một chốc, hắn từ từ khôi phục trấn tĩnh, ỷ vào lá gan trước tiên mở ra Hà Nam tuần án cao danh hành mật tấu. Vội vã nhìn nguyên do sự việc hai cú, không thể tin được, trùng xem một lần, khỏe miệng tránh ra ý cười, đem toàn văn xem xong, trên mặt khôi phục màu máu. Bởi đột nhiên kích động, ngón tay run rẩy càng hung, một cung nữ cúi đầu đến đây hướng về lư hương bên trong thiêm hương, không dám ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn thấy ngón tay của hắn run rẩy đáng sợ, chỉ lo hoàng thượng bắt nàng phát tiết trong lòng nổi giận, sẽ đưa nàng đá mạnh một cước, sợ đến trong lòng co rút nhanh, sắc mặt trắng bệnh, chân nhỏ run lên, trên lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Sùng Trinh không có nhìn nàng, mau mau mở ra Chu Vương dâng sớ, nhìn một lần, trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn lúc này mới chú ý tới 14 tuổi tiểu cung nữ đã thiêm hương xong xuôi, đang từ lư hương trên thu về lại bạch lại nộn tay nhỏ, yên lặng xoay người, chính muốn rời khỏi, mới phát hiện này cung nữ dài đến càng như 16 tuổi cô nương cao như vậy, thân thể thon thả, ăn mặc màu đỏ nhạt la y y, tấn trên xuyên một đóa nhung chế tương xanh hoa hồng, vân hoàn đen đặc, cổ phấn bạch. Hắn chính đang vì là mở ra chuyện nhi lòng tràn đầy cao hứng, đột nhiên đem Phí Chân Nga ôm vào trong ngực đặt ở trên đùi, ở của nàng trên cổ hôn một hồi, lại đang của nàng gò má trên hôn một hồi, lớn tiếng nói, tốt, mở ra không việc gì. Chợt nhớ tới Chu Vương tấu chương bên trong có vài câu còn không thấy rõ, hắn đem tiểu cung nữ đột nhiên đẩy ra, trùng xem tấu chương, sau đó nhấc lên bút son trên giấy viết lên dụ, đem chủ yếu quan chức đều nhất nhất rơi xuống phong thưởng. Dừng một chút, hắn lại cúi đầu xuống đi, dùng bút son vòng cao danh hành tấu chương bên trong trọng yếu câu chữ, đặc biệt ở tấu chương bên trong viết đến Lý Tự Thành làm sao đánh mạnh mở ra 7 ngày 7 đêm, nhân mã tổn thất nặng nề, thì lại làm sao đem Lý Tự Thành bắn mù mắt trái, chờ chút câu chữ bên cạnh, dày đặc bức tranh quyển, còn thêm lời phê ghi trên mép sách, mở ra văn võ quần thần cùng quân dân sĩ thứ, trung dũng đáng khen. Cái kia mới vừa ở trước mặt của hắn hồng tụ thiêm hương, bị hắn nhất thời cao hứng mà lâu vào trong ngực, liền hôn hai lần chỉ năm cung nữ nhưng đứng ở bên cạnh hắn, nhưng rõ ràng bị hắn quên đến lên 9 tầng mây. Sùng Trinh thời đại, toàn bộ cung nữ khoảng chừng có mấy ngàn người, có thể chọn đến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, công chúa, hoàng quý phi cùng quý phi này mấy chỗ trong cung hầu hạ, khoảng chừng có 300-400 người. Này 300-400 người bên trong, đa số là thô khiến cung nữ, có thể có may mắn bị hoàng đế nhìn thấy là số rất ít. Này rất ít mấy khá là may mắn cung nữ không khỏi hy vọng ngẫu nhiên ngoài ý muốn được hoàng thượng lọt mắt xanh, sẽ có cái ngày nổi danh. Nhưng vị này cung nữ niên kỷ còn nhỏ, vào cung chỉ có 2 năm, đối với như vậy đột như kỳ lai sự tình không hề chuẩn bị tư tưởng. Nàng bị hoàng thượng lâu đến trong lòng thì, vô cùng kinh hoàng, thẹn thùng, trong lòng kinh hoàng, thế nhưng không dám dãy rủa, tâm tình khẩn trương đến hầu như liền hát. Ô hấp cũng đình chỉ. Khi nàng bị hoàng thượng đẩy ra sau đó, lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể, nhất thời mở mị thất thố, không biết là có nên hay không đi ra. Nàng còn không hiểu được làm sao thu được sủng hạnh, chỉ là sợ sẽ không được thánh chỉ liền tự ý chạy mất sẽ chọc cho hoàng thượng tức giận, hai hỏa ập lên đầu. Sau một chốc, nàng rõ ràng hoàng thượng chuyên tâm xử lý quân nước đại sự, không hề muốn nàng, mới nghĩ nên rời đi. Nhưng nàng mới vừa đi 2-3 bước, đột nhiên quay người lại, dầm quy xuống, hướng về không có chú ý của nàng hoàng thượng gõ cái đầu, sau đó đứng lên, không dám ngẩng đầu, khiếp đảm địa vén lên mảnh, vội vã rời khỏi. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Diệp Thiên đã đặt xuống tương dương, Sùng Trinh nơi này vừa mới vừa nhận được Dương Tự Xương trước khi chết phát ra tấu chương, bởi vậy có thể thấy được triều đình truyền đạt tin tức tốc độ chi chậm. Không lâu lắm, hậu giác ngoài cửa có thái giám cao giọng đi gọi nghe điện thoại, hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu nghe Càn Thanh cung thái giám cáo nàng nói ra phong đã giải vây, chuyên tới để hướng về hoàng đế chúc mừng. Tọa hạ sau đó, Sùng Trinh thật cao hứng đem mở phong chiến sự trải qua cùng với Lý Tự Thành bị bắn mù mắt trái, chật vật chạy tán loạn tin tức, nói với hoàng hậu một lần. Chu sau nghe được hết sức kích động, con mắt lóe nước mắt nói rằng, hoàng thượng, mở ra lấy được này đại thắng, xem ra thiên tâm đã về, vận nước muốn chuyển được rồi. Sùng Trinh gật gật đầu, cao hứng nói rằng, ta đang muốn hướng về Phụng Tiên Điện cảm thấy an ủi hai tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, ngươi tới được, hãy theo ta cùng đi chứ. Bọn họ cưỡi rồng, phượng liên đến Phụng Tiên trên điện hương, gõ đầu, cảm thấy an ủi tổ tông, sau đó đến giao thái điện nấn ná chốc lát. Trở lại Càn Thanh Cung, sắp tới hoàng hôn thời điểm, Tào Hóa Thuần đi vào tấu sự. Sùng Trinh mang theo rất hiếm có nụ cười, hướng về hỏi hắn, Tào bạn, mở ra tới báo tiệp, kinh sư sĩ dân môn đều hiểu chưa? Tào Hóa Thuần cản mau trả lời, về hoàng gia, này tin tức tốt đã truyền khắp ngũ thành. Hoàng gia ở tại Thâm Cung, tự nhiên không nghe được hoàng thành ở ngoài pháo tiếng. Sùng Trinh hỏi, cái gì pháo tiếng? Tào Hóa Thuần đặt đến, ở kinh thành có thật nhiều Hà Nam quan lại, cự thương, cũng có bình dân nhà. Hôm nay vừa nghe nói Biện Lương Thành đánh bại Lưu kẻ trộm tin tức tốt, đều thả pháo chúc mừng. Nghe nói rất nhiều người đến chính dương môn quan đế miếu lễ tạ thần, chen chúc không thể tả. Chương 1756, tin chiến thắng. Chương 1756, tin chiến thắng. Sùng Trinh cười gật đầu, thế nhưng ở trong lòng than thở, nếu như Lạc Dương có thể như mở ra như vậy thủ vững là tốt rồi. Hôm nay bữa tối, Sùng Trinh cảm thấy khẩu vị tốt hơn một chút. Hoàng hậu kém cung nữ đưa tới mấy món ăn sáng, khiến cho hắn càng cảm thấy thỏa mãn. Hắn muốn trong cung cất năm xưa trường xuân rượu hoa quả, sắc như ánh bình minh, vị thuần mà hương, dùng bạch mã nào chén liền uống mấy chén. Từ Ninh cung hai vị thái phi nhân nghe nói mở ra báo cáo thắng lợi, cũng kém cung nữ đưa tới mấy món ăn sáng, cũng khuyên hoàng thượng nỗ lực thêm món ăn, sở đa số quốc sự ưu sầu. Sùng Trinh mệnh bà quản gia Ngụy Thanh Tuệ đi từ Ninh cung thay hắn khấu tạ, cũng khởi bẩm thái phi môn hắn đêm nay ăn rất ngon, xin mời hai vị lao nương nương không cần mong nhớ. Qua một trận, Ngụy cung nhân trở về phục mệnh. Sùng Trinh còn đang uống rượu, nghiêng đầu hướng về nàng hỏi, hai vị thái phi còn có cái gì lại nói? Ngụy cung nhân quỳ xuống về tấu, hai vị thái phi lão nương nương nghe nô tỳ khởi bẩm hoàng thượng đêm nay uống trường xuân rượu hoa quả, càng ngày càng cao hứng. Lưu thái phi nương nương nói, hoàng thượng thường ngày rất ít uống rượu, đêm nay uống mấy chén trường xuân rượu hoa quả là một điểm lành, vận nước từ đây gặp xuân. Sùng Trinh cười nói, Huệ Khang chiêu thái phi nói thật hay, lại châm một chén. Bữa tối sau, Sùng Trinh tựa ở đông phòng ấm ngự trên giường nhỏ, nghĩ Lý Tự Thành trải qua này ngăn trở, Hà Nam cục diện có thể hòa hoãn nhất thời. Tứ xuyên chiến sự tuy có Hoàng Lăng Thành chi tỏa, nhưng không nghe thấy Trương Hiến Trung ra xuyên sau có gì cảnh báo, xem ra Hồ Quảng vẫn còn không đại hiểm, hiện nay nhất định phải rút tay lại, cứu lại quan ngoại tình thế nguy cấp. Hắn rõ ràng tổ đại thọ thủ Cẩm Châu, việc quan hệ Liêu Đông đại cục. Bây giờ Cẩm Châu bị vây lâu ngày, lương thảo hết sức khó khăn. Vạn nhất tổ đại thọ dâng ra Cẩm Châu đầu hàng, quan ngoại cũng dễ dàng nghĩ được. Nghĩ tới đây, hắn từ giường bên trên xuống tới, đến ngự trước án ngồi xuống. Suy đoán quan ngoại phương diện hôm nay sẽ có hạ tấu. Hắn mới vừa ăn một miếng trà, một cái thái di. Ám nhân biết hắn bữa tối thì tâm tình vui sướng, liền thừa dịp lúc này nâng một thả có các cung phi tần nha bài hoàng cẩm hình chữ nhật hộp quý đến trước mặt hắn, dù chưa ngôn ngữ, nhưng là trong cung tổ truyền quy củ, ý tứ là xin hắn chọn lựa một vị nương nương, thật mau nhanh truyền biết nàng tắm rửa trang điểm, chờ đợi tuyên cho đòi đến đây nuôi đức trai hoặc hoàng thượng lâm hạnh của nàng trong cung. Sùng Trinh liếc mắt một cái kia hai hàng nha bài, càng không có một vừa lòng. Điền phi có bệnh, lảng tránh chuyện phòng the, khiến trong lòng hắn cảm thấy ngơ ngẩn. Đông nhiên nghĩ đến cái kia tiểu cung nữ, trong lòng hắn không khỏi hơi động, lập tức trước mắt trồi lên một sắp trưởng thành miêu bóng người, mềm mại cảnh sau da rẻ, trong trắng lộ hồng gò má của, còn có cái kia con ngươi sáng ngời, đôi môi hé mở thì lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng nõn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn quyết định, trùng hợp công văn phòng thái giám đưa tới một phong 10 vạn hỏa gấp cơ mật công văn. Hắn vừa nhìn thấy cao danh hành mật ấu, nghĩ đến, chẳng lẽ Lý Tự Thành đã bị thương nặng mất mạng? Lại nghĩ, như thế xông kẻ trộm bị thương nặng mất mạng, chính có thể công khai báo cáo thắng lợi, không cần cơ mật công văn. Chẳng lẽ Lý Tự Thành bị quan quân truy kích, có ý định đầu hàng, vẫn còn khó gảy định, cao danh hành đi tới một phòng phi tấu, xin chỉ thị phương lược. Trong lòng hắn tràn ngập hy vọng, một bên sách công văn vừa hướng tay nâng nha bài hộp gấm thái giám nói rằng, ngươi chờ một chút, chớ vội. Sùng Trinh mở ra cao danh hành gấp tấu vừa nhìn, đột nhiên như phủ đầu đỉnh đánh sấm nổ, cả người chấn động, sắc mặt như đất, lớn tiếng kêu lên, lại có việc này, lại có việc này. Lập tức lên tiếng khóc lớn, thanh đạt ngoài điện. Càn Thanh cung bên trong hết thảy so sánh có diện mạo thái giám cùng cung nữ đều chạy vội đến, ở trước mặt của hắn quỳ một mảnh. Tất cả mọi người không biết hoàng thượng như vậy khóc giống vì chuyện gì, chỉ là khuyên hắn đừng khóc thương thân thể. Sùng Trinh khóc giống không ngừng, liền bữa tối thì ăn món ngon rượu ngon đều nôn mửa ra. Ngụy Thanh Tuệ xem hoàng thượng đêm nay khóc rất đừng thương tâm, không người có thể khuyên can, liền lén lút rời đi mọi người, hướng về Khôn Ninh cùng khởi bẩm hoàng hậu. Làm đi ra phòng ấm thì, nàng nghe thấy hoàng đế bỗng nhiên khóc lóc nói, ta nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Không hề nghĩ tới. Tiếp theo lại liên thanh hỏi, Dương Tự Sương, ngươi ở đâu? Liên tiếp mấy ngày, Sùng Trinh đều ở rơi lệ, thở dài, có lúc đứng mâu thân chân dung trước nước nở. Tuy rằng hắn mỗi ngày vẫn là ánh bình minh tức lên, ở Càn Thanh cung trong viện cung kính bái thiên, sau đó vào chiều, nhưng vào chiều thời gian đều rất ngắn, ở trên hướng thường xuyên có vẻ tinh thần hoảng hốt, tâm tình nôn nóng. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, Trương Hiến Trung làm sao sẽ xuất quỷ nhập thần địa trở lại Hồ Quảng, tập phá Tương Dương, giết Tương Vương. Càng kỳ quái chính là, này một tin tức trọng đại đầu tiên là do ở tại mở ra cao danh hành tới mật ấu, sau đó do trốn ra được Tương Vương con thứ Phúc Thanh Vương lai tấu, dĩ nhiên không có Dương Tự Xương tấu. Dương Tự Xương hiện ở nơi nào? Vào lúc này, Diệp Thiên đã xuất lĩnh đại quân công chiếm Lạc Dương. Lý Tự Thành chạy, hắn không có dũng khí cùng Diệp Thiên quyết chiến, vì lẽ đó mang riêng mình mấy vạn đại quân lại thương Lạc Sơn. Đối với lần này, Diệp Thiên cảm giác khá là tiếc nuối, bởi vì nay một lần chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng thảo phạt quân khởi nghĩa, không thể tiêu diệt Lý Tự Thành, hay là thả hổ về rừng, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, đã không có ý nghĩa, đây là để cho Đại Minh triều thử thách. Lý Tự Thành mang binh đào tẩu. Một chuỗi dài tin chiến thắng lần lượt trở về kinh, lần này không còn lưu kẻ trộm chặn đường, tin chiến thắng truyền lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Thời gian đã đến tháng 3 hạ tuần, Dương Tự Xương bỏ mình tin tức rốt cục truyền trở về, ngày đó, Sùng Trinh theo thường lệ lâm triều, lục bộ, cửu khanh, khoa, đạo chờ quan từng nhóm ở bảo tọa ba vị trí đầu thức ngoài nghề thường hướng lễ, chia lớp đứng lại sau đó, hắn mới chậm rãi địa nói rằng, chấm hôm nay cho đòi các ngươi tới, là muốn nói một chút đã cố phụ thần Dương tự xương chuyện. Khi hắn khi còn sống, có thật nhiều triều thần công kích hắn, nhưng là không có một người năng lực chấm ra một lương lưu, hiến một thiện sách, càng không người có thể thay chấm ra kinh đốc sư. Dương tự xương chết rồi, công kích càng dữ dội hơn, cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì là Dương tự xương ngẫm lại. Hắn không nhịn được dùng lỗ mũi cười L. Nhờ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói tiếp, Dương tự xương chính là thay chấm làm việc, dụng binh không làm, chấm tự nhiên trừng phạt. Huống hồ Dương tự xương còn có tài khả lấy, chấm tố biết. Các ngươi các quan thấy chấm có nghị tội chi chỉ, trắng trợn gắt bỏ, dồn dập dâng sớ kết tội. Chấm tạm thời không thâm cứu các ngươi từng người tội danh, các sơ lưu bên trong, tất cả đi xuống đi. Chúng quan thấy hoàng đế tức giận, mỗi người run chân, không ai dám nói hai lời, đang muốn dập đầu từ ra. Lại nghe ngoài quán đột nhiên vang lên Vương Thừa Ân hét cao thanh, tin chiến thắng. Hoàng thượng, tin chiến thắng. Nghe vậy, Sùng Trinh đột nhiên đứng lên, lo lắng nói, cái gì tin chiến thắng? Nói rõ một chút. Vương Thừa Ân không kịp sâu sắc suy một cái khí, hai đầu gối quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, về hoàng thượng, lá đại tướng quân chỉ huy lên phía bắc, nửa ngày cướp đoạt Tương Dương, liền cường đạo đầu lĩnh Trương Hiến Trung đều bị bắt sống rồi. Nghe xong lời này, cả triều văn võ đều là dồn dập biến sắc. Lập tức đột nhiên quỳ xuống, cùng hô lên, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Diệp tướng quân thần võ, thiên hữu ta đại minh a. Sùng Trinh cho đến lúc này mới phản ứng được, hắn cười to lên, đột nhiên hô, được, được, được. Chương 1757, một ngày thập tam tiệp. Chương 1757, một ngày thập tam tiệp. Hắn liên tiếp kêu ba tiếng được, lập tức nghĩ đến chính mình vẫn không có cẩn thận kiểm tra tấu chương, lập tức nói rằng, mau đem tấu chương trình lên. Vương Thừa Ân lĩnh mệnh, cấp tốc đứng dậy đi tới Sùng Trinh trước mặt, đem tấu chương đưa tới. Sùng Trinh kết quả nhìn, càng xem càng là mừng rỡ. Sau khi xem xong lần thứ hai hét lớn, Diệp Ái Khanh quả nhiên là chấm phúc tướng, truyền lệnh xuống, Diệp Ái Khanh tiêu diệt kẻ trộm có công, rất ban thưởng. Hắn nghĩ đến một trận, đòi lỗ đại tướng quân cái này nhất phẩm quan to đã đến đỉnh, rất ban thưởng Diệp Ái Khanh cấp 3 tước vị hầu tước, cho dù lập tức phái người đem hiến kẻ trộm áp giải vào kinh. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, ngoài điện lại vang lên thái giám báo hỷ thành, một đám văn võ đại thần càng nghe càng là hoảng sợ, những này tin chiến thắng dĩ nhiên toàn bộ đều là lá gió thu, đánh hạ Tương Dương chỉ là bắt đầu, từ Tương Dương đến Lạc Dương, tất cả thành trấn trên căn bản đều bị một trong số đó đường quét ngang, cuối cùng, cho nên ngay cả thành Lạc Dương đều lần thứ hai về tới đại hướng trong tay. Đương nhiên, tiếc nuối duy nhất chính là, Lý Tự Thành bỏ thành trốn. Một ngày thập tam tiệp, đây chính là lá gió thu sáng lập kỳ tích. Thế cuộc trong nháy mắt xoay chuyển. Đây là người nào đều không ngờ tới. Mà là do thu tước vị, đã ở trong vòng một ngày từ cấp 3 hầu tước nhắc tới một chờ công tước, một khác họ nam tử lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu được như vậy ân sủng, không có ai cảm thấy không công bằng, bởi vì y đi theo lá gió thu công lao để tính, hắn đích xác xứng đáng như vậy phong thưởng. Vì vậy người coi như là cứu vớt toàn bộ đại minh vương triều. Ý xuân hòa thuận vui vẻ, khí trời trở nên ấm áp. Trung tuần tháng 4 thời điểm, Diệp Thiên rốt cục mang binh trở về. Ngựa trắng, bạch đi, chỉ là ít đi phương thiên hỏa kích. Vào thành thời điểm, hai bên đường phố đã là người ta tấp nập, hai hàng thân mang y lý phục rực rỡ cô gái xinh đẹp quăng tung để xuống lăng hoa bên trong cánh hoa, kèm theo liên tiếp lễ nhạc nền tiếp anh hùng trở về. Long quỷ trần tròn tròn một nhóm đồng dạng cưỡi cao đầu đại mã, đi sát đằng sau lưng Diệp Thiên, lần này, chư nữ cũng không có mang tới khăn che mặt, trực tiếp đem cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo phô bày đi ra, đây là Diệp Thiên yêu cầu. Bởi vì đang dùng hành động hướng về thế nhân giảng tố một sự thật, hắn lá đại tướng quân kỳ thực chính là một người phong lưu lãng tử. Nhìn, đi theo phía sau nhiều như vậy lão bà, không phải là ví dụ sống sờ sờ sao. Một đám lão bà Diệp phủ, mà Diệp Thiên thì lại dẫn dắt Khôn Hưng công chúa cùng với Tiêu Thanh Trương báo Dương Tùng Sơn Vạn Nguyên cắt đám người vào cùng gặp vua. Đi tới Càn Thanh cung trước trên quảng trường thì, sục sôi lễ nhạc tiếng vang lên, đây là một phần lớn lao vinh quang, cũng là hoàng thượng đối với thần hạ công lao khẳng định. Vạn Nguyên cắt Dương Sơn Tùng đám người đều là lao lệ tung hoành cảm xúc rất nhiều, ngày đó, bọn họ đã chờ mong rất lâu rồi. Đi được Càn Thanh cung cửa, Sùng Trinh lập tức mang theo văn võ bá quan chào đón. Diệp Thiên chắp tay, những người còn lại liên quan Chu Súc đều là ngã quỷ ở mặt đất, cùng hô lên, vi thần, nhi thần, 20 tham kiến bệ hạ, phụ hoàng, ngắm ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Thiên ở đoàn người âm thanh sau khi nói rằng, hoàng thượng, may mắn không làm được mệnh, mặt tướng là gió thu đến đây phục mệnh. Sùng Trinh đi tới Diệp Thiên trước người, vỗ bờ vai của hắn cười lớn nói, Diệp Ái Khanh, khá lắm, lập xuống cỡ này công lao, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng a. Đại hướng có ngươi, tựu như cùng là lần thứ hai xây lên một cái vạn lý trường thành a. Dừng một chút, hắn nhìn về phía cái khác Giáng Lâm cùng với con gái của chính mình, phất phất tay nói, chư vị ái khanh đều hay bình thân. Nhiều tạ hoàng trên, phụ hoàng. Đáp lễ qua đi, đoàn người lần lượt đứng dậy. Đến đến đến, đều vào nói nói. Sùng Trinh cùng Diệp Thiên song song đi vào đại điện, văn võ bá quan theo sát phía sau, trên mặt đều mang theo ý cười, bất kể là thật cười hay là giả cười, bọn họ không thể không cười, bằng không chính là không nể mặt hoàng đế. Sùng Trinh ngồi lên rồi long ỷ, đủ loại quan lại cũng từng người đứng ở chính mình nên chỗ đứng, Diệp Thiên đoàn người đứng ở giữa cung điện, Sùng Trinh lập tức sai người cho ngồi, càng là để Diệp Thiên đoàn người dồn dập ngồi ở trên ghế thái sư. Một đám đại thần đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều có chút trầm trọng. Sùng Trinh lại lên tiếng, Diệp Ái Khanh, từ Lạc Dương Tương Dương liên tiếp thất thủ sau khi, chấm trắng đêm khó ngủ mất ăn mất ngủ, rất sợ đại hướng liền như vậy vòng với chấm tay, tổ tông 300 năm cơ nghiệp cỡ nào trọng yếu. Chấm há có thể để nó liền như vậy tiêu vong. Sự thực chứng minh những kia lưu kẻ trộm phản quân cũng không phải là không thể chiến thắng, Diệp Ái Khanh dụng binh như thần, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem thế cuộc xoay chuyển, càng là bắt sống Trương Hiến Trung là như mới một đám phản tặc, quả thật quốc chi chuyện may mắn. Bệ hạ nói quá lời. Diệp Thiên chắp tay, trầm giọng nói, đây đều là toàn quân tướng sĩ đồng thời nỗ lực kết quả, cũng không phải là vi thần một người công lao, huống hồ Lý Tự Thành bây giờ chạy trốn ở bên ngoài, mà thanh binh lại gõ quan nhật gốc, ta đại hướng vẫn nằm ở bấp bênh thời điểm, tiêu diệt Trương Hiến Trung còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ha ha, Diệp Ái Khanh nói rất đúng, không biết Ái Khanh đón lấy có tính toán gì không? Bây giờ Cẩm Châu bị vây quân tình thầm nguy, nói vậy Diệp Ái Khanh đã có thượng sách chứ? Sùng Trinh cười hỏi. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói rằng, Hoàng thượng, vi thần chí hướng cũng không ở mang binh đánh giặc về điểm này, vì lẽ đó kính xin bệ hạ cho phép vi thần từ đi đại tướng quân trước. Nghe vậy, Sùng Trinh cùng với văn võ bá quan đều là sức sở, dồn dập lộ ra không thể tin vẻ mặt. Diệp Ái Khanh nhưng là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Sùng Trinh cau mày hỏi. Cũng không nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Thiên lắc đầu. Cái kia vì sao Sùng Trinh lập tức đổi sắc mặt? Diệp Thiên nói rằng, bây giờ Liêu Đông có Hồng Thừa chủ trấn thủ, bệ hạ có thể tự vô tư, Cẩm Châu nguy hiểm phái Tiêu Thanh giải vây đã là thừa sức, vi thần bây giờ chỉ muốn về nhà bồi bồi một đám thê thiếp, bây giờ không có hứng thú tiếp tục mang binh, mong rằng bệ hạ tác thành. Nghe vậy, Sùng Trinh cùng với một đám đại thần đều là sức sở, âm thầm nghĩ tới, cái này là gió thu quả thực như theo như đồn đãi như vậy, yêu thích nữ sắc, đối với quyền vị nhưng là không thế nào coi trọng. Có nhược điểm người đều là tốt, đối với Sùng Trinh tới nói, Diệp Thiên này một nhược điểm trái lại càng có thể để cho hắn yên tâm tâm. Cái kia Trung Nguyên cường đạo nên xử lý như thế nào, bây giờ Lý Tự Thành trốn vào Thương Lạc trong núi, nếu không phải gia tăng vây quét, không chắc sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày. Sùng Trinh nói rằng, Diệp Thiên cười cười, nói rằng, kỳ thực mặc dù bệ hạ tiêu diệt Lý Tự Thành đám kia lưu kẻ trộm cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi, chết rồi một Lý Tự Thành, nói không chắc còn sẽ xuất hiện một Lý Gia Thành, Lý Nam Thành, Lý Bắc Thành vân vân. Muốn giải quyết triệt để lưu kẻ trộm mối họa, bệ hạ kỳ thực chỉ cần làm một chuyện. Chuyện gì? Sùng Trinh vội vàng hỏi. Diệp Thiên nói, dân chúng sở dĩ phản kháng triều đình, cũng không phải là bởi vì hắn trời sinh như vậy, mà là thật sự là sống không nổi nữa. Đối với dân chúng tới nói, chỉ cần ăn no mặc ấm, có chỗ ở, bọn họ hà tất liều lĩnh bị triều đình truy sát nguy hiểm theo Lý Tự Thành chung quanh lần trốn. Làm quan tùy ý ức hiếp, hơn nữa nặng nề thuế má cùng thiên thai, dân chúng khổ không thể tả. Đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mặc dù Hoàng thượng hiện tại để ta mang binh đi tiêu diệt Lý Tự Thành nhóm người này, một khi xuất hiện lần nữa nạn đói, lưu kẻ trộm khẳng định lại sẽ xuất hiện lần nữa, bằng vào chúng ta nhất định phải từ trên căn bản giải quyết này một mối họa, mà đệ nhất việc quan trọng là được giúp nạn thiên thai. Chương 1758, kiếm tiền. Chương 1758, kiếm tiền. Diệp Ái Khanh nói chấm cũng biết, nhưng là quốc khố đã khoảng không, chấm thật sự là không có cách nào à. Sùng Trinh khổ sở nói. Diệp Thiên cười cợt, nói rằng, Hoàng thượng, cái này e sợ chỉ là cớ chứ. Sùng Trinh cau mày, một đám đại thần nhưng là lần lượt chạy xuống mồ hôi lạnh, dám cùng Sùng Trinh nói chuyện như vậy, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là người thứ nhất. Diệp Thiên tiếp tục nói, bệ hạ, ngài nhất định phải sửa lại một quan niệm, tiêu diệt kẻ trộm cùng giúp nạn thiên thai so với, giúp nạn thiên thai nhất định phải đặt ở người thứ nhất, tình nguyện để Lý Tự Thành công thành đoạt đất, cũng phải hoa đại lực khí cứu trợ nghèo khó bách tính. Đoạn tuyệt Lý Tự Thành binh lực khởi nguồn, nếu là hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực đi đánh chiếm những kia phồn hoa bình tĩnh thành trấn mà tạo thành bách tính tử thương, vậy hắn cái kia nếu nói chính nghĩa khẩu hiệu liền đem không còn tồn tại nữa, đi theo hắn tướng lĩnh mưu sĩ cũng đều đem dồn dập ly tâm. Như vậy chúng ta liền có thể không uổng người nào mà đem Lý Tự Thành đại quân tan rã. cái này kêu là làm không đánh mà thắng. Sùng Trinh trầm mặc không nói. Ta cũng lý giải bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng, quốc khố không có tiền đích thật là thật sự. Nhưng là ở đây sĩ phu cùng với bắt trong kinh thành phú hộ cũng không phải số ít, bệ hạ có thể từ bọn họ nơi đó gom góp tiền ngân lương đồng. Ta biết bệ hạ lo lắng những kia phú hộ sẽ gây sự, nhưng bệ hạ nhất định phải nhớ kỹ, bây giờ quốc nạn phủ đầu, nhất định phải chọn dùng thủ đoạn đặc thù. Quốc gia giàu nghèo chênh lệch thật sự là quá, người giàu có mỗi ngày cơm ngon áo đẹp, người nghèo nhưng ngay cả cơm đều ăn không đủ no, lúc này mới vô hình chung liền dụ phát bần dân phản kháng tâm tình. Phản loạn cũng liền trở thành tất nhiên. Ta phương lược kỳ thực rất đơn giản, để nghiệp quan nhà giàu kiếm tiền giúp nạn thiên tai, nếu ai không cho, cái kia thật đơn giản. Giống nhau xét nhà, không thu đủ bộ gia sản, đem giáng thành bình dân. Đương nhiên, quyên tiền giúp nạn thiên tai cũng không phải không trả giá, cúng tiền người có thể ghi vào công huân mỏng trên, nếu người nào nhà công tử phạm pháp, có thể cái kia công huân đền tội. Ta nghĩ, ở vừa đấm vừa xoa tình huống dưới, những kia nghiệp quan nhà giàu nên chịu thua đi. Chư vị đại nhân, các ngươi nói là sao? Diệp Thiên lời này nói là cho bên ngoài những người kia nghe, cũng là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Hắn quét mắt qua một cái đi, không người cúi đầu một đám văn võ đại thần nào dám nói không, vội vội vã vã cùng kêu lên xưng phải. Diệp Thiên cười cợt, tiếp tục nói, nếu chư vị đại nhân cũng tán thành Diệp Mộ ý nghĩ, cái kia Diệp Mộ liền làm gương cho binh sĩ, hướng về thiên hạ lê dân hiến cho ra toàn bộ gia tài, ngoại trừ bệ hạ ban tặng Diệp Mộ cái kia đống tòa nhà, tổng cộng 10 vạn 2 bạch ngân. Những bạc này phần lớn đều là Diệp Mỗ năm đó xuất lĩnh gió thu quân đoàn từ thanh binh chỗ ấy đoạt lại, thêm vào những năm này bổng lộc, tổng cộng cũng chỉ có thế, Diệp Mỗ hiện tại thân là vương gia, dựa vào đồng lộc vậy cũng có thể nuôi sống người một nhà, vì lẽ đó giữ lại dư thừa tiền tài cũng không có, liền toàn bộ hiến cho đi. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, hai bên quan lại nơi nào còn dám giấu làm của riêng, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp lúc này chắp tay nói, Hoàng thượng, vi thần cũng đồng ý hiến cho ra phần lớn gia tài tới cứu trợ bách tính, thần hạ dựa vào đồng lộc sống qua, gia tài cũng không nhiều, chỉ có thể đủ 10.000 hai bạch ngân, thực sự xấu hổ rất. Ha ha! Nói chi vậy, ái khanh chịu vì triều đình kính dâng, này đã để chấm vui mừng vạn phần. Vẹn vẹn hai người liền lấy ra 11 vạn lượng bạc, thực tại để Sùng Trinh giật mình, là gió thu có tiền cũng thì thôi, năm đó gió thu quân đoàn không ít tống tiền, có tiền cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là một cái binh bộ thượng thư lại có thể lấy ra 10.000 lượng bạc, sắp thực vượt ra khỏi dự tính của hắn. Có Diệp Thiên cùng binh bộ thượng thư đầu mối, những người khác tự nhiên không dám keo kiệt, từng cái một trong lòng chạy xuống máu đem tiền để dành của mình lấy ra. Triều đình trên dưới, dĩ nhiên quyên góp đủ hơn 20 vạn lượng bạc, nếu là đem bắt trong kinh thành phú thương đều nhắc nhở một hồi, chỉ sợ không xuống 100 vạn hai tiền ngân. Một khi này một chính sách thi hành, lưu dân vấn đề cũng là nên khó mà tìm hiểu, đương nhiên, nói đến đơn giản. Thật muốn quán triệt thực thi, vẫn là vô cùng phiền toái, nhất định phải do một quyền cao chức trọng người đến đầu lĩnh. Vì lẽ đó, Diệp Thiên hướng về Sùng Trinh chu xúc. Cái gì? Làm Diệp Thiên nghe được Diệp Thiên dự định thì, Sùng Trinh lúc này từ Long Y liền ngồi dậy, kinh ngạc nói, ngươi nói xúc. Làm sao có khả năng? Nàng tuy rằng là cao quý công chúa, nhưng bất quá là một giới nữ lưu, tại sao có thể? Chu xúc đối với đề nghị của Diệp Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Thiên nhưng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, bệ hạ, có lúc, nữ nhân làm việc trái lại muốn so với nam nhân càng thêm tỉ mỉ, công chúa điện hạ mang theo một viên lòng nhân tử, tự nhiên có thể càng thêm gần kề bách tính, để công chúa đại biểu hoàng thất thân dân, cái này cũng là vì bệ hạ suy nghĩ, bệ hạ vẫn ngốc ở bên trong hoàng cung không có đi ra ngoài, vì lẽ đó cũng không nghe thấy dân chúng đối với hoàng thất nhục mạ, có điều công chúa nhưng là nghe được, ta nghĩ, công chúa điện hạ chắc là sẽ không lừa dối ngài. Nghe vậy, Sùng Trinh đưa ánh mắt về phía Chu Súc, cau mày nói, bách tính là thế nào mắng chớm. Chu Súc trần chờ một trận, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, những dân chúng kia đều mắng ngải. Mắng ngải là hôn quân. Phá thiên hoang, Sùng Trinh lần này không hề tức giận, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi nói rằng, được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Là phụ hoàng. Nhi thần tất nhiên không phải phụ vương nhờ. Chu Súc lập tức không người cúi chào. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, bệ hạ, chỉ có cái này còn chưa đủ, ngài nhất định phải dành cho công chúa quyền lực nhất định, làm cho nàng có thể tiên trảm hậu tấu, nắm giữ trực tiếp bại miễn quan lại địa phương cùng với thăng nhiệm quan địa phương quyền lực, tức là được tuần phủ đều không ngoại lệ. Sùng Trinh gật đầu, nói rằng, không có quyền lực nhất định xuất sắc thực không dễ xử lý sự, nếu quyết định làm cho nàng chấp chính, cái kia đơn giản liền để nàng vào triều cho phép Dương Tự Xương chức đảm nhiệm phụ thần chức vụ đi. Nghe vậy, một đám đại thần lúc này thất sắc. Quyên bạc bọn họ có thể lý giải, nhưng nếu là để nữ tử vào triều làm quan, tức là được đương triều công chúa, cái kia cũng quá mức hồ nháo. Liền, tại chỗ thì có một vị lao thần đi ra hàng ngũ, xúc động phẫn nộ nói, Hoàng thượng, lúc này tuyệt đối không thể, nữ tử vào triều làm quan ở ta hướng cũng không tiền lệ, tổ tông gia pháp không thể phá, bệ hạ, có câu nói tóc dài kiến thức ngắn, đem quốc gia an nguy giao cho một cô gái quản lý thực sự quá quá nhi kịch, tức là được công chúa điện hạ cũng không có thể như vậy làm việc, hậu cung can thiệp nội chính tạo thành mối họa các đời đều có ví dụ có thể biểu, cái này tiền lệ, không có thể mở a, Hoàng thượng. Có người đầu lĩnh, lúc này lại có một ít lao thần đi ra hàng ngũ thỉnh cầu sùng trinh thu hồi ý chỉ. Cô hủ. Diệp Thiên trầm thấp nói ra hai chữ này, lập tức dò xét những kia lao thần một tuần, trầm giọng nói rằng, lẽ nào không có tiền lệ thì không thể để nữ tử vào triều làm quan. Nói cái gì hậu cung loạn chính tiền lệ không thể mở, các ngươi nếu là có dùng bệ hạ làm sao đến mức như vậy. Một đám dông nhân liền chỉ biết là tại triều công đường nói chút vô dụng lấy biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình cảm. Trương Hiến Trung Lý Tự Thành mang binh tấn công Tương Dương Lạc Dương thời điểm tại sao không có thấy các ngươi như vậy anh dũng? Thiên hạ lê dân đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong làm sao không thấy các ngươi quan tâm như vậy? Từng cái chỉ biết là trốn ở sang trọng bên trong tòa phủ đệ hưởng thụ nhân sinh ăn mặc tơ lụa ăn tổ yến cá mu. Ý, cũng không thấy các ngươi đối với bên trong kinh thành dân chạy nạn rỗi ra viện trợ tay. Nếu ta nói, tốt nhất đem bọn ngươi từng cái một tất cả đều bãi miễn, các ngươi liền là một đám sâu mọt. Cầm quốc gia cho các ngươi bổng lộc không làm việc, quốc gia các ngươi phải cần gì dùng? Hoàng thượng các ngươi phải cần gì dùng? Chương 1759, Chí Tôn Bảo. Chương 1759, Chí Tôn Bảo. Xác thực rất vô dụng. Sùng Trinh tiếp theo Diệp Thiên nói, Từ Tôn nói. Hắn ở kể ra một sự thật, đám này lao thần ngoại trừ đưa ra một ít không thiết thực ngôn luận ở ngoài có vẻ như vẫn đúng là không có tác dụng gì. Nghe xong này quân thần hai người nói như vậy. Một đám đại thần nhất thời bị dọa đến hô hấp liền ngừng, xem ra hoàng thượng lần này là quyết tâm. Ngừng lại một chút, Sùng Trinh lại nói, hết thảy đều như Diệp Ái Khanh nói, chấm ý đã quyết, các ngươi phản bác cũng không dùng. Nghe vậy, một đám đại thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tất cả đều xứng phải. Sùng Trinh quay đầu nhìn về phía Khôn Hưng công chúa, nói rằng, Xúc, đối với động viên bách tính lưu kẻ trộm việc, ngươi có gì tốt kế sách? Chu Xúc trước liền đắn đo suy nghĩ quá chuyện này, tự mình đã trải qua nhiều như vậy. Nàng cũng nghĩ lại rất lâu, vẫn luôn đang suy tư cứu quốc cứu dân phương lược, giờ khác này nghe Sùng Trinh nhắc lên, nàng không chút nghỉ ngợi nói, về phụ hoàng, bởi binh hoang mã loạn thiên thai nổi lên bốn phía duyên cớ, dân chúng sinh hoạt khốn khổ, nhi thần nhận thức là thứ nhất việc quan trọng là được mau nhanh mộ tập tiền lương, sau đó đem đám này tiền lương phân phát đến bách tính trong tay, đương. Nhiên, đám này tiền lương nhất định phải do nhi thần tự mình qua tay, nhi thần tại địa phương trên du lịch qua. Phát hiện triều đình dưới bát khoản tiền chắc chắn hạng đến rồi quan lại địa phương trong tay đều sẽ có lại, tham ô hủ bại hiện hiện cực kỳ nghiêm trọng, đây cơ hội trở TH. Nhờ một loại phổ biến hiện tượng, vì lẽ đó nhi thần nhất định phải tự thân làm, đem giúp nạn thiên thai khoản thật sự địa phân phát đến bách tính trong tay. Thật là to gan. Sùng Trinh nghe vậy lúc này giận dữ, lập tức trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Nay điểm thứ hai là được muốn hạ lệnh chiêu an lưu kẻ trộm đại quân, miễn đi Lý Tự Thành chờ lưu kẻ trộm phản đảng thủ lĩnh chịu tội. Cũng đem Trương Hiến Trung cùng với vây cánh vô tội phong thích. Không được. Sùng Trinh lập tức từ chối. Hắn làm sao có khả năng thả Trương Hiến Trung, hắn hận không thể ăn thịt uống máu, đem chém thành muôn mảnh, tức là được như vậy cũng khó có thể tiết trong lòng mối hận, sao đáp ứng đưa hắn vô tội phong thích. Một đám đại thần nghe xong công chúa nói như vậy cũng là lần lượt biến sắc, nếu như không phải là bởi vì Chu Xúc là công chúa, bọn họ lập tức phải tố nhất buồn. Trương Hiến Trung giết Tương Vương, Lý Tự Thành càng là giết Phúc Vương. Hai người kia nhất định phải chết. Sùng Trinh nghĩ như vậy. Chu Xúc biết mình phụ hoàng sẽ không đồng ý, nàng sớm liền chuẩn bị xong lời giải thích. Phụ hoàng, nếu là ngài y đi theo ta nói như vậy thả Trương Hiến Trung, đặc xá Lý Tự Thành, cái kia Trung Nguyên thối nát chi cục nhi thần có niềm tin tuyệt đối đem lưu chính lại đây, trả lại phụ hoàng một thái bình thịnh thế, phụ trợ phụ hoàng hoàn thành phục hương chi chủ tâm nguyện. Đặc xá Trương Hiến Trung Lý Tự Thành, này không phải là làm cho người trong thiên hạ nhìn, để người trong thiên hạ nhìn hoàng đế quyết tâm. Một khi mất đi dân tâm chống đỡ, tâm kia Hiến Trung Lý Tự Thành chi trúc căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Dân làm trọng, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Đây là Chu Xúc mới ngộ được đạo lý. Nghe xong nữ nhi mình lời nói hùng hồn, Sùng Trinh bỗng dưng sững sờ, ngồi ở Long Y đi thật lâu không nói, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng nói, thôi thôi, hết thể đều y đi theo Xúc nói đi, hy vọng ngươi không nên để cho phụ hoàng thất vọng. Chu Xúc trong lòng mừng như điên, vội vàng chắp tay gật đầu, cất cao giọng nói, phụ hoàng. Nhi thần quyết định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiếp tục thương nghị một lúc, tan chiều sau khi, Chu Xúc lưu lại, mà Diệp Thiên nhưng là Diệp Phủ, từ giờ khắc này, hắn rốt cục giải thoát rồi. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là hắn ý nghĩ của chính mình, nhân sinh đều là đầy dây quá nhiều sự bất đắc dĩ. Trở lại Diệp phủ, chúng nữ dồn dập tiến lên đón, hỏi dò triều đình trên chuyện đã xảy ra. Diệp Thiên từng cái giảng tố, vừa nói, một bên hướng về Lâm Tiên Các đi đến. Đi vào các bên trong, Diệp Thiên để mấy nữ ngay tại chỗ ngồi xuống, một nhóm 10 người bao quanh ngồi vây quanh, Diệp Thiên từ Trần Tròn Tròn, Đại Ngọc Nhi, Long Quỷ, Hải Lan Châu, Liếu Như Thế, Đồng Tiểu Huyền, Lý Hương Quân, Cố Lông Mày Sinh, Khấu Bạch Môn, chín nữ mặt cái trước cái nhìn quá khứ, nhưng thấy có Kiều Diễm, có Ôn Nhu, có Hoạt Bát, có Đoan Chính Thanh Nhã, có Quyến Rũ, có Thanh Nhã, có Cao Quý, mỗi người có các thật là tốt nơi, không khỏi trong lòng mừng lớn, lúc này ỉ hồng ôi. Thúy, trong lòng hòa bình, so với cùng chúng nữ đại bị cùng miên hồ thiên hồ địa, có khác một phen bình an sung túc chi nhạc. Diệp Thiên lòng mang đại úy, có nhiều như vậy lao bà bồi tiếp, bất luận thân ở nơi nào đều là hạnh phúc, hắn đem Trần Tròn Tròn nắm vào trong lòng, hì hì cười nói, đến, Tròn Tròn bà bối, trước tiên miệng nhi một. Nói liền tập hợp quá miệng, không thành thật hai tay của cũng sờ lên Trần Tròn Tròn linh lung di động lồi thân thể mềm mại. Trần Viên Viên mặt đỏ lên, thấy tất cả mọi người nhìn mình, nhất thời cả người không được tự nhiên, làm sao từ chối không được, liền nhắm mắt lại, tùy ý hắn đi. Diệp Thiên hôn lên Trần Tròn Tròn đu, thấp mềm mại bờ môi, đầu lưỡi lớn cường hãn công thành đoạt đất, đi cướp đoạt trong miệng nàng hương chợt mềm nộn tiểu. Đầu lưỡi, Trần Tròn Tròn tính chất tượng trưng chống lại một hồi, hàm răng cửa ải liền bị công phá, cái lưỡi thơm tho ám thổ, cùng với cuốn quýt, lẫn nhau hút suyết, hơi thở thở phì phò, tiểu suyết ý ỉa ý ỉa. Thấy hai người như vậy cảm xúc mãnh liệt, mấy nữ phản ứng bất nhất, có chút ngượng ngùng không thể tả, vuốt tay buông xuống, có tràn đầy phấn khởi, không hề chớp mắt, có khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt hờ hững, có khỏe miệng mân mê, ghen tuông bay tung tóe. An mặc một bộ màu trắng tơ tằm váy Trần Tròn Tròn phảng phất tiên nữ hạ phàm, thêu phấn hà màu trắng cái yếm dưới, một đôi no đủ hương. Nhũ lấy đả kiên cường, hiện ra hoàn mỹ đường vòng cung. Diệp Thiên này háo sắc bên trong ác quỷ dở trò, đem Trần Tròn Tròn ôm vào trên đùi mình. Một tay leo lên nàng tròn trịa rất. Tiểu hương. Mông, vò. Nắm cầm nắm, ngón tay rơi vào phong chán lại có giãn 10 phần mông. Thịt bên trong, rất đúng tiêu. Hồn. Một tay kia ở nàng cao vóc song. Trên đỉnh núi liên tục thưởng thức. Cái hôn này có tới 2 phút, cuối cùng lấy Trần Tròn Tròn thân thể mềm mại bùn rùn, mặt cười đỏ bừng như máu, hô hấp không khoái đẩy ra Diệp Thiên mà kết thúc. Nếu không phải Trần Tròn Tròn không chống đỡ nổi, cái hôn này nói không chắc phải kiên trì mấy phút. Trần Tròn trịa cái miệng nhỏ quá thơ ngọt, thật là thế nào thưởng thức đều ngại không đủ, có điều còn có vợ của nàng phải nhốt chiếu, nếu là hôn như vậy xuống, lại tình. Động như lửa được rồi chu công đại lễ, chúng nữ nhưng là phải tức giận, này không dưỡng hô hấp vận động tuy rằng thoải mái, nhưng vẫn là phải chú ý thời gian trường hợp. Cho tới nay, Trần Tròn Tròn đối với Diệp Thiên đều là không nóng không lạnh, có điều ở nàng đấy lòng nơi sâu xa, hay là đã không tự chủ được yêu người đàn ông này đi, dù sao chung sống nhiều năm như vậy. Ít nhiều gì đều sẽ sản sinh tình cảm. Trần Tròn Tròn gấp gáp ít mấy hơi, trước ngực một đôi đây đà tùy theo cao thấp chập trùng, như sóng lớn mãnh liệt, Diệp Thiên nhìn hai mắt phun lửa, không nhịn được túi đầu dùng chóp mũi ở phía trên cà cà, sâu ngửi mấy cái nhũ. Hương, khen, thực sự là no đủ mê người, hương thơm say lòng người a, hôm nào có thể phải cố gắng nếm thử. Trần Tròn Tròn ngày hôm nay xem như là bị Diệp Thiên triệt triệt để hết khai tầng kia căng thẳng khăn che mặt, trước mặt nhiều người như vậy bị hôn môi sủng ái. Mặt xinh đẹp trứng trên tràn đầy yên hà, nàng vội vội vã vã nhào vào trong lồng ngực của hắn, đem chính mình nghiệm ẩn đi. Thấy cảnh này, Đồng Tiểu Huyền cái miệng nhỏ một quyết, bĩu môi nói, Diệp đại ca thật giống có chút có mới nuối cũ đây, nhân ra vốn là cùng ca ca cái thứ nhất biết, kết quả đến bây giờ còn là thuần khiết hơn. Tiểu nha đầu bắt đầu nháo mâu thuẫn. Long Quỷ cười cười nói, Tròn Tròn tỷ sớm chính là chúng ta ra tướng công thế tử, từ đâu tới có mới nuối cũ a? Cô gái nhỏ, ta xem là ngươi xuân tâm nhộn nhạo đi. Nếu không đêm nay các ngươi liền động phòng, để tướng công cố gắng ân sủng ngươi. Mọi người cùng kêu lên cười duyên, Đồng Tiểu Huyền nhưng là khuôn mặt đỏ lên, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Liêu Như Thế hỏi, Long tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta đón lấy nên làm cái gì mới phải? Long Quỷ mắt nhìn Diệp Thiên, cười nói, vẫn là nghe nhà chúng ta chí tôn bảo chủ ý đi. Diệp Thiên vuốt ve Trần Tròn Tròn hương trợn phân bối, cười nói, ngươi kêu ta chí tôn bảo. Long Quỷ nói rằng, nếu không phải chí tôn bảo, có thể nào thông cật? Chương 1760, cùng đi đi. Chương 1760, cùng đi đi. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười ha ha, nói rằng, đích thật là chí tôn bảo, bằng không làm sao có thể đem bọn ngươi những này như hoa như ngọc đại mỹ nhân cho từng cái bắt được đây. Mắt nhìn chúng nữ đồng loạt nhìn chính mình, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, đón lấy ta còn có thể bồi các ngươi chơi một quãng thời gian, để ta nghĩ nghĩ. Dừng một chút, Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, nếu không chúng ta đi Kim Lăng đi, trước tiên đi nơi này chơi một trận, sau đó sẽ... Tốt, vừa vặn có thể đi trở về gặp gỡ những tỷ muội kia. Cố Lông mày sinh mị nhãn loạn quăng, cười duyên nói, tướng công, nói không chắc còn có thể cho ngươi giới thiệu mấy vị đại mỹ nhân nha. Ha ha, cái kia không thể tốt hơn, ta thích nhất mỹ nhân. Diệp Thiên cười to. Đúng rồi, tướng công, nhân gia đều cùng ngươi cùng phòng lâu như vậy rồi, tại sao cái bụng vẫn không có động tĩnh? Khấu Bạch Môn đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, mấy nữ đều là sững sờ. Đại Ngọc Nhi cũng nói theo, bụng của ta cũng không có động tĩnh. Ánh mắt dao động đến Hải Lan Châu trên người, vị này nhu nhược mỹ nhân vội vội vã vã xua tay, nói, ta không có, ta không có. Diệp Thiên nói, thơm quá quân, nhất định là chúng ta đại công cáo thành. Lý Hương Quân khuôn mặt đỏ lên, khoát tay háo nói, không, không. Liệu như thế nhữ nhữ mày, nhỏ giọng nói, tướng công mấy năm trước rồi cùng chúng ta cùng phòng, có thể làm sao liền một lần chưa từng mang thai đây. Đại Ngọc Nhi nói, còn giống như thật là như thế này, chúng ta đại thể đều cùng tướng công từng có phu thê chi thực, có thể bây giờ lại liền một điểm mang thai dấu hiệu cũng không có, tướng công, ngươi không biết là có cái gì bệnh chứ. Diệp Thiên trợn tròn mắt, nói, ngươi mới có bệnh đây, tướng công của ngươi ta bình thường rất. Cố Lông mày sinh nghi ngờ nói, kia đến cùng giải thích thế nào, chẳng lẽ là mấy người chúng ta đều có vấn đề. Diệp Thiên sờ sờ cằm, xấu xa cười nói, thân thể của ta không thể gặp sự cô à, bách độc bất xâm, nóng lạnh cũng không xâm, coi như hiện tại xuống biển mất đầu rõ ràng xa cũng không thành vấn đề. Cái kia thế nào cũng phải có cái lý do đi, chúng ta đều rất muốn thay tướng công sinh cái một nhi bán nữ. Liêu nói như vậy. Ha ha, lý do nhất định là có, lý do chính là Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười. Chúng ta ân ái số lần quá ít, đêm nay đại bị cùng miên, các ngươi đều chạy không được. Nói, Diệp Thiên đột nhiên đánh về phía bên phải, từ sau lưng ôm Đồng Tiểu Huyền eo nhỏ nhắn, đưa nàng áp đảo ở một bên, hai tay đặt ở nàng bằng phẳng rắn chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự chân bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Đồng Tiểu Huyền một tiếng thét kinh hãi, hai tay chống đỡ trên đất để cho mình không đến nỗi ngã xuống đi, cảm thụ được ca ca chính đang vuốt ve chính mình mềm mại tô chợt phong đồn, nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ca ca, ngươi xấu. Diệp Thiên cười ha ha, ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay lớn ở nàng bụng dưới càng quái, một tay nhưng leo lên của nàng độ ngực mềm, cách cái kia màu xanh nhạt thêu hoa cái yếm xoa xoa của nàng hai vú, ở bên thai nàng a khí, không để cho nàng cấm toàn thân tỏa nhiệt, trước sau ngưng tụ không nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm ở Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm, ca ca, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên ôm thật chặt Đồng Tiểu Huyền, đẩy ra nàng cản riêng mình tay. Nắm lấy tay nào ra đòn trưởng đều không chứa được đầy đặn cứng chắc, đại lực xoa bóp, làm cho nàng nhu mềm vũ không ngừng biến hình, một cái tay khác thì lại ở nàng nhu nhuận hông của Phúc trong lúc đó chúng quanh xoa, ở nàng bên thai thấp giọng nam nhi, Tiểu Huyền. Hảo lão bà của ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Thân thể ngươi đẹp quá. Ca ca ta không nhịn được, ta hiện tại liền muốn ngươi. Đồng Tiểu Huyền đầy mặt đỏ ửng, mặt cười trên đỏ đến mức dường như muốn chảy ra máu, nũng nịu thở nói, xấu ca ca. Đông dưng thân thể run lên, nhưng là Diệp Thiên hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi xảo rượu phun ra nuốt vào, nhẹ chút cảnh sau da thịt trắng nõn, môi vị vị xúc quá, cái kia ma dương cảm giác làm nàng cả người mềm yếu, trong lòng run sợ một hồi. Môi chậm rãi từ của nàng cảnh sau trên rời, đến rồi của nàng nhị sau, dùng đầu lưỡi liếm láp mấy lần nàng bạch ngọc nhu mềm vành thai, nàng mắc cỡ đầy mặt nóng lên. Diệp Thiên đột nhiên há mồm cắn vào của nàng vành thai nhẹ nhàng mút vào, nàng nhất thời cả người chấn động, không khỏi ngâm khẽ lên. Âm thanh mang chút chiến. Run. Nhìn thấy tình cảnh này, chư nữ đều là sững sờ, lập tức dồn dập hạ thấp đầu, mặt cười đỏ lên. Làm Diệp Thiên ôn nhu đem Đồng Tiểu Huyền thân thể ban lại đây, đôi kia đã nửa thân trần ở bên ngoài ngạo nhân hai vú nhất thời đập vào mi mắt, quần áo đã bị Diệp Thiên đẩy ra, chỉ bao vây được bộ ngực mềm nửa phần dưới. Trắng như tuyết đầy đặn nhũ phong theo hô hấp ở nàng tốt đẹp chính là bộ ngực mềm trên chiến nguy nguy run run, mặt trên hai hạt xạ cụ dạ đỏ đầu vú dường như tươi đẹp lóa mắt ruby. Diệp Thiên không nhịn được dùng ngón tay gọi một hồi cái kia no đủ nhũ hạt, nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể không khỏi vì đó chiến. Run. Bị Diệp Thiên một trận xoa xoa, Đồng Tiểu Huyền đôi mắt đẹp như tơ, đưa tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, nửa người trên vỉ vi ngửa ra sau, một con thác nước vậy mái tóc thẳng tắp rơi ra, cái kia hoàn mỹ cong tư thái bày ra hoàn toàn. Đối với Diệp Thiên xâm phạm, nàng vốn là ơ ở, trải qua mấy ngày nay nàng trong lòng tràn đầy bóng dáng của hắn. Hắn đột nhiên tập kích thậm chí là trong lòng nàng mơ hồ chờ đợi, chỉ là trời sinh xấu hổ nàng đối với nam nhân như vậy thân cận vẫn còn có chút không biết làm sao, này đây biểu hiện tự cự còn nên.

Sử nữ máu tươi lướt xuống, đại biểu một cô thiếu nữ chung kết. Diệp Thiên ôm mỹ nhân đại lực ra vào chập trùng, thống khổ đi xa, đồng tiểu huyền đỏ lên ngọc dung trên lần thêm mấy phần đàn khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng mức độ lớn ngắn ngủi địa phập phồng, trong lúc nhất thời bị sóng chiều mà đến vui vẻ cắn ướt, thần trí dần dần đánh mất. Nàng tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng sắp bị xanh bạo cảm giác làm cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ từng làn từ cỗ truyền khắp toàn thân, không nhịn được thở ra một cái trường khí, mắt phượng mê ly, đàn khẩu mở lớn, thân thể banh thẳng tắp, trên mặt, gáy, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tỉ mỉ đổ mồ hôi. Đồng tiểu huyền ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh thác nước giống như nhóm trên vai sau khoảng trường đồng bền, toàn bộ cả người lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể hướng về Diệp Thiên đè ép ma sát, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không được địa khinh níu, xu nịnh Diệp Thiên đả kích cường liệt. Lúc này đồng tiểu huyền mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người bốc ra dầm mị yêu diễm màu hồng sắc, êm dịu phấn mông không khỏi cao cao dơ cao, nên đón long thương đâm vào. Diệp Thiên càng là hưng phấn dị thường, hai tay ôm đồng tiểu huyền bóng loáng như ngọc một đôi đùi đẹp, long thương ra sức địa ở đồng tiểu huyền chặt hẹp trong thánh địa ra ra vào vào. Sau một hồi lâu, của nàng một đôi chân ngọc đột nhiên thân đến thẳng tắp, ngón chân cũng thật chặt cũng cùng nhau, đầu gối luôn về, chân nhỏ lần thứ hai duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại cái liên tục, mãi đến tận xong. Chân vô lực ở thùy về Diệp Thiên bên hông. Nàng lần thứ hai đỉnh liêu đỉnh thân thể, rốt cục vẫn là vô lực rơi xuống, chẳng như tuyết ngọc thể vô lực ở Diệp Thiên trong lòng vì run lên, ca ca, tiểu huyền bị ngươi giết chết. Giải quyết đồng tiểu huyền, Diệp Thiên đột nhiên nhào tới trần tròn tròn trên người, nhanh và gọn đưa nàng bắc thành tiểu bạch dương. Không chỉ có là trần tròn tròn, Diệp Thiên đem người khác cũng lần lượt đánh gục, từng cái rút đi quần áo. Làm quần áo tận thốn sau khi, cái kia mềm nhắn mà tươi đẹp trắng như tuyết đống. Thể tản ra mê người mùi thơm ngát, trong cả căn phòng vung vọng lại thanh nhã hương vị để Diệp Thiên cả người đều sắp say rồi. Chín cái toàn thân trần trụi nữ tử nằm ở trước mặt mình hay thu mình lâm hạnh, đây chính là bực nào hay sự a. Diệp Thiên ở trần tròn tròn bên cạnh chậm rãi ngồi xổm người xuống, sâu ngửi mấy cái dụ. Thân thể hương, với ánh bạch ngọc, thể trên không có thốn tia, bán sợi, trong sạch thân thể mềm mại trần. Trinh ở nam nhân trước mắt, trắng non bóng loáng đống. Thể trên không mang theo bất kỳ tì vết, dường như phấn điêu ngọc tạc. Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên thấu qua hiên song, đem ánh sáng tung khắp cả trần đại mỹ nhân toàn thân, khiến cho thân thể của nàng phát sinh nhu và vui mắt ánh sáng, như là một vị trong ngủ mê nữ thần. Không chút tì vết đống. Thể, này tốt đẹp chính là tháng ngày. Như vân mái tóc, trắng hơn tuyết hạo da, non mềm đến như bổ câu vậy nhũ. Phòng, chưa bao giờ bị người ngoài quan sát thần bí hạ thể, bóng ánh bắp đùi thon dài, không có một tia ché lớp, triệt để mà trần. Lộ ở một cái tà khí mười phần trước mặt nam nhân. Diệp Thiên thật lòng thưởng thức nàng như trẻ con giống như trắng non gương mặt của, cái kia cong cong đôi mi thanh tú, xinh đẹp mắt phượng, khéo léo mũi, hoàn mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tạo thành một bộ làm người chấn động cả hồn phách tuyệt mỹ khuôn mặt, phối hợp đen thui nhu thuận áo choàng tóc dài cùng trắng như tuyết mềm mại của, quả thực liền như thiên sứ vậy mỹ lệ. Da thịt của nàng óng ánh long lanh, chân bóng cực kỳ, trắng như tuyết giống như là mùa đông thế giới như thế, cái kia tiểu diễm bội. Lôi cao vót ở tuyết khâu vậy nhũ. Phong bên trên, mỹ lệ cực kỳ, trắng như tuyết hai chân thon dài trong lúc đó cái kia một chùm chỉnh tề một tấc vuông đầy đủ địa phát huy mê người thần vận, xinh đẹp lại như một mảnh xanh um tươi tốt nhiệt đới rừng mưa. Đây không phải là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy trần tròn tròn cái kia tuyết bạch ngọc nhuận thân thể, có thể mỗi lần nhìn thấy, đều có một loại muốn tàn phá dục vọng. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ tà lửa đột nhiên một hồi bắt đầu bay lên, trong đan điền một dòng nước nóng rung động, để toàn thân hắn khẽ run lên, một luồng khó có thể miêu tả cảm giác dâng lên trên, chỉ hận không thể lập tức vọt vào ôm lấy trần tròn tròn tươi đẹp ngọc. Thể chơi, làm một phen. Tiểu Tiểu Tuyết, nhũ kiêu ngạo mà quật cường đứng thẳng ở trên lồng ngực của nàng. Vòng eo tinh tế mà mềm mại, bụng dưới bằng phẳng chính là một mảnh trắng non tuyết địa, hoa đào vậy rốn con mắt khảm nạm ở tuyết địa vậy trên bụng, xinh đẹp giống như một cái tiên cảnh, bệnh thấp lấm liệt màu đen cấm địa rõ ràng mà bắt mắt ánh vào đến Diệp Thiên trong mắt. Sương mù tràn ngập, ngắm hoa trong màn sương, không chân thực, nhưng mê hoặc. Diệp Thiên có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác, bụng dưới buốc lên nhiệt lưu ở toàn thân trong kinh mạch lưu chuyển, liền giống như là một vị cao thủ tuyệt thế đem chính mình tu hành hai cái giáp chân khí đưa vào trong cơ thể mình như thế. Chân tròn trịa ngông đầy đặn mà êm dịu, duyên dáng ngông hình cung xinh đẹp đã nghị trăng lưới liềm nhi hình cung vậy tràn đầy nhu hòa ý nhị cùng ưu nhã mớn. Ngám, hai biện trắng mịn cái mông nở nang giống như là muốn hòa tan tuyết cầu như thế, thật sâu dụ dỗ Diệp Thiên trẻ tuổi này trái tim. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cái kia xa tanh như thế bóng loáng sáng như tuyết trên da, hiện ra chân bóng ánh sáng lộng lẫy, trần mỹ nhân ngọc. Thể giống như là tốt nhất tuyết ngọc điêu khắc giống như vậy, vóc người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, nhũ. Phong đồn. Mập, eo nhỏ nhắn lượn lờ, đúng như thước tha tiên tử, cái kia thành thục ý nhị nhưng là ngôn ngữ vô luận như thế nào đều không cách nào hình dung. Diệp Thiên run rẩy đưa tay phải ra, đẩy ra rồi trần tròn tròn chán một lọn tóc, dùng đầu ngón tay chạm đến nàng chân bóng cái chán, đầu ngón tay theo trứng ngống mặt hai bên trượt tới hàm dưới, sau đó là cẩn thận tinh mỹ cổ của, tiếp theo là cốt nhục có hứng thú vai đẹp, môi đến một chỗ, hắn đều cẩn thận thưởng thức ngón tay dưới da thịt, cái kia trong trắng lộ hồng da thịt giống như là quả đào vậy tựa hồ có thể nặn ra thủy đến, tràn đầy không có gì sánh kịp dụ. Hoặc của nàng ngọc, thọ là mang hình, kiên cường cao vót, không có một chút nào trụy xuống, tươi đẹp viên hồ vẫn kéo dài đến nách trước, như hai tòa tuyết ngọc ngọn núi, sơn đỉnh điểm là một vòng màu hồng ngất quyển, trung gian là đầy điểm đỏ, anh đào béo mập mềm mại, trắng non tế nị da thịt chợt như mỡ đông, cho hắn một loại cảm giác ấm áp, ở Diệp Thiên ngón tay vướt về dưới, chân mềm da thịt theo đầu ngón tay hơi phập phồng. Chân tròn tròn hai mắt mê ly, nhưng thân thể mềm mại nhưng ở nhẹ nhàng rung động. Diệp Thiên đem toàn bộ bàn tay phúc kề sát ở bạch thỏ trên, lại sẽ xong. Nhũ nắm trong tay. Này cao vót xong. Nhũ đàn hồi 10 phần, hơn nữa mềm mại phi thường, không hề có một chút chúc chắc cảm giác, lấy tay trưởng ở bạch thỏ mặt ngoài khinh quét, còn có thể nhìn thấy thỏ ngọc ở tế tế run rẩy, hiện ra một loại thành thục nữ nhân quyến rũ cùng diễm lệ đến. Diệp Thiên đem trần tròn trịa hai tay bãi thành dơ lên cao tư thế, như vậy toàn bộ bộ ngực đường viền có vẻ càng rõ ràng. Hắn đem ngón tay đưa đến của nàng song dưới nách sờ loạn, trắng men da rẻ tương đương bóng loáng, hai tay nội chắc càng là mềm mại dị thường. Hắn một lần lại một khắp nơi vớt trần tròn tròn trắng non tế nị đại bạch thỏ, thật lâu không muốn buông tay. Ôn hòa mềm mại cảm giác làm hắn nội hỏa cháy hừng hực, hắn hô hấp trở nên dồn dập. Tiếp tục ở trần tròn tròn nhũ. Phòng trên nhẹ nhàng vò. Xoa một lúc, kích thích mấy lần hai khỏa anh đào, mới lưu luyến không rời tiếp tục đi xuống. Nếu như nói trần tròn trịa ngực, bộ như cao ngạo tuyết phong, cái kia bụng của nàng chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bằng phẳng mà trắng nõn, thân thể đường cong ở đây tạo thành tươi đẹp đường vòng cung. Hai vú dưới duyên tự nhiên kéo dài vì là mảnh khảnh thon thả, bằng phẳng bụng của ở giữa là tròn trịa rốn mắt. Chân tròn trịa eo người e sợ chỉ có 25 thốn, vướt ve lên phi thường nhu thuận bóng loáng. Doanh doanh nắm chặt hông của thân tiếp tục kéo dài đến dưới rốn, rìa ngoài cùng trắng loáng bắp đùi liên kết, hướng phía dưới hướng vào phía trong thì lại quá độ vì là trắng như tuyết bụng dưới có một chậm dai hướng lên đường cong, đang cùng hai cái bắp đùi giao hợp địa phương, là mỗi một người đàn ông đều muốn thấy nhô lên vị trí bí ẩn. Này mê người Venus gò núi, bóng loáng mà no đủ. Diệp Thiên nhìn ra sững sờ, đương nhiên không quên xoa một hồi cái kia béo mập mà vui sướng nguyên tuyển. Hai tay của từ trần tròn trịa phần eo một đường tuột xuống, trải qua bắp đùi trắng như tuyết, êm dịu đầu gối, duyên dáng chân nhỏ, cuối cùng dừng lại ở chân bóng mắt cá chân. Tay hắn mềm nhẹ xoa nhẹ mấy lần trần tròn trịa mắt cá chân, con mắt không ngừng mà xem như nàng bắp đùi nơi đó, cái kia trắng như tuyết tốt tươi bắp đùi chân thực tự có thể nặn ra đến thủy đến như thế thủy nộn. Diệp Thiên mềm nhẹ nắm chặt trần tròn trịa chân của nàng thon nhỏ tú lệ mềm mại, da rẻ rất bóng loáng, rất mềm mại, bàn chân nhỏ doanh doanh nắm chặt, có thể thoải mái cực kỳ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới trần đại mỹ nhân chân của vớt dĩ nhiên tươi đẹp như vậy, Diệp Thiên vớt về êm ái của nàng bàn chân nhỏ. Diệp Thiên trong mắt lóe ra một vệ hồng quang, ôm thật chặt ở gợi cảm mỹ lệ trần tròn tròn cái kia doanh doanh nắm chặt mềm mại eo nhỏ, để cái kia mềm nhắn tế nị tuyết cơ ngọc phu cùng mình chăm chú dán vào nhau. Nóng rực hạ thân cũng chống đỡ ở cái kia vị trí bí ẩn, tầng tầng kỳ kèo. Cảm ứng được Diệp Thiên ở tiết. Độc chính mình, cảm ứng được tay hắn đã bắt đầu ở chính mình đống. Thể trên bắt đầu vuốt ve, chân tròn trịa hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nàng toàn thân mềm yếu, không nhấc lên được một tia sức mạnh, tiếu khuôn mặt đẹp trứng trướng đến đỏ bừng, duyên dáng mềm mại đống. Thể ở Diệp Thiên vuốt ve dưới càng ngày càng bủn rủn vô lực, đôi mắt đẹp không được khai hạp, xuân thủy phân tán. Đây là thân thể tự nhiên nhất phản ứng. Diệp Thiên to lớn thân thể đè lên, hắn một đôi sắc thủ cầm thật chặt trần tròn trịa một đôi mềm mại kiều ưỡn lên thỏ ngọc. A một tiếng hừ nhẹ, trần tròn tròn kiều. Thở hồn hện, người hôn éo lên, Diệp Thiên ngoan cường mà đuổi theo nàng thổ khí như lan vui tươi hương. Môi, rốt cục, hắn đem đầu của nàng thật chặt án đè xuống, đem miệng nặng nề đặt ở trần tròn tròn mềm mại hương thơm đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn. Ừm. Lại là một tiếng hừ nhẹ, trần tròn tròn kiều lún đồng tiền đường đỏ, đôi mắt đẹp đóng chặt. Cảm thụ được nam nhân cương dương nồng nặc thân thể khí tức, phương tâm một trận run rẩy. Làm Diệp Thiên giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức mà đỉnh mở trần tròn tròn mềm mại no đủ phấn hồng miệng nhỏ thì, thành thục khiêu gợi yêu nhiều mỹ nữ bị ép địa khinh phân ngọc xỉ, để hắn công vào được. Diệp Thiên quyền hút trần tròn tròn vui tươi hương thơm như lan cái lưỡi thơm tho, trần tròn triệu tiểu đinh hương là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơ ngọt, hắn vong tình dùng đầu lưỡi tiến công, liêu. Đùa với. Trần Đại Mỹ Nhân Nhi bị ép địa hưởng thụ cái kia vui tươi tiêu. Hôn hôn môi, hay là không cách nào phản kháng, hay là đã nhận mệnh, cái kia mềm mại chân mềm lằn, cái lưỡi thơm tho dĩ nhiên xấu hổ địa chủ động cùng cái kia mạnh mẽ xông vào người xâm lược quyển cùng nhau, duyện. Hút, chiền cuốn lấy. Một trận hừng hực chiền miên môi thơm, chân tròn tròn thẳng tắp kiểu kiểu tiểu dao mũi lại phát sinh một loại hừng hực mê người kiểu hử, ân ân ân tiếng, liêu nhân cực điểm. Hôn nồng nhiệt qua đi. Diệp Thiên từ trần tròn tròn thơm ngọt ôn hòa trong cái miệng nhỏ rút ra đầu lưỡi, lại nhìn chằm chằm trần tròn tròn mê ly dục cho say đôi mắt đẹp, không khỏi trong lòng gây rối, nhìn mỹ lệ khiêu gợi mỹ thiếu nữ đẹp, thân thể một trận khô nóng, hai mắt bắn ra khiến người ta run sợ nóng rực ánh sáng. Trần tròn tròn thân thể mềm mại run rẩy, trong mũi hừ hừ có tiếng, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hào ướt át, phảng phất hoa hồng biện giống như kiểu diễm. Diệp Thiên lần thứ hai ngăn chặn trần tròn tròn mềm mại ngon xạ cụ dạ. Môi mánh liệt lên. Cái hôn này, thằng đem trần tròn tròn hôn không thở nổi, ngực. Bô chập trùng càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thiên tay dán vào trần tròn tròn mềm nhắn ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu êm ái vớt ve, liêu. Bắt, dần dần trượt về đây đã gợi cảm mỹ nữ cái kia thánh khiết no đủ ngọc. Nữ ngọn núi. Rất nhanh, hắn đã nắm chặt rồi trần tròn tròn cặp kia mềm mại đại bạch thỏ. Hám sâu trong mê say đấy đã gợi cảm đại mỹ nữ chỉ cảm thấy hắn một đôi tay thật giống mang theo một tia điện lưu ở nàng chân mềm tuyết ra. Mềm mại trên thỏ ngọc vuốt ve, thẳng đem thiếu nữ xoa đến cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện rực giống như thẳng run lên. Đông dưng, thành thục khiêu gợi trần tròn tròn cảm thấy Diệp Thiên một bàn tay lớn xoa mình đại. Chân, dọc theo cái kia khuôn mặt đẹp mê người tuyệt sắc vưu vật bóng loáng ngọc nộn thon dài mỹ. Chân hướng lên trên lục lọi. Bởi căng thẳng cùng khác thường kích thích, chân tròn tròn cái kia thon dài bóng loáng chân nhỏ căng ra đến mức thẳng tắp, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn kiểu. Thở lên tiếng. Nguyên bản không có khí lực trần tròn tròn phảng phất hồi quang phản chiếu giống như vậy, eo thon nhỏ đột nhiên lưỡn một cái, thon dài ngọc trợn phấn chân đột nhiên kẹp một cái, đem giữa hai đùi du ra tay thật chặt kẹp ở hạ thân bên trong, có lẽ là bởi sợ sệt, ngượng ngùng, có lẽ là bởi căng thẳng, kích thích, hơn nữa Diệp Thiên một cái tay vẫn còn ở mình tô. Trên ngực điên cùng trọn. Đầu, phủ, ma, vò, xoa, liêu, bắt, chân tròn tròn cái kia một kia, không treo. Mềm mại không xương băng cơ tuyết ra hưng phấn thẳng run lên, hạ thân thấp. Nhu một mảnh, một đôi thon dài trắng như tuyết yêu mỹ ngọc. Chân thẹn thùng chặt mang theo con kia ở nàng hạ thân ngọc. Khố bên trong trọn. Đầu, liêu. Tình bàn tay lớn. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thành thục đấy đà, gợi cảm yêu nhiêu trần tròn tròn cái kia hóng ánh long lanh tuyết cơ ngọc phu lập lòe ngả voi giống như vầng sáng, đường nét ôn nhu trắng như tuyết đống. Thể huyền như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên. Tuyệt sắc xinh đẹp phương lún đồng tiền ngất đỏ như lửa, phong tình vạn ngàn quyến rũ đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi chặt che cái kia một đôi kéo thủy thu đồng run rẩy, trắng non xinh đẹp nhỏ dài gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược hồn viên tế tức vai đẹp, cái kia trắng loá như tuyết trói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trợn, tiểu. Rất đấy đà tuyết. Nhũ. Cái kia hóng anh trắng như tuyết đến sấp xỉ trong suốt như dệt cửa eo nhỏ nhắn doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, ôn nhu vạn phần, trắng như tuyết chân nhắn kiểu mềm bụng dưới. Là một chùm màu đen tùng lâm, hai cái thon dài kiểu trợn tuyết bạch ngọc chân xấu hổ chặn giáp, che ở hoa trong cốc một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trợn tế tức phấn viên chân nhỏ tiếp theo đối với cốt nhục quân đỉnh, nhu thịt không có xương tròn trịa mắt cá chân. Nhìn như vậy một bộ sống sắc thương ngát, thiên tiểu bá mị mê người đống. Thể, Diệp Thiên dục hỏa vạn trượng mà cúi thấp đầu thật chặt ngậm vào trần tròn trịa một con mềm mại thỏ ngọc duyện. Hút. A. Ư ác. Chân tròn tròn một tiếng không kiềm ham được kiểu. Thở, phảng phất một cái sấm rền đánh vào trái tim của nàng, một kia. Không treo ngọc. Thể phảng phất đặt mình trong ở vạn trượng sóng gió bên trong, rất gấp gáp, tê dại dường như kinh. Luyên run rẩy, Diệp Thiên một cái tay cũng nắm chặt trần tròn tròn một con khác no đủ mềm mại bạch thỏ vò. Cha. Chân tròn tròn nhất thời não hải trống rỗng, phương tâm căng thẳng cực điểm, hoa lún đồng tiền đỏ bừng lên, má ngọc tiểu ngất vô hạn. Diệp Thiên lẹ lưới ở trần tròn trịa mềm mại trên thỏ ngọc hình. Liếm, hắn một cái tay khác cũng ôn nhu mà mạnh mẽ địa vò. Nắm bắt cái kia đỏ bừng ngạo nhân. Ừm. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ thấp thở, trần tròn tròn rốt cục không nhịn được kiểu. Thở thở dài, như mê như say, Diệp Thiên hành động làm nàng cái kia căng thẳng thân thể mềm mại một phần địa mềm yếu hạ xuống. Diệp Thiên trong mũi phảng phất ngửi được một luồng thơm ngọt thanh tân mùi hoa cùng với Trần Đại Mỹ Nhân trên người cái kia độc hữu chính là như lan mùi thơm cơ thể, đem hắn kích thích muốn. Diễm tăng vọt. Diệp Thiên một bên đầu. Làm, một bên chăm chú đè lại nàng mềm mại xích. Khỏa thân ngọc. thể. A. Chân tròn tròn âm thầm một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một lửa nóng nam tính thân thể đã đặt ở chính mình đã trở nên đồng dạng lửa nóng một tia. Không treo ngọc. Thể trên, thật chặt dán vào chính mình trắng như tuyết mềm mại da thịt. Nghĩ đến sau đó phải phát sinh tất cả, chân tròn tròn trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không thể làm gì, khiến cho nàng ngượng ngùng tất cả chính là theo Diệp Thiên ở nàng hạ thân bên trong xoa xoa, nàng phát hiện không biết lúc nào, hạ thân của mình đã kinh biến đến mức ướt tát nhu. Chật! Diệp Thiên ra tăng trọn. Đùa với, một mỹ lệ tuyệt thế, đống. Thể đây đã thành thục mỹ nữ cái nào có thể hắn như vậy nhiều nòng chạy xuống dòng dòng địa liêu. Bắt, chọn. Đâu? Chân tròn tròn xinh đẹp tuyệt trần tiểu kiểu tiểu dao mũi tiếng thở dốc càng ngày càng trở nên rồn rập, ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ rốt cục không nhịn được cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt điện ma giống như kích thích mà kiểu hừ ra thanh như a a, mặc dù là bị ép, nhưng thân thể trực tiếp nhất phản ứng nhưng là thế nào cũng ức chế không được. Diệp Thiên trong tay mang theo trần tròn tròn càng ngày càng ướt át không thể tả vị trí bí ẩn, trong mũi nghe trần tròn tròn cái kia như lan tự xạ mùi thơm cơ thể, trong hai lại nghe được trần tròn tròn cái kia càng ngày càng lửa nóng tiểu. Thở thân, ngâm, trong mắt lại nhìn thấy trần tròn tròn cái kia nhân dục hỏa đốt đến đỏ bừng kiểu lún đồng tiền trên xấu hổ đưa tình như sao lệ mâu, biết này thiên tư quốc sắc tuyệt đại giai nhân, thiên kiểu bá mị tuyệt sắc vưu vật đã dục hỏa đốt người. Mà Diệp Thiên mình cũng sớm đã kiếm bát nỗ trương, ngẩng đầu đỡ ngực, nằm ở cấp một trạng thái chiến đấu. Diệp Thiên tầng tầng đặt ở khuôn mặt đẹp mỹ nữ cái kia mềm mại không xương, một kia, không treo trắng như tuyết trần. Thể trên, chóp mũi ở tuyết cảnh cung tuyết. Nhũ từng cái xét qua, sâu hút mấy cái nhũ. Hương, hai tay tách ra cặp kia Mỹ. Chân, mạnh mẽ thẳng lưng, lật đổ hoàng long. Ở Diệp Thiên tiến vào trong nháy mắt, chân đại Mỹ nhân nhi như bị điện giật, mềm mại không xương trắng như tuyết đống. Thể cự chiến không nớt, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc cương trực địa căng thẳng, dê hành bạch ngọc vậy tiêm tiêm tố thủ kinh. Luyên tựa như nắm chặt tiến vào trong quần áo. A, một tiếng gấp gáp huyển chuyển duyên dáng gọi to. Chân tròn tròn duyên dáng ngọc thủ đột nhiên ngửa về đằng sau lên, một tấm lửa đỏ mặt cười trên liễu mi hơi nhíu, mắt sáng như sao đóng chặt, hàm răng khẽ cắn, thon nhỏ tú lệ ôn nhu bàn chân nhỏ trên 10 cái tiểu tiểu linh lung đáng yêu gót ngọc sốt sáng mà căng thẳng cương trực, chăm chú đạp ở trên giường, một trái tim nhất thời co chặt, cõi lòng tan nát đau đớn như bài sơn đảo hải kéo tới. Diệp Thiên cũng bị này quyến dụ khiêu gợi mỹ nữ tuyệt sắc cái kia mãnh liệt phản ứng làm cho mớn. Diễm đốt người, đột nhiên cắn răng một cái, ôm trần tròn tròn nhỏ bé mềm mại như dệt cửa eo nhỏ, vùi đầu khổ làm. Thời gian ngắn ngủi, trần tròn tròn liền triệt để lạc lối ở vô biên muốn. Trong biển, vong tình cùng cái kia chính xâm nhập nàng trắng như tuyết như ngọc, tiểu mềm như miên gợi cảm động. Thể nam nhân cùng nhiệt địa mây mưa giao. Vui mừng, điên loan đảo phượng, như keo như sơn. Mềm mại không xương, một tia. Không treo tuyết bạch ngọc. Thể tươi đẹp mà sung sướng điệu theo Diệp Thiên động tác mà phập phồng. Chân tròn tròn bị cái kia một làn sóng vượt qua một làn sóng mãnh liệt điện giật giống như kích thích làm cho một trận cuồng thở kiểu. D. Khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ ưu mỹ vầng trán cương trực về phía sau vung lên, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe một luồng say lòng người mà cuồng nhiệt muốn. Diễm, một con đen thui xinh đẹp tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tế tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi, tối nguyên thủy tối tiêu. Hôn kích thích dẫn dắt dần dần bỏ lên trên nam nữ giao. Vui mừng cực lạc đỉnh cao. Diệp Thiên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mang theo một đại gia đình người sẽ lên đường ly khai kinh thành. Đương nhiên, Chu Súc vẫn cứ lưu tại trong thành, bây giờ thân là khống chế thực quyền nữ tể tướng, một đống lớn chuyện tình chờ nàng đi làm, tự nhiên là không có phúc phận đi cùng Diệp Thiên song túc song tê. Đối với kinh thành, Diệp Thiên không có bất kỳ lưu luyến, nói đi là đi, đều không mang về đầu. Nên vua hố thời điểm hay là muốn vua hố nhỏ. Hãm hại chính mình không bằng hãm hại lão bà, đáng ghét chuyện vẫn là lưu cho mình cái kia tràn đầy phấn khởi một lòng muốn thay đổi quốc gia thế cục chính nghĩa công chúa đi. Cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, trở về Giang Nam, Diệp Thiên là có thể cùng triều đình việc nói bi bi, người hai phe mã đánh tới đánh lui có ý gì, Diệp Thiên không thích nhất mang binh đánh giặc, ni mã đều đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu, bây giờ ôn lại một lần có mau ý tư a, một điểm đều không tâm ý. So với đánh trận, Diệp Thiên càng để ý mặt khác bốn giọt nước mắt hướng đi của, hay hoặc là đem bên cạnh mình vẫn không có cống hiến nước mắt lao bà bước cho khóc, thu thập không đủ tám giọt nước mắt hắn không thể rời bỏ thế giới này a, đây mới là tối thảo đản. Sông Tần Hoài, cổ xưng Hoài Thủy, bản danh Long Dấu Phổ, toàn bộ dài chừng 110 km, lưu vực diện tích hơn 2.600 km2, là Giang Ninh, Nam Kinh, khu vực chủ yếu đường sông, trong lịch sử cực kỳ nổi tiếng. Tương truyền Sở Uy Vương Đông Tuần Thì, ngắm kim lăng bầu trời tử khí bốc lên, cho rằng vương khí, liền tạc mới sơn, đoạn trường lũng vì là độc, vào với giang, hậu nhân ngộ nhận là này thủy là tần thi mở, vì lẽ đó xưng là tần hoài. Sông Tần Hoài là kim lăng đệ nhất sông lớn, sông Tần Hoài phận sự sông cùng ở ngoài sông, nội hạ ở Giang Ninh thành bên trong, là 10 dặm Tần Hoài phồn hoa nhất nơi. Sông Tần Hoài đầu nguồn có hai nơi, phía đông đầu nguồn xuất từ Bảo Hoa Sơn, Nam Nguyên Lật Thủy Sông đến từ Lật Thủy Huyền Đông Nam 10 km Đông Lư Sơn, hai cái đầu nguồn ở Kim Lăng khu mới Sơn Đại Tụ Hợp, từ Đông Thủy Quan chạy vào thành Kim Lăng. Sông Tần Hoài do đông hướng Tây ngang qua nội thành, Nam Bộ từ Tây Thủy Quan chạy ra, chuyển vào Trường Giang. Sông Tần Hoài là Kim Lăng cổ xưa văn minh cái nôi. Cách xa ở thời kỳ đồ đá, lưu vực nội liền có nhân loại hoạt động. Từ Đông Thủy Quan đến Tây Thủy Quan dọc theo sông hai bờ sông, Đông Nô tới nay vẫn là phồn hoa khu buôn bán cư dân địa. Cũng không biết mình là lần thứ mấy đến sông Tần Hoài, có điều mỗi lần tới đến nơi này, cảm thụ trên căn bản đều là giống nhau. Hiện đại đô thị xa hoa đồi truy ở đây trình diễn đến rồi cực hạn, nơi này chính là ôn nhu ổ, nơi này cũng là mộ anh hùng, cái kia đếm không xuể hồng quán nhi, không biết để bao nhiêu anh hùng hào kiệt ham sâu bùng đủ, hồng nhan họa thủy cái từ hối này cũng không biết là tên khốn kiếp nào chế tạo ra. Anh hùng hào kiệt bùn đủ ham sâu, vì sao phải quy kết đến trên người cô gái, Diệp Thiên Miệng xem thường loại kia đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người cô gái sĩ phu, đặc biệt là đặc biệt nữ nhân. Xinh đẹp. Ánh chiều tà le lói, Diệp Thiên đoàn người cưỡi trang sức hoa lệ hai tầng thuyền hoa, dọc theo Tần Hoài nội Hà Thuận chạy xuống. Bỏ ra thời gian một tháng, tại đây đầu hạ thời tiết, du ngoạn mấy tháng mỹ nữ anh hùng, rốt cục tới nơi này trên sông Tần Hoài. Buổi tối sông Tần Hoài đẹp mắt làm người giận sôi. Quả thực có thể so với hiện đại đô thị xa hoa một con rồng phục vụ, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận đại trương kỳ cổ, trọng yếu nhất là, chính phủ vẫn còn nâng đỡ trạng thái. Kim phấn lầu, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lang ba, mái chèo thành ánh đèn tạo thành một bức như mộng như ảo mỹ cảnh kỳ quan. Trên mặt sông, lui tới thuyền hoa đáp ứng không xuể, mỗi người đều mang đặc sắc đèn lồng tô điểm mặt sông, hơn nữa cái kia liên tiếp tươi đẹp sáo trúc thanh, huyên tiếng huyên áo. Còn có dọc theo sông hai bờ sông Mỹ Lệ Hồng Hoản Nhi sao thủ làm tư mỹ thái, đem sông Tần Hoài son phân khí tức diễn dịch đến rồi cực hạn. Diệp Thiên bồi tiếp chúng nữ ngồi ở thuyền hoa tầng thứ hai, ở trên cao nhìn xuống, một bên ngắm cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Diệp Thiên đem Trần Tròn Tròn ôm vào trong ngực, làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên, nhìn cái kia đầy trời tỏa ra khói hoa, đọc đã mắt cái kia bị đèn đuốc ánh nhuộm đến năm màu rực rỡ thế giới, chậm rãi nói rằng, "Tròn Tròn, có chưa có trở lại nhà cảm giác?" Trần Tròn Tròn đôi mắt đẹp si mê, nhìn cái kia quen thuộc cảnh vật, tình không từ cấm địa ổ tiến vào Diệp Thiên trong lòng, khinh thở ra một hơi nói, từ nhỏ đến lớn ta cũng không có ra, người chung quanh vẫn là như vậy xa lạ, sinh sống người ở chỗ này thật giống đều mang một tấm mặt nạ, thương nhân con buôn cùng nữ nhân tiểu toán bàn ở đây bị diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, bọn họ đều ở đây cười, một mua cười một cái bán rẻ tiếng cười, đây chính là Kim Lăng. Chương 1761, xấu bụng. Chương 1761, xấu bụng. Từ khi một ngày kia bị Diệp Thiên bán ép buộc tính địa đoạt đi thuần khiết thân sau, Trần Tròn Triệu tính cách rõ ràng xảy ra tương đối lớn chuyển biến, nàng rốt cục không hề đối với Diệp Thiên lạnh lùng như vậy, mà là chân chân chính chính đem Diệp Thiên xem là nam nhân của nàng, trở thành của nàng dựa. Lúc trước Diệp Thiên hỏi nàng vì sao lại có loại này chuyển biến thời gian, Trần Tròn Tròn chỉ trả lời một câu, ta là một rất truyền thống nữ nhân. Thuần khiết đối với nàng mà nói liền mang ý nghĩa sinh mệnh, mà mất đi thuần khiết thân cũng là mang ý nghĩa nàng sẽ từ một mà chung. Nghe trong lòng giai nhân miêu tả, Diệp Thiên kỳ quái nhìn nàng một cái, chậm rãi nói rằng, kỳ thực, ngươi không nên đi hát rong. Trần Tròn Tròn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, thiếp không hát rong lẽ nào bán mình sao? Cái này đương nhiên không được. Diệp Thiên lập tức từ chối, muốn bán cũng chỉ có thể bán cho ta. Trần Tròn Tròn trợn tròn mắt, nói rằng, liền biết ngươi là người như thế, bụng dạ hẹp hòi hơn nữa còn đặc biệt xấu bụng. Nghe vậy, chính nghiêng thai lắng nghe hai người nói lặng lẽ nói liệu như thế một nhóm nhất thời cười to lên, bởi vì các nàng phi thường tán thành Trần Tròn Trịa cái quan điểm này. Bụng dạ hẹp hòi cũng không muốn nói nhiều, so với nữ nhân còn dễ dàng ghen, mặt khác, xấu bụng cái từ hối này các nàng vốn là không biết, có điều nghe Long Quỷ đại tỷ lớn giải thích sau khi, các nàng lập tức liền đem cái từ hối này kề sát tới Diệp Thiên sau lưng. Cái tên này quả thực chính là xấu bụng điện phạm, đường đường nhất phẩm quan to dương tự xương. Có thể nói chính là bị Diệp Thiên xấu bụng chết, biết rõ ràng nhân ra thân thể không tốt còn muốn đích thân tới cửa cho hắn đến điểm đả kích, đây không phải là xấu bụng vậy là cái gì, Trần Tròn Tròn nhưng là đều nói với các nàng quá chuyện đã xảy ra. Còn nữa, cái tên này trước liên tiếp mà đem trách nhiệm trốn tránh đến cho công chúa điện hạ trên người, lừa gạt lấy người ta nước mắt, đem đường đường một công chúa đều nói nước mắt rầm rầm, cuối cùng càng là đem tất cả mọi chuyện giao cho nàng, sau đó phủi mông một cái rời đi, đây không phải là xấu bụng vậy là cái gì? Diệp Thiên có chút mất hứng, chính mình đại độ như vậy người, làm sao có thể nói là bụng dạ hẹp hòi đây? Có cú tục ngữ nói thế nào, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chính mình cũng là làm qua hoàng đế người, này độ lượng dù thế nào cũng sẽ không so với tể tướng tiểu đi. Xấu bụng. Chính mình thành thật như thế người, làm sao có khả năng dám chuyện như vậy? Những nữ nhân này, thực sự là lẽ nào có lý đó, tỉnh nói chút giả dối không có thật. Trai hiền không cùng nữ đấu, ta là người đàn ông tốt bên trong đại biểu, không chấp nhặt với các ngươi, ta khí lượng quá lớn, một hơi đều có thể thổi ra lốc xoáy đến. Diệp Thiên nghiêm trang nói rằng, thiết, ai tin? Liệu như thế lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là Ngưu Ma Vương có thể mượn tới quạt lá cọ a? Diệp Thiên vội vàng nói, tôn hầu tử tốt xấu cũng gọi là Ngưu Ma Vương một tiếng đại ca a, hướng về chị dâu mượn cây quạt đến dùng một chút cũng không phải rất khó chứ. Yêu, vậy cũng mượn không được, làm không cẩn thận Hồng Hải Nhi là con trai ngươi sự chuyển tới Ngưu Ma Vương trong thai, đến thời điểm đại ca ngươi trở mặt không quen biết tìm ngươi liều mạng nhìn ngươi làm như vậy. Cố lông mày xinh nhẹ lay động hoa nhỏ phiến, cười đến run rẩy cả người, trước ngực đôi kia ẩn dấu ở đỏ thâm sắc cái hiếm dưới đại bảo bối lung tung nhảy nhót, phi thường không an phận địa nhúc nhích. Diệp Thiên đu hoán nhìn về phía nàng, nói, ta là người như vậy sao? Chúng nữ toàn bộ quăng tới ánh mắt kia, rõ ràng chính là khẳng định thêm, ngươi thật sự là. Diệp Thiên suýt chút nữa lệ buồn, phu thê trong lúc đó, đến cùng có còn hay không một điểm tín nhiệm rồi. Long Quỳ ngồi ở Diệp Thiên đối diện, đàm tiếu sau khi, không quên giới thiệu. Sông Tần Hoài Lục Triều thì trở thành danh môn vọng tộc tụ cư nơi, thương nhân tập hợp, văn nhân tập trung, nho học cường thịnh. Tố vì là Lục Triều Yên Nguyệt chi khu, kim phấn tập trung vị trí, càng kiêm mười đời phồn hoa nơi. Nàng biết đám này tỉ muội bên trong có hai cái dân tộc mãn nữ tử, vì lẽ đó cho các nàng giảng tố lên. Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu đối với Kim Lăng xác thực không thế nào hiểu rõ, vì lẽ đó đều ở đây chăm chú lắng nghe, các nàng đối với này phồn hoa sông Tần Hoài đồng dạng tràn đầy chờ mong. Long Quỷ tiếp tục nói, tùy đường sau đó, sông Tần Hoài tiệm su suy sụp, nhưng đưa tới vô số văn nhân nhà thơ tới đây tưởng nhớ, vị ngâm trước đây vương tạ ơn đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra. Tới Tống Đại, nơi này lại từ từ thức tỉnh vì là Giang Nam trung tâm văn hóa. Liệu như thế cười duyên nói, sông Tần Hoài sở dĩ ở Tống Triều thức tỉnh, còn nhờ vào Tống Triều Hoàng đế mềm yếu vô năng đây. Hải Lan Châu méo xách đầu, nhỏ giọng hỏi, Hoàng đế vô năng còn có thể để sông Tần Hoài phồn vinh? Liệu như thế gật gật đầu, giải thích, Tống Triều Hoàng đế vô năng, bị quân Kim đánh cho chật vật chạy trốn, cuối cùng liền đô thành Biện Kinh đô bị quân Kim công phá, hai vị hoàng đế càng bị tù binh đến rồi quân Kim xào huyệt, tục xương Tịnh Khang xỉ nhục. Sau đó Tống Triều liền đem đô thành Nam Thiên, từng ngay ở Giang Ninh xây quá đều, có điều khi đó xưng là Kiến Khang. Đại Ngọc Nhi tiếp lời, người Kim là chúng ta dân tộc mãn tổ tiên, thời điểm đó cây dâm kỵ binh phi thường lợi hại, bất quá vẫn là bị Nhạc Phi đánh cho chật vật chạy trốn. Thời điểm đó nữ chân kỵ binh chỉ cần vừa nghe đến Nhạc Gia Quân ba chữ trong lòng liền sợ hãi không ngớt. Đại Ngọc Nhi từng đọc sách sử, đối với dân tộc Hán lịch sử có sự hiểu biết nhất định. Hải Lan Châu tuy rằng cũng là đại gia khuê tú, bất quá đối với dân tộc Hán lịch sử nhưng là một chữ cũng không biết, nghe được Đại Ngọc Nhi giảng tố, nhất thời đến rồi hứng thú, không khỏi nghi ngờ nói, cái kia Nhạc Phi thật sự có lợi hại như vậy. Nào chỉ là lợi hại. Diệp Thiên mỉm cười nói, Nhạc Phi tài năng quân sự ở lúc đó là không ai bằng. Mà Nhạc Gia Quân nhưng là lúc đó mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội, kỵ binh đánh bại Hát Thủy dân tộc Mổ Hở nữ chân kỵ binh. Nhạc Phi chiến lược năng lực lãnh đạo phi thường xuất sắc, có thể nói là trong lịch sử người Hán bên trong kể đến hàng đầu, người Hán bên trong có thể cùng cùng sánh vai, chỉ có Triều Đại Thích Kế Quang Thích Gia Quân cùng Lý Thành Lương Lý Như Tùng phụ tử xuất lĩnh Liêu Đông thiết kỵ. Quân Tần, Hán quân tuy mạnh, nhưng khuyết thiếu một như Nhạc Phi vậy đặt móng người, là rất nhiều người nỗ lực kết quả. Công lao rất khó về đến một như Nhạc Phi rõ ràng như vậy đầu người trên. Đông Tấn Bắc Phủ Binh, Lý Thế Dân quân đường, sức trịa hiệ. N đấu đến mấy chục năm sau cũng. Thành Cát Tư Hãn đến hốt tất liệt thời đại Mông Cổ kỵ binh, cùng với các ngươi dân tộc Mãn Châu Bát Kỳ còn có thể cùng Nhạc Gia Quân so với. Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu trên mặt đều là lộ ra một nụ cười đắc ý, quốc gia mình mạnh mẽ, các nàng đương nhiên cảm thấy tự hào, Hải Lan Châu càng là dịu dàng nói. Chẳng trách Đại Minh Triều quân đội không đánh lại được chúng ta nữ chân kỵ binh. Nghe xong lời này, liệu như thế Khấu Bạch Môn mấy nữ mất hứng, Khấu Bạch Môn trực tiếp mở miệng nói, cây dâm kỵ binh tuy mạnh, cuối cùng còn chưa phải là bị tướng công đánh bại. Chính là, Đồng Tiểu Huyền cũng tới hoành thò một chân vào, nàng toàn ra mọi người là bởi vì thanh binh xâm lấn mà chết đi, cho nên đối với mãn thanh người vẫn tồn tại nhất định oán nghiệm. Chương 1762, về nhà. Chương 1762, về nhà. Ở đây chư nữ, ngoại trừ Diệp Thiên Long Quỷ hai người đối với quốc gia phân chia nhìn tương đối nhạt ở ngoài, người khác rõ ràng chia làm hai cái trận doanh, các nàng đều hy vọng quốc gia của mình mạnh mẽ. Cái này cũng là Đại Ngọc Nhí Hải Lan Châu cùng nàng mấy nữ rất ít nói chuyện nguyên nhân, tuy rằng đều là hầu hạ cùng một người đàn ông, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khúc mắc. Quả nhiên, ở song phương nói ra những lời này sau khi, tất cả mọi người trầm mặc. Diệp Thiên nhưng là nở nụ cười, lạnh nhạt nói, các ngươi không có cần thiết đi lo lắng ai mạnh ai yếu, chiến tranh mang ý nghĩa tử vong, bị khổ cuối cùng là dân chúng. Kỳ thực ở trong mắt ta, Mãn Thanh Nhân hòa người Hán căn bản liền không hề khác gì nhau. Lần trước xuất binh tấn công Mãn Thanh bất quá là muốn cho bọn họ một bài học, muốn để cho bọn họ khiêm tốn một chút, như nếu không phải Mãn Thanh vẫn thi hành đổ thành chính sách, ta cũng sẽ không ra tay. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía Đại Ngọc Nhi, thở dài nói, các ngươi cây dâm người hay là quá dã man, một mực đổ thành sẽ chỉ làm người Hán càng ngày càng hận các ngươi, mặc dù Mãn Thanh hủy diệt mình triều đoạt được thiên hạ, chỉ sợ cũng sẽ không thái an ổn, nói không chừng không cái mấy năm cũng sẽ bị lật đổ. Trung quy đến cùng, người Hán so với Mãn nhiều người nhiều lắm, Diệp Thiên nhớ tới, Mãn Thanh nhập quan thời điểm, thật giống chỉ có 200.000 người, này 200.000 người cùng người Hán mấy chục triệu nhân khẩu so với, căn bản liền không cùng một đẳng cấp, Hán chỗ ở thế giới kia, Mãn Thanh có thể trầm ổn góp chân, thật sự rất không dễ dàng, đây là vô số nhiều trùng hợp thúc đẩy kết quả. Nếu như không có khởi nghĩa nông dân quân quấy rối, Đại Minh Triều coi như yếu hơn nữa cũng không thể nào là Mãn Thanh có thể dung chuyển. Trước thanh binh xuôi nam thời điểm, Minh Triều hai tuyến tác chiến cũng không có bị công phá kinh thành, cũng đủ để chứng minh Minh Triều lực lượng quân sự vẫn là vô cùng mạnh, nếu như không phải cao lên Tiềm Dương tự xương dở trò, Lô Giống Thăng căn bản liền bất hư thanh binh, mang theo đại quân sẽ cùng thanh binh đối nghịch, đáng tiếc, hắn cái kia đốc sư quá hoan uổng, liền nửa cái chấn đốc sư cũng không tính. Đại Ngọc Nhi đương nhiên cũng không đồng ý đổ thành này một lần thố, thật sự là quá mức tàn nhẫn, đối với lần này nàng không có gì để nói. Bầu không khí tựa hồ có hơi nặng nề. Diệp Thiên nắm thật chặt trong lòng ngọc thể, lần nữa mở miệng nói, không nói những kia không vui chuyện, các ngươi bây giờ là vợ của ta, quốc thù gia hận và vân vân hết thể đều đã quên, cái kia không phải là các ngươi khai chuyện. Ân, chúng ta tới nói cái cao hứng đề tài. Hôm nay Tần Hoài là các đời cách đại phát triển thời kỳ cường thịnh, phú cổ tập hợp, thanh lâu san sát, thuyền hoa lang bà, thành giang nam mỹ nhân nơi. Chu Nguyên Chương tại vị thời điểm, từng hạ lệnh tiết nguyên tiêu thì ở trên sông Tần Hoài châm ngòi ngọn đèn nhỏ vạn ngọn đèn. Tần Hoài hai bờ sông, đèn rực rỡ sáng lạ, kim phấn lầu, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lang ba, mái chèo thành ánh đèn, đếm không xuể. Nói, Diệp Thiên tặc hề hề ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, nói rằng, sông Tần Hoài hai bờ sông đại mỹ nhân, có vẻ như toàn bộ đều bị ta bỏ vào trong túi, kha kha, còn là của các ngươi đại tỷ đại thật tinh mắt, lập tức liền cho ta xem xét nhiều mỹ nữ như vậy, Bạch Môn, Tiểu Hương Hương, Lông Mày Sinh, Liêu Nhi. Các ngươi cũng đều là sông Tần Hoài số 1 số 2 đại mỹ nhân A. Ha ha, hiện tại toàn bộ đều được vợ của ta, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc. Nhìn ngươi cái kia đắc sắc hình dáng. Liêu Như Thế tức giận lườm hắn một cái. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, chẳng lẽ không đáng giá đắc sắc sao? Các ngươi cho rằng tùy tiện người nam nhân nào liền có thể lấy được các ngươi những này đại mỹ nhân sao? Không có ba lạng ba, sao dám lên lương sơn? Vẫn đúng là suy bắt đi. Liêu Như Thế khinh thường liếc miết miệng. Ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tướng công lời nói này có đạo lý, ở trên thế giới này, ngoại trừ tướng công ở ngoài, lại có người nam nhân nào có thể làm cho chúng ta toàn bộ ủy thân. Khấu Bạch Môn mỉm cười nói. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nghe một chút, đối với Khấu Bạch Môn, Diệp Thiên nâng hai tay tán thành, đây mới là tiếng người A, vẫn là tiểu Bạch Môn hiểu được đau người. Hi hi, ở tiểu huyện trong lòng, ca ca mãi mãi cũng là có mị lực nhất nam nhân. Đồng tiểu huyền thuyền hoa bên cạnh đi tới Diệp Thiên phía sau, vừa nói một bên vòng lấy Diệp Thiên đầu, để hắn nằm ở chính mình mềm yếu hương phong trên. Say lòng người mùi thơm như tơ như sợi, Diệp Thiên đều có chút lâng lâng, vẫn là tiểu huyền em gái đối với mình tốt nhất, trực tiếp dùng đôi kia khả ái bạch thỏ thỏ cho mình xoa bóp. Ngay ở Diệp Thiên suy nghĩ có phải là nên cho nha đầu này mở tiêu chuẩn cao nhất thời điểm, Cố Lông Mày Xinh lắc eo nhỏ liền đi tới, nàng cười khanh khách nói, tướng công có phải là trên đời đàn ông tốt nhất ta không rõ ràng, có điều tướng công phương diện kia cũng thật là tốt không có nói, chúng ta tất cả mọi người liên thủ đều không đối phó được hắn, ta nghĩ, cái này tướng công nên có thể nắm đệ nhất. Nữ nhân này, thật là không có trinh tiết. Chúng nữ sắc mặt có chút đỏ lên, tuy rằng cái này là sự thực, nhưng cố đại mỹ nữ, không muốn trực tiếp như vậy có được hay không. Diệp Thiên đúng là cười ha ha, đem Cố Lông Mày Xinh kéo vào nghi ngờ, làm cho nàng ngồi ở chính mình một bên khác trên đùi, hai cái mỹ nữ trong ngực, hai con ác tay với lên hai đôi hương. Ngọn núi, cách cái kia tia mỏng cái yếm nhẹ nhàng xoa, mỹ nữ thân thể chính là hương, một mực còn mềm mại không xương, đồ tốt như thế Diệp Thiên làm sao có thể từ chối được. Cố lông mày sinh tiểu mị ngang Diệp Thiên một chút, tiếp tục nói, kỳ thực cùng tướng công cùng nhau, miệng hạnh phúc vẫn là loại kia cảm giác an toàn, bây giờ này binh hoang mã loạn, phụ nữ đều là yếu thế quần thể, những thanh binh đó phá thành sau khi không biết tao đạp bao nhiêu thuần khiết nữ tử, mặc dù chết rồi cũng sa sút tốt danh tiếng. Giống chúng ta loại này lưu lạc phong trần nữ nhân, nếu như không dựa vào tướng mạo thân thể bán lấy tiền, vậy cũng chỉ có chết đói, nói cho cùng, chúng ta những người này căn bản là không nuôi nổi chính mình. Không cách nào tay làm hàm nhai, đại tỷ đem chúng ta từ hố lửa bên trong cứu ra, chúng ta tự nhiên đến duy đại tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc dù mất đi này thuần khiết thân. Cố lông mày sinh đúng là rất nhìn thoáng được, cho nên lúc ban đầu lòng quỷ làm cho nàng hiến thân thời điểm, nàng không có chút gì do dự. Khấu Bạch Môn gật gật đầu, nói rằng, cùng tướng công cùng nhau tổng sẽ đặc biệt tan lòng, thật giống tức là được trời sập cũng tướng công chống, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng, này không buồn không lo sinh hoạt. Là tỷ muội chúng ta trước đây không hề nghĩ ngợi trôi qua. Nhân gia cũng giống như vậy, chỉ cần cùng tướng công cùng nhau, liền đặc biệt có ta cảm giác an toàn. Vẫn giữ yên lặng lắng nghe mọi người phát mắt Lý Hương Quân bưng trái tim nhỏ ôn nhu nói. Liệu như thế Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu dồn dập tán thành, cùng với Diệp Thiên, xác thực làm cho các nàng an lòng, bởi vì sao sự đều không cần lo lắng, đồng ý làm gì liền làm gì, cầm kỳ thư họa đi dạo phố ngủ, tùy tiện, ngược lại không ai quản. Có thể có được những này đại mỹ nữ nhất trí tán thành, Diệp Thiên vẫn là có mấy phần đắc ý, tuy rằng bảo vệ những này nữ nhân đối với hắn mà nói bất quá là dễ như ăn cháo, nhưng này loại ẩn tại uy hiếp hoặc là nói thực lực của bản thân hắn vì là chúng nữ sáng lập một không khí yên tĩnh, cái này nhưng là phi thường đáng quý. Chương 1763, còn kém một dọn. Chương 1763, còn kém một dọn. Diệp Thiên hung hăng không chỉ có biểu hiện ở phương diện sinh hoạt, ở chiến trường cũng giống như thế. Loại kia phất tay tường lỗ biến thành cho bụi cử động cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được, mà ở Diệp Thiên trong tay, tường lỗ biến thành cho bụi vẫn đúng là chỉ là phất tay một cái chuyện. Giết tiến vào địch quân bảy tiến vào bảy ra, một cây phương thiên hỏa kích làm cho quân địch tất cả đều sợ hãi, anh hùng mị lực ở trên chiến trường bị trình diễn đến rồi cực hạn. Vì lẽ đó liền ngay cả kiêu ngạo nhất Liệu Như Thế đều kiêu ngạo không đứng lên, ở Diệp Thiên trước mặt cùng nàng mấy nữ Như Thế đã biến thành cựu nhỏ. Theo Long Quỷ đoàn người trốn đi, Giáng Hồng Lâu liền đã biến thành một tòa lầu trống, bây giờ một đại gia đình người trở về, ngủ lại chỗ tự nhiên cũng là Giáng Hồng Lâu, cũng may Long Quỷ đám người sau khi rời đi thuê nha hoàn tôi tớ quét tước, cùng trước không cũng không khác biệt gì. Bởi Long Quỷ đám người trốn đi, Giáng Hồng Lâu trở nên vắng lạnh rất nhiều, có điều chúng nữ cũng không có ý định tiếp tục hát rong, Long Quỷ ở Kim Lăng mua sắm một ít sản nghiệp, hằng ngày tiêu dùng bạc vẫn phải có, thêm vào Diệp Thiên Vương gia bổng lộc, quá cái thư thư phục phục cuộc sống gia đình tạm ổn thừa sức. Diệp Thiên mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản, bồi chúng nữ đi dạo phố du ngoạn, có thời gian phải đi dạo thanh lâu nghe một chút tiểu khúc, ngược lại cũng mừng rỡ tự tại. Đảo mắt đến rồi tháng 8, Hà Nam cùng Hồ Quảng Phương diện cũng không có phát sinh cái gì chiến sự. Lý Tự Thành ở Thương Lạc trong núi thao luyện nhân mã, tạm không ra, mà bị triều đình thả ra Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới thì lại triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, hay là cảm thấy không thể cứu vãn đi. Sự thực chứng minh, để Chu Súc trưởng quản toàn quốc chính sự là phi thường sáng suốt, theo từng làn giúp nạn thiên tai khoản truyền đạt tới chỗ cùng với từng người tham quan ô lại xuống ngựa, dân chúng sinh hoạt xác thực dễ chịu không ít, ít nhất không đến nỗi chết đói chết rét, này một tình hình tự nhiên làm cho Lý Tự Thành lâm vào cảnh lưỡng nan, không còn dân chạy nạn, hắn cũng sẽ không có nguồn mộ lính, có thể nói, Chu Súc là ở dùng phương thức của nàng cùng Lý Tự Thành đấu võ, không đánh mà thắng, hoàn toàn có thể để cho Lý Tự Thành đại quân từ nội bộ tan rã. Làm một bài ô hế nước động đã biến thành nước chảy, cái kia thối thủy liền có thể biến thành thanh thủy. Đối với Đại Minh Triều tới nói, để nữ nhân trưởng quản chính vụ chính là thúc đẩy cái này mập mạp vương triều đi tới sức sống. Mấy tháng qua, Diệp Thiên cũng không phải một mực hưởng lạc hoàn toàn say mê với ôn nhu ổ bên trong, hắn còn làm một cái nhân thần cộng phẫn đại sự. Vì tập hợp 8 giọt nước mắt, hắn cũng không thiếu tốn tâm tư, đem Khấu Bạch Môn Cố Lông mày sinh Lý Hương Quân làm khóc một lần lại một lần, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu cũng theo gặp xui xẻo, không ít bị này phụ lòng hán bắt nạt. Diệp Thiên cũng là có nỗi khổ không nói được à, không tập hợp 8 giọt nước mắt hắn phải vẫn đặt ở chỗ này trở về không được, vì lẽ đó, chỉ có thể hoa nước qua nước những này đáng yêu đại mỹ nữ tiểu mỹ nhân. Kết cục ngược lại cũng không có trở ngại, Diệp Thiên hao tổn tâm cơ rốt cục đem Khấu Bạch Môn Cố Lông mày sinh cùng với Lý Hương Quân 3 giọt nước mắt ép ra ngoài, biết được nguyên nhân sau, Khấu Bạch Môn Cố Lông mày sinh cùng với Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu mấy nữ hiểu được. tuy rằng trong lòng còn có chút thương tâm, bất quá nghĩ đến chính mình tướng công khó xử, ngược lại cũng toàn bộ tha thứ hắn. Có điều, không biết nguyên cớ Lý Hương Quân tiểu cô nương tại chỗ liền khiêu tỉnh, sợ đến Diệp Thiên suýt chút nữa lệ buồn, thật lão bà, có thể không kích động như vậy được không? Ngươi nói là sự thật, không có lừa người ta. An mặc một bộ màu xanh lục tơ tằm mỏng váy toàn thân ướt đẫm, Lý Hương Quân một bên lau nước mắt một bên mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ngay ở vừa nãy, Diệp Thiên từ trong giếng đem nàng mò lên. Cô nãi nãi của ta nào dám lừa ngươi, làm ta sợ muốn chết, lại khiêu tỉnh. Bình thường làm sao không gặp ngươi như thế dũng cảm. Diệp Thiên đều sắp khóc, ta dễ dàng à ta, không phải là nói rồi ngươi vài câu không êm thai ngươi liền trực tiếp nhảy vào tự sát, đều không mang về đầu. Xin nhờ, ta đây viên lòng cường đại tạng đều bị ngươi dọa thành con thỏ nhỏ. Lý Hương Quân không tin, nàng đã quyết định không hề tin tưởng người đàn ông này, nhân ra đối với hắn tốt như vậy, toàn tâm toàn ý chỉ thích một mình hắn, hắn lại bắt nạt lừa người ta nói không thích chính mình, còn nói cái gì là vì một giọt nước mắt, nhân ra đều vì hắn chảy nhiều như vậy nước mắt, nơi nào chỉ có một giọt ta. Tướng công sẽ lừa người, nhân ra không muốn sống, ngươi bông, để người ta chết rồi quên đi. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lại bắt đầu giận dỗi. Diệp Thiên hai tay đè lại vai thơm của nàng, trầm giọng nói rằng, nương tử, lần này tướng công thật không có lừa ngươi. Ở tướng công trong mắt, không có người nào sẽ so với thê tử của chính mình càng quan trọng. Các ngươi đều là ta Diệp Thiên đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, trước nói những kia đã thương người, đúng là vì đem ngươi giọt kia tuyệt vọng nước mắt ép ra ngoài. Nương tử, ta thật sự rất yêu thích ngươi, không phải bất đắc dĩ bên dưới mới làm ra loại chuyện đó, tha thứ ta đi. Ánh mắt của hắn rất u buồn, trong đó đầy dẫy một loại tên là ấy náy gì đó. Lý Hương Quân trái tim run lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, tướng công vốn là rất yêu thích mình, nhưng là ngày đó đột nhiên nói ra cái kia lời nói còn giống như thực sự là cố ý gây ra. Như vậy xem ra, tướng công thật sự không phải bất đắc dĩ, là chính mình oan uổng hắn. Đáng ghét, mình tại sao đần như vậy, làm sao có thể hoài nghi tướng công. Tướng công minh minh đối với mình tốt như vậy. Lý Hương Quân bắt đầu tự trách, cái này ngây ngốc tiểu mỹ nhân, là triệt triệt để đem Diệp Thiên trở thành của nàng tất cả. Không đúng vậy sẽ không khi nghe đến cái kia lời nói sau trực tiếp khiêu tỉnh tự sát, mãnh liệt này phản ứng đủ để chứng minh tất cả. Tướng công, là người ra không đúng, nhân ra không nên hoài nghi của ngươi. Tiểu Mỹ Nhân Nhi đỏ mắt lên nhào vào Diệp Thiên trong lòng, rút ra cái mũi nhỏ nói rằng. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì, vốn phải là chính mình nói xin lỗi có được hay không. Thật lão bà, ngươi không muốn như thế cưng chịu ta có được hay không? Ta sẽ cảm thấy rất áy náy. Nương tử, ngươi đã làm chuyện sai lầm, có phải là được điểm trừng phạt ta? Không nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc không phải Diệp Thiên tính cách, nếu Tiểu Mỹ Nhân đem trách nhiệm vơ tới trên người mình, Diệp Thiên đương nhiên phải thêm lấy lợi dụng. Lý Hương Quân ngẩng cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, nói rằng, ân, hết thể đều là Hương Nhi lỗi, tướng công muốn làm sao trừng phạt Hương Nhi, nhân ra cũng sẽ không có lời oán hận. Vẻ mặt của nàng là nghiêm túc như vậy, nàng đối với ái tình là như vậy thành kính, nhưng là nam nhân trước mặt, nội tâm nhưng là như vậy xấu xa. Kha kha, nương tử, đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý nha. Diệp Thiên cười rất tà ác. Ân, nhân ra tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lý Hương Quân đột nhiên gật đầu một cái nói. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, không người xuống tử, môi cùng chóp mũi tiến đến mỹ nhân thon dài tuyết cảnh cùng cằm nhỏ trên, mê người mùi thơm, cơ thể ý vị xông vào phế phủ, hắn sâu sắc ngửi, khinh hôn nhẹ, phảng phất ma nguyền rủa vậy lời nói chậm rãi phun ra, "Hương Nhi, tướng công ta nghị ăn của ngươi mãi." Vừa nói, bàn tay của hắn chậm rãi trên trận, cách cái kia mỏng như cánh ve xanh biếc quần áo nâng lên đôi kia phong doanh tông ngực, nhẹ nhàng vào làm, cẩn thận đem chơi, chân mềm xúc cảm, mềm mại cảm xúc, để hắn yêu thích không buông tay. Dùng hai ngón tay kẹp lấy mỹ nhân trước ngực cái kia màu xanh lục nơ con bướm sợi tơ, nhẹ nhàng lôi kéo, bị tâu ngực thật căng thẳng kia váy nhất thời sụp ra, nội bộ màu xanh biết thêu hoa cái yếm hiển lộ, cái yếm rất nhỏ, chăm chú che khuất nửa cái hương phong, trắng toát nhũ thịt thậm chí từ hai bên cùng trên duyên lộ ra, bàn tay lớn từ cái yếm hai bên luồn vào, mềm mại bảo bối nắm ở trong tay ôn hòa tô trợn, hai khỏa xạ cụ dạ đảo kỳ kẹo lòng bàn tay, rất thoải mái. Lý Hương Quân khuôn mặt nhỏ bé đỏ thông suốt, hô hấp có chút gấp xúc. Nàng đệ lại nam nhân tại chính mình cái yếm bên trong làm chuyện xấu bàn tay lớn, tiếng như muỗi rồi nói, tướng công, chớ làm loạn à, sẽ bị người phát hiện. Diệp Thiên cười nói, có tướng công ở ngươi sợ cái gì, bất luận người nào tới gần đều đừng hòng tránh được lỗ thai của ta, nương tử, ngươi vừa nãy tự mình nói bất luận cái gì trừng phạt đều sẽ tiếp nhận, hiện tại tướng công đưa cho ngươi trừng phạt chính là, để tướng công ăn tiểu hương hương mãi. Được rồi, Lý Hương Quân đỏ khuôn mặt nhỏ gật đầu, một cái tay nhỏ trượt tới sau lưng, thẳng kết mở ra. Bay xuống một vệt vân đoá, nàng thắc lên bảo bối của chính mình, đem cái kia hồng hồng anh đào chậm rãi đưa tới Diệp Thiên trước mặt. "Tướng công, người đã muốn ăn, người kia ra liền cho người ăn." Lý Hương Quân khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, lại như cho ăn trẻ con giống như vậy, nhân kỳ tùy ý dẫn làm bảo bối của chính mình. Diệp Thiên cười cười, sau đó khẽ ngẩng đầu, hàm ở cái kia ngọn núi nhọn trên tiểu hương quả, thơm ngọt, dẻo dai, mềm yếu. Cái kia mềm chợt nhũ thịt, thật sự thật là trơn thơm quá, làm cho Diệp Thiên hoàn toàn say mê trong đó, cũng không nguyện đã tỉnh. Chương 1764, Trung Thu. Chương 1764, Trung Thu. Tám giọt nước mắt tụ tập thứ bảy, chỉ kém giọt cuối cùng. Đại Ngọc Nhi, Hải Lan Châu hai nữ Diệp Thiên đã triệt để bỏ qua, thử nhiều như vậy phương pháp, khóc nhiều lần như vậy, vẫn là không có tạo tác dụng. Diệp Thiên thật sự không dám lần thứ hai đả kích các nàng, để cho mình nữ nhân gào khóc vốn là đã để hắn cảm giác rất áy náy, nếu là ở làm như vậy xuống, không chắc sẽ phát sinh đại sự. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên chỉ được coi như thôi. Bây giờ chư nữ toàn bộ đều biết thân phận của Diệp Thiên, cho nên đối với trước hắn hành động cũng đều dồn dập thích hoài. Xác thực, chính mình tướng công cách làm cũng không sai, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Hàng năm Trung Thu, năm nay lại Trung Thu. Trong một năm cũng liền mấy cái như vậy ngày lễ, Trung Thu hay là không phải lòng trọng nhất, nhưng tuyệt đối là nhất làm cho nữ nhân thích ngày lễ. Xã hội phong kiến, nữ tử không mới là được đức, những kia danh viện thiền kim nhà giàu tiểu thư thường thường mấy tháng không ra đại môn một bước. Lấy Vân Anh chưa gả thân xuất đầu lộ diện, là dễ dàng nhạ nhàn thoại. Nhưng Trung Thu nhưng là một ngoại lệ, những kia muộn ở nhà buồn bực mấy tháng tỷ môn dồn dập bước ra đại môn đi tới phố lớn, oanh oanh yến yến tún năm tụ ba, hợp với vậy không thì chuyển ra cười đùa thanh, cấu trúc một cái cực kỳ tịnh lệ phong cảnh tuyến. Chưa lấy chồng bọn nữ tử ra cửa, những công tử kia thiếu gia ha có thể không có ý kiến gì. Bọn họ ăn mặc tơ lụa, mang theo một hai thư đồng đồng dạng đi lên phố lớn, tìm kiếm trong ngộng của chính mình nữ thần. Diệp Thiên là buổi tối ra môn, Trung Thu tiết mà, chỉ có buổi tối mới náo nhiệt. Đương nhiên, đi theo còn có Long Quỷ một nhóm. Kim Lăng ban đêm rất đẹp, có ánh đèn đuốc đem đường phố phồn hoa chiếu sáng một mảnh sáng lạ. Đường phố bên trái là lâm lang mãn mục cửa hàng các loại các dạng kiến trúc cổ xưa, đường phố bên phải nhưng là tên khắp thiên hạ sông Tần Hoài. Trên sông Tần Hoài từ lâu là đèn rực rỡ hóng ánh, đủ loại thuyền vãng lai như dệt gửi, mái chèo thanh ánh đến, đây là Tần Hoài đích tình nghi ngờ. Phố lớn ngõ nhỏ, dòng người mãnh liệt, khí thế ngất trời một mảnh. Khí thế ngất trời cái từ này dùng ở con đường này là vô cùng thích hợp, bên trái quầy ăn vặt vị nhiều không kể xiết, từ đông đầu đến tây đầu, đại hướng cảnh nội đặc sắc phong vị ăn vặt hội tụ một đường, bất kể là ma cay nóng vẫn là thịt bò mì sợi, bất kể là nước ô mai vẫn là sầu riêng vẹ ở cháo, đắng cay ngọt bùi, đầy đủ mọi thứ. Những này ăn vặt đều là yên hỏa dưới kết quả, nói nơi này khí thế ngất trời cũng không quá đáng. Con đường này rất có tây đan ăn vặt nhai cảm giác. Có điều so với Tây Đan nơi đó, có thêm một phần chất phát thiếu một phần thời thượng, ăn thường ăn vặt nhiều người là phổ thông lão bách tính, tại đây ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời đại, bọn họ nhưng đang hưởng thụ này vừa đến an bình. Diệp Thiên đi ở trên con phố này, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một trận lại một trận thán phục. Đương nhiên, phát ra sợ hãi than nguyên nhân chắc chắn sẽ không là bởi vì hắn, tuy rằng hắn là cái vương gia, nhưng trên con đường này hết thảy bách tính phòng trừng mỗi một cái gặp diện mạo của hắn, đi ở đám người bên trong. Tối đa chính là đẹp trai điểm. Thu được lượng lớn quan tâm ánh mắt tự nhiên là bởi vì đi theo bên cạnh hắn sau lưng tám cô gái. Trên đường cái lằng nhà lằng nhằng, còn thể thống gì à, thực sự là bại hoại phong tục, hơi quá đáng. Không ít người phát sinh cảm thán như thế, cảm thán sau khi, vẫn là không nhịn được đưa ánh mắt hướng về mấy người phụ nhân trên mặt trên ngực liếc lung tung. Tám cái gợi cả mỹ nữ ở trước mắt lắc lư, là người đàn ông đều sẽ có ý nghĩ, có điều nhưng không ai dám đi tới tìm vuốt chồng dâu. Xem nhân ra khí này độ, khí định thần nhàn, bệ nghệ văn vật, không phải, ánh mắt kia. Làm sao cùng cái đại ngốc? Xoa dường như, nhìn cái gì đều mới mẻ. Tất cả mọi người chua chát căm phẫn sục sôi, nhưng là không ai thật sự dám đối với Diệp Thiên loại hành vi này dù cho đi ra nói chỉ trích một câu, có thể có được tám cái như hoa như ngọc lão bà người, thế nào lại là người bình thường. Bọn họ cũng chính là dám ở nhân ra sau lưng chỉ trỏ trỏ, biểu thị một hồi đoán giận tình. Kỳ thực trong lòng hâm mộ muốn chết. Một đường cười cười nói nói, Diệp Thiên mang theo chúng nữ đi tới một ma cây nóng trước gian hàng, Diệp Thiên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, hét lên, ông chủ, đến 9 bát ma cây nóng, một bát không tha cây ớt, không tha ma tiêu, đủ nóng là tốt rồi, mặt khác 8 bát nên làm sao thả liền làm sao thả. Ma cây nóng ông chủ ngẩn ra, thời đại này thật mới mẻ, còn có ăn ma cây nóng không muốn ma không muốn cây chỉ cần nóng, vậy còn ăn cái gì sức lực à? Có điều lời này cũng không dám nói, vốn nhỏ chuyện làm ăn. Có người chăm sóc đã rất thỏa mãn. Nay đại buổi tối đi ra bày sạp làm ăn có thể không phải là vì trải nghiệm cuộc sống, thuần túy là vì nuôi gia đình sống tạm a. Thật biết, mấy vị khách quan chờ, lập tức đến. Mặt của lão bản ở hồng hồng hỏa diễm dưới năm tháng vẽ ra hoa văn hiện rõ từng đường nét, thái dương mơ hồ có mồ hôi hột nhì, hồng hồng khuôn mặt nụ cười sán lạ. Đợi đến chúng nữ ngồi xuống, Diệp Thiên lúc này mới hỏi, lão bà, các ngươi ăn mà cay nóng không? Liễu Như Thế trận tròn mắt, thầm nghĩ, ngươi đều phải mới hỏi, không ăn còn có thể thế nào? Liên gật gù, ăn, ta ăn cái kia nóng, ngươi ăn như vậy mà lại cay lại nóng. Diệp Thiên nhất thời không nói gì, vốn là cho mình gọi, lại bị Liễu meo meo trước tiên đầu lươi chiếm lĩnh. Hắn rất phiền muộn, đang do dự có muốn hay không cùng ông chủ nói một chút đem ma cay nóng cũng đổi thành nóng. Lúc này ông chủ bưng hai bát lớn ma cay nóng tới, trong miệng thét, đế lạc, hai bát đã làm tốt, còn lại 6, 7 bát lập tức. Nhiều nữ nhân chính là phiền phức, ăn ma cay nóng đều phải tỏa hai chác. Ông chủ, cây ớt cùng ma tiêu thiếu thả điểm, chỉ cần điểm ý vị là được. Chân tròn tròn phân phó nói. Được rồi, còn lại mấy vị đây? Ông chủ nhìn về phía nàng mấy nữ. Ngày hôm nay hắn xem như là đã được kiến thức, nguyên lai trên thế giới lại có xinh đẹp như vậy mỹ nhân, bất quá hắn cũng không dám xem thêm, chỉ là thoáng liếc nhìn một chút. Như thế, thiếu thả điểm cây ớt cùng ma tiêu. Chúng nữ tất cả đều theo tiếng. Được rồi, mấy vị khách quan chờ. Ông chủ không người lui ra. Chân tròn tròn nhìn về phía Diệp Thiên, bất đắc dĩ nói, này đại buổi tối mang chúng ta đến ăn ma cay nóng, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Diệp Thiên quay về Trần Tròn Tròn nịnh nọt nở nụ cười, rất nô tài đức hạnh, đang muốn đi đoan chén kia thơm ngào ngạt nóng hởi nhưng nổi lơ lửng một đống đỏ tươi cây ớt ma cay nóng, Trần Tròn Tròn nhưng căn bản không xem vẻ mặt của hắn, cười nhạt nói, tướng công, ngươi giận lên khá lớn, ăn chút cay gì đó hay là có thể chúng cùng một hồi trong cơ thể hòa khí, trên thư viết lấy độc công độc. Nghe vậy, chúng nữ nhất thời cười to lên. Diệp Thiên nụ cười trên mặt đọng lại, những kia bắp thịt không quy tắc núp ních, chán trên hãn đều xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, chén này ma cay nóng thực sự quá đáng sợ, biển rộng bắt trên nổi lơ lửng một tầng hồng hồng cây ớt, không quy tắc ngang dọc tứ tung đan sen, bãi còn mãn nghệ thuật, Diệp Thiên trong lòng thầm mắng, ta nhỏ a ba la a, cây ớt không cần tiền thật không, thả nhiều như vậy. Hắn thấy chết không sờn đoan lại đây, cầm lấy chiếc đũa, vô cùng chậm rãi chỉ về ma cay nóng, phảng phất cái kia chiếc đũa có nặng ngàn cân dường như, lay mở cây ớt, cắp lên một cái fans bỏ vào trong miệng. Chương 1765 Chúng nữ trong mắt Diệp đại quan nhân. Chương 1765, chúng nữ trong mắt Diệp đại quan nhân. A mẹ mị à, này cây ớt cũng quá cay, bên trong ma tiêu cũng quá đã tê dần, chỉ là một cây đơn giản miến, dĩ nhiên có thể cay Diệp Thiên chóp mũi đổ mồ hôi, khoang miệng nhóm lửa, đầu lưỡi tê liệt, phòng trừng cắt xuống cũng sẽ không có cảm giác gì. Nếu như chỉnh bắt ăn, phòng trừng liền không chỉ là đầu lưỡi tê liệt. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, phòng trừng nuốt hai cân thạch tín chưa từng lao lực như vậy. Mỗi ăn một miếng đều có gặp trở ngại kích động, hắn đều có thể cảm thấy trong cổ họng lửa đều sắp đem đầu lưỡi nung chín, phòng trừng có cái 4, 5/9 đi, rất nhiều nước Pháp lão liền yêu thích cái này thuộc độ bò bít tết. Nước mắt nước mũi tất cả đi ra, hắn cực lực nhẫn nhịn, Long Quỷ Liễu Như Thế mấy nữ cô nín cười ý, mấy người các nàng ma cay nóng đều bị lỏng ra lại đây, cũng theo bắt đầu ăn. Chân tròn tròn ăn rất tao nhã, theo lông mày vẩy một cái, nhìn Diệp Thiên một chút, lạnh nhạt nói, tướng công, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt của nàng là lạnh nhạt như vậy, ngữ khí cũng là như vậy ôn hòa. Nô thìn dê, nô thìn dê. Diệp Thiên lưới đau đầu, nói chuyện cũng không lưu loát, đều chỉnh tiếng Anh, kỳ thực hắn muốn nói là, cay chết người đi được. Chân tròn tròn hầu nghi nhìn hắn, lại xem hắn trước mặt cái kia một bát cây ớt, mới xuống không tới 1/4, nhưng là, ngươi ăn rồi chưa bao nhiêu à. Diệp Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, giảm béo, hơn nữa, này trên đường ăn vặt nhiều như vậy, phải nhiều nếm thử a các ngươi ăn đi. Ta chờ các ngươi. Ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Chân tròn tròn buông đũa xuống, rất săn sóc nói, nàng căn bản sẽ không ăn một miếng, vừa trang phục ra ngoài, miệng nhuộm son môi, ăn đồ vật nhất định sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp. Đối với nữ nhân mà nói, tình nguyện đói bụng cũng phải giữ vững đẹp nhất chính mình. Ta cũng không ăn. Long Quỷ nói rằng, ta cũng vậy. Cố lông mày xinh meo meo mắt to đều cười không còn. Liệu như thế Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu Lý Hương Quân Khấu Bạch Môn đều sắp cười văng. Có thể làm cho đường đường một đại cao thủ cay ra mồ hôi lạnh, này ma cay nóng coi là thật so với độc dược còn độc. Ông chủ tính tiền. Diệp Thiên ồn ào một câu, này ma cay nóng nếu như ăn xong rồi, tính toán mình cũng nên treo. Diệp Thiên lúc này không muốn những kia hư vinh nam nhân tôn nghiêm, mau mau tính tiền rời đi. Mau mau chạy đến một sạp trà vị, không đám người ra dâng trà, đoan quá một bình nước sôi, cũng không sợ nóng, quay về miệng ấm một trận manh rót, đổ nửa ngày, đầu lưỡi rốt cục có cảm giác. Hắn chấn hưng hạ thân tử, nói rằng, thoải mái. Lúc này, chờ ở một bên trà than ông chủ cười hỏi, vị công tử này ra, xin hỏi muốn uống gì trà à, có trẻ xuân long tỉnh, ngưng xương bạch lộ, thiên hương ngọc khê. Diệp Thiên vung vung tay, nói rằng, không uống trà. Nói ném cho ông chủ một nén bạc, lại cùng chúng nữ tiếp tục đi dạo phố du chơi. Náo nhiệt phố lớn, bóng ánh yên hỏa, lộ ra đèn lồng, cùng với ẩn giấu với đèn lồng dưới đố đèn, tất cả những thứ này cũng làm cho chúng nữ lưu luyến quên về. Lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, Diệp Thiên đột nhiên sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem cái cảm giác này bóc tắt, ôn nhu hương mộ anh hùng, chính mình nhân vật còn chưa hoàn thành, nhất định phải mau chóng tìm tới giọt cuối cùng nước mắt. Ngoại trừ Đại Ngọc Nhi, Hải Lan Châu hai người này mãn thanh nữ tử đối với dân tộc Hán văn hóa tìm hiểu không sâu ở ngoài, nàng mấy nữ cũng đều nhất đại tài nữ, đoán đố đèn ngâm thơ cổ nhưng là như thế đều không yếu, các nàng đang dùng phương thức của mình hưởng thụ này một phần vui sướng. Nghe mấy nữ đem dọc theo đường đi hết thảy đố đèn đều đoán đi ra, Diệp Thiên không khỏi cảm khái nói, án ý nghĩ của ta tới nói, nữ nhân như thường có thể một mình gánh vác một phương, các ngươi từng cái một so với những cái được gọi là sĩ phu thông minh hơn nhiều. Những này đố đèn ở trong mắt các ngươi hãy cùng chơi đùa dường như, này nếu như bị ra đố đèn người biết, còn không phục sát đất. Chúng nữ lần lượt cười ra tiếng, liệu như thế liếc hắn một cái nói, chung quy đến cùng, chúng ta vẫn là nữ nhân, cứ việc đọc đủ thứ thi thư, vẫn không thể vào triều làm quan vì nước kính dâng. Lời này liền không đúng, nữ nhân làm sao vậy? Cái gọi là vũ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, phi phi, nói sai rồi, là phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, vũ nữ chỉ có thể khiêu thật lâu. Mày liêu không nhường mày dâu nhiều hơn đều, nữ tướng quân hoa và cây cảnh lan đại phụ tổng quân, lập xuống chiến công hiền hách, nữ hoa bổ thiên lại tạo người, mục quế anh mặc giáp trụ ra trận, cu di phu nhân còn phải như kẹo thường đây. Diệp Thiên cũng không quản liễu như thế mấy nữ có nhận biết hay không đến những người này, ngược lại đem chính mình biết lịch sử nữ danh nhân một mạch cho toàn bộ rời ra ngoài. Thấy mấy vị lão bà đều là một mặt tò mò nhìn chính mình, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười nói, nương tử, các ngươi cho là mình tướng công thế nào? Lời này vừa nói ra, mấy nữ lẫn nhau nhìn nhau một chút, Đồng Tiểu Huyền yếu yếu hỏi, ca ca, nếu như, ta nói nếu như a, nếu như chúng ta nói cái gì không ếm thai từ ngữ, ngươi cũng không thể tức giận nha. Cái này có thể là mỗi người đàn bà trong tế bào đều có lãng mạn thành phần ở đi, các nàng đều yêu thích trộm sao vận thế, đều yêu thích tâm lý kiểm tra, đều yêu thích làm một chút giả thiết, tỉ như ta và mẹ ngươi rơi vào trong nước, ngươi trước tiên cứu người nào loại hình nhàm chán vấn đề. Mà tâm lý trắc nghiệm đây, cũng không nhất định là kiểm tra gì, bình thường nữ nhân cho nam nhân làm tâm lý kiểm tra thì, nam nhân đều hiểu ý hư, chỉ lo trả lời không được, nữ nhân bắt đầu vừa khóc hai nháo ba thắt cổ bốn cho lão công vợ ngoại tình, này cũng đều là rất nghiêm trọng. Muốn chỉ là những này hư đầu ba não gì đó cũng thì thôi. Trừ đó ra, nữ nhân thích nhất là được hoàng kim kim cương, quần áo xinh đẹp, hàng hiệu bao bao, cùng với mỹ phẩm. Có câu danh ngôn nói thật hay. Nữ nhân y dị thụ bên trong vĩnh viễn thiếu một cái quần áo xinh đẹp. Kim cương hoàng kim đều là tôn lên nữ nhân cao quý chính là, hàng hiệu bao bao cũng là tượng trưng cho thân phận, mỹ phẩm sao, chính là lưu lại thanh xuân và mỹ lệ nhất quán pháp bảo. Mà những này, đều cần nam nhân tiền mặt. Để cho các ngươi nói thì nói mau, ta là dễ giận như vậy người sao? Diệp Thiên rất là bất mãn. Chúng nữ trong lòng cùng nhau nói thầm, ngươi chính là dễ giận như vậy người. Tốt lắm, ta trước tiên là nói về. Đồng Tiểu Huyền háng giọng một cái, nghiêm trang nói rằng, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Đẹp trai đi cha. Đi cha cái từ hối này đồng dạng là nàng từ Diệp Thiên nơi đó học được. Bất kể đêm ngày, không gì sánh kịp. Liễu Như Thế híp mắt to cười nói. Ôn Văn Nhĩ Nhã, đối với nữ nhân rất ôn nhu. Tiểu Hương Hương nhỏ giọng nói rằng. Tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân. Long Quỷ khỏe môi nết lên ý cười nhợt nhạt, nói trái lương tâm. Ôn nhu hào phóng, tâm tư cẩn thận. Đại Ngọc Nhi cười duyên trả lời. Hải Lan Châu theo ôn nhu nói, có lúc rất ôn nhu. Có lúc lại rất hung hăng. Gan to bằng trời, võ công thông thần, coi đời này không có chuyện gì là tướng công không dám làm. Đây là Khấu Bạch Môn trả lời. Chân tròn tròn nhìn mấy vị tỷ muội như thế, cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy nói, là một người đàn ông tốt. Chương 1766, cứu mỹ nhân. Chương 1766, cứu mỹ nhân. Diệp Thiên suýt chút nữa lệ buồn, phi thường cảm động nói rằng, lão bà, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói ta sắc đảm bao thiên. Thấy xác sẽ khởi nghĩa, tham lam vô liêm sỉ, lưu manh vô lại đây. Nga bất đúng vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã nghĩ đánh chính mình một bạt hai, ni mã, này không phải là mình thừa nhận mình là một sắc quỷ sao. Nhìn thấy mấy nữ cái kia nụ cười như có như không, Diệp đại quan nhân thật sự lệ chạy vội. Đối với mỹ nữ, nói thật, hắn thật không có sức đề kháng, bên người có 8 cái đại mỹ nữ không nói, bên trong trong không gian còn có một cái thật to hậu cung, cũng may hắn không có thấy một cái trước. không đến nỗi ngựa giống, nhưng như thế hậu cung xuống, thân thể lại châu bò, tu vi cường hãn hơn nữa đều phải tinh. Tận người vong A có đề. Yểu, vẫn là câu nói kia, ta đối với mỹ nữ không có sức đề kháng. Lao công, đều sắp nửa đêm, chúng ta trở về đi thôi. Long Quỷ nhắc nhở. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn một chút, lắc đầu nói, các ngươi trước về đi, ta đi cuống một chút thanh lâu. Ngay ở trước mặt lão bà mình nói chuyện như vậy, cũng chỉ có Diệp Thiên hàng này làm được. Nghe vậy, Liễu Như Thế trợn tròn mắt nói, tướng công, ngươi có bạc sao? Diệp Thiên cười hì hì, nói rằng, đương nhiên là có, ra ngoài thời gian, ta nhưng là đem các ngươi đại tỷ tiền riêng đều cho trộm lại đây, tối hôm nay khẳng định đủ. Chúng nữ nhất thời không nói gì, Liễu Như Thế bĩu môi nói, chính mình cả ngày du thủ du thực, cũng không đi tìm một phần việc xấu trợ cấp gia dụng, lại đem bạc hướng về nữ nhân khác trong lòng ngực đưa, thật là. Ha ha ha, ta cũng không cái kia phân lòng thanh thản. Diệp Thiên mỉm cười nói, kiếm tiền cái kia đều là chuyện của các ngươi, ta còn là làm đại lao ra đi, chuyện gì cũng không làm, chuyên môn liền bảo vệ các ngươi những này đại mỹ nhân nhi, cũng không thể để cho các ngươi lười biếng. Ta xem ngươi là muốn làm tiểu bạch kiểm đúng không? Long Quỷ lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, chỉ có tiểu bạch kiểm mới ý đi theo dựa vào chính mình nữ nhân mà sống. Kha kha, có thể ở các ngươi trong tay làm tiểu bạch kiểm, ta đồng ý, ta tình nguyện. Ta phi thường hài lòng. Diệp Thiên chẳng biết xấu hổ địa nói rằng. Cũng là, có thể lên làm tiểu bạch kiểm kỳ thực cũng là có chút có chút. Cố lông mày sinh đột nhiên đến rồi một câu, ít nhất rất trắng, hơn nữa rất nhỏ. Diệp Thiên. Hắn muốn nói, ta kỳ thực không nhỏ. Nhìn theo chúng nữ, Diệp Thiên cũng không có thật sự đi hướng về thanh lâu. Cái loại địa phương đó đều là chút rong chi tục phấn, cùng mình một đám lao bà so với thật sự là kém nhiều lắm. Hắn cũng không có tâm tình đi cuống ký viện. Sở dĩ đẩy ra chúng nữ, là bởi vì hắn còn không muốn trở về. Bóng đêm dày đặc, đường phố dòng người từ từ thay đổi ít, phồn hoa phố lớn cuối cùng là lạnh xuống. Diệp Thiên chỉ muốn đi một mình đi, cũng không có mục đích rõ ràng địa. Miếu phu từ trước, lâm thời buộc gạ ổ võ đài chính đang chậm chậm triệt hồi, trước còn ở trên lôi đài bày ra tự mình phong thái nam nam nữ nữ cũng lần lượt rời đi. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người tìm được rồi mình nửa kia. Ồ, còn có kẹo hồ lô bán đây, tỷ, ngươi chờ ta một lúc. Ta đi mua hai chuối đến. Treo đầy đèn lồng hồng cái ra dưới, một vị tuổi mới 28 thiếu nữ đối với bên cạnh nữ tử nói rằng. Này là một đôi sinh đôi tỉ muội, nhìn qua giống nhau như lúc, 17-18 tuổi, năm tháng nanh vuốt không cách nào nhịu. Lận, tỉ muội hai người như là một trong khuôn khắc đi ra ngoài, tương tự độ đạt tới 99.9%, tầm thường tỉ muội không thể đạt đến loại này tương tự độ, giải thích duy nhất chính là, này là một đôi sinh đôi. Dáng dấp tương đồng cũng thì thôi. Liền trên người ăn mặc cũng giống như vậy, mang theo hồng nhạt đường viền hoa quần dài trắng, tốt nhất tơ lụa diện liêu may, thêu rậm rạp tinh xảo hoa văn, vừa nhìn chính là xuất từ gia đình giàu có. Ân, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sinh đôi tỉ muội bên trong tên còn lại mỉm cười nói. Nàng hai tay bốn ngón tay đáp cùng nhau thả nằm với bụng dưới, một loại gọi là tao nhã dịu dàng khí chất phả vào mặt. Được rồi, hì hì, nhân gia thích ăn nhất kẹo hồ lô. Nhìn theo muội muội rời đi, nữ tử lắc lắc đầu. Khoe miệng nhưng là quải thượng liễu một vệt ý cười nhàn nhạt, trong con ngươi cũng tất cả đều là sủng ái. Ai ai ai, đi ra. Mau tránh ra. Muốn tập xuống. Nữ tử phía sau, một vị phụ trách tháo dỡ lôi đài trung niên đại hán lớn tiếng kêu gào, sắc mặt treo đầy vẻ lo lắng. Nữ tử mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không nhịn được quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia treo đầy đèn lồng màu đỏ to dài bổng gỗ đột nhiên ngã lại đây, mà chính mình vừa vặn ở vào cái kia bổng gỗ đè ép bên trong phạm vi. Mỹ nhân mặt lộ vẻ kinh sắc, càng là lập tức đã quên phản ứng, một trụ đè xuống, mắt thấy sắp rơi vào cái bể đầu chảy máu kết cục, một đạo bóng trắng đột nhiên né qua, một trụ nện xuống, oanh đông một tiếng vang thật lớn, không ít người kinh hô thành tiếng, có điều sau khi kinh hô lại dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, người được cứu, không có nhân viên thương vong. Cứu người đích mưu lại chính là Diệp Thiên, tại nơi trương tình huống, cũng chỉ có hắn Diệp đại quan nhân có thể đúng lúc ở nữ tử cứu ra. Bởi tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân xông về phía trước một khoảng cách, sau đó thuận thế nâng cô gái thân thể xoay tròn hai vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng động tác rất kinh điển, mỹ nhân tay như ngó sen mở rộng, nửa người trên thân thể mềm mại hầu như nằm thẳng ở Diệp Thiên khuỷu tay bên trong, tốt đẹp chính là trên người đường cong mảy may lộ, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là trước ngực màu trắng cái yếm dưới cái kia cao cao một đôi đứng thẳng, nửa người dưới của nàng đã nghiêng, xinh đẹp chân dài vị vị hố lượng. Tất cả đều dựa vào Diệp Thiên sức mạnh mới không đến ngã trên mặt đất. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống, thẩm thị cô gái mặt cười, trong mắt cũng là né qua một vệt kinh diễm. Ngũ quan xinh xắn, tỉ mỉ vân da, trắng non màu sắc, cái kỳ. A đường viền, đẹp đến kinh tâm động phách. Nữ tử tựa hồ bị dọa, hai tay cầm lấy Diệp Thiên cánh tay, đôi mắt đẹp bế thật chặt, mặt cười trắng bệnh một mảnh. Mỹ nữ thân thể chính là hương, ngoại trừ hương ở ngoài còn đặc biệt mềm mại trắng mịn, ôm lấy này không biết tên kiêng kỵ thiếu nữ 16, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tự nhận là phi thường đẹp trai nụ cười, hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Nghe được câu hỏi, Mỹ nhân từ từ mở mắt, nàng lắc lắc có chút mê muội đầu, một gương mặt xa lạ gò má hiện ra mi mắt, nguyên bản nàng còn dự định cảm tạ nhân ra một phen, nhưng là nhìn thấy người này tà khí 10 phần nụ cười, cùng với vậy không ở hướng về trước ngực mình đi bộ ánh mắt, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi còn muốn ôm ta ôm tới khi nào? Nữ tử nói một cách lạnh lùng. Nhân gia nói, tâm địa thuần khiết người hiền lành có thể thông qua một người con mắt thấy rõ bản chất của hắn, chẳng lẽ, nữ nhân này là thuộc về loại người như vậy? Diệp Thiên rất là hoài nghi. Xin nhờ, tốt xấu ta cũng cứu ngươi, ngươi mặc dù hận ta cũng làm dáng một chút nói tiếng cảm tạ có được hay không? Có thể hay không không muốn trực tiếp như vậy? Bản soái ca ngang dọc khóm hoa mấy trăm năm, liền chưa từng thấy ngươi như thế ân đền đoán trả người vong ân phụ nghĩa. Được rồi, kỳ thực vừa nãy ràng buộc ở cái kia một trụ dây thừng là ta làm gãy. Chương 1767, không hiểu ra sao. Chương 1767, không hiểu ra sao. Trên trời đi đĩa bánh chuyện như vậy là rất khó phát sinh. Anh hùng cứu Mỹ nhân kiểu đoạn tuy rằng rất duy Mỹ, nhưng cũng phải cấp cơ sẽ cho người tới cứu Mỹ. A Diệp Thiên trước liền nhìn từ đàng xa thấy cô gái này hình mặt bên. Trình diễn trận này anh hùng cứu Mỹ nhân bất quá là muốn mượn cơ hội này nhận tiến vào Mỹ nhân mà thôi. Ni mã cái kia một trụ bị dây thừng vững vàng cột, mặt trên nhiều người như vậy chiếu khán, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đứt đoạn mất, hơn nữa còn đúng lúc là vị Mỹ nữ này đứng ở bên cạnh thời điểm. Ý nghĩ rất ngây thơ, hiện thực rất cốt cảm, Mỹ nhân căn bản liền không thế nào chờ thấy mình. Nếu như Diệp Thiên biết là bởi vì mình nụ cười quá tiện mà bại lộ chính mình bản chất nói, phỏng chừng sẽ cho mình đến trên một cái tát, đồng thời quay về mình trong gương hô lớn, Diệp Thiên, ngươi thật mẹ nó là một 10 phần 10 ngu xuẩn. Có điều vào giờ phút này, nếu bị Mỹ nữ nhận rõ mình bản chất, cái kia liền không có cần thiết giả bộ tránh nhân quân tử, lão tử chính là một tiểu nhân, người nghị trách tích. Kết quả là, Diệp Thiên nụ cười trên mặt phóng to, tà khí 10 phần, phóng đãng bất ham, hắn đưa tay nâng lên vẫn cứ nằm ở chính mình khuỷu tay bên trong giai nhân tuyệt sắc cằm nhỏ, cha cha thở dài nói, khuôn mặt 8 phần, vóc người 9 phần, cha cha, ngực cái mông to kiểu, là một sinh hoa liêu. Nghe xong lời này, biện thi đấu chán trên không khỏi toát ra một vệt đen. Vẫn đúng là như chính mình dự liệu, người này chính là cái triệt đầu triệt đuôi khốn nạn, nàng trầm thấp địa mắng một câu, vô lại. Ồ, làm sao ngươi biết ta nhũ danh? Nói, Diệp Thiên đột nhiên trợn mắt lên, tràn đầy không thể tin nói rằng, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê, niệm nó, cô nương, xem ra chúng ta cũng thật là trời đất tạo nên một đôi, ân, mỹ nữ, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình cũng là lớn sắc lang. Nữ tử lần thứ hai phát biểu giải thích của mình. Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng, cái này ta tán thành, trừ ta ra, nam nhân khác nhất kiến trung tình đều là bởi vì nữ dung mạo rất đẹp đẽ, kỳ thực đều là chút tục nhân, không phải là mơ ước nhân ra cô gái khuôn mặt đẹp, thực sự là xem thường bọn họ. Người này có bị bệnh không? Đây là biện thi đấu thời khắc này ý nghĩ. Vâng, không nữa thả ta liền gọi người. Biện thi đấu lạnh lùng nói. Diệp Thiên vội vàng đem nữ tử đỡ thẳng, nói rằng, ồ nha, đều do cô nương thân thể quá thơm quá mềm nhũn. Ta đều không nỡ nuối lòng tay, ân, ta quyết định một tháng này không rửa tay, không phải vậy đem cô nương mùi thơm tắm không còn sẽ thua lô lớn. Biện thi đấu hừ một tiếng, sau đó tự nhiên đi về phía trước, người đàn ông này thuần túy chính là một kẻ ngu ngốc thêm lưu manh, nàng quyết định không nói chuyện với hắn, cùng hắn nói chuyện quả thực chính là từ đi giá trị bản thân. Diệp Thiên sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ tới, ngày hôm nay trước khi ra cửa xem qua Hoàng Lịch A, số đào hoa làm sao kém cỏi như vậy. Chính mình chế tạo ra anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp tiểu đoạn đều chưa thành công, vận may còn chưa phải là vậy bối. Tỷ tỷ, người kia là ai a? Mua kẹo hồ lô trở về thiếu nữ hót chờ đến biện thi đấu bên người, chớp mắt to hỏi, hỏi cái này nói thời điểm, còn không quên quay đầu lại liếc một cái Diệp Thiên vài lần. Biện thi đấu khẽ hừ một tiếng, nói rằng, một gã lưu manh, không quen biết. Thiếu nữ nói, a, tỷ, nhân gia còn tưởng rằng hắn là ta tương lai tỷ phu đây, ô ô. Để nhọc lòng tình. Biện thi đấu tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta gả đi đi à. Thiếu nữ ngượng ngùng nở nụ cười, khoát tay háo nói, không đúng không đúng, nhân ra đây không phải là ở thay tỷ tỷ xem xét mà, chúng ta tóm lại phải lập gia đình, ta xem vừa nãy người kia thật không tệ, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, nhìn hắn ăn mặc thật giống cũng là gia đình giàu có nha, trọng yếu hơn là, vừa nãy hắn còn cứu tỷ tỷ, mặc dù không nói cảm ơn, tỷ tỷ cũng không phải lạnh nhạt nhân gia nha. Nghe vậy, Biện Thi Đấu sững sờ, nàng đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiện đà đột nhiên nói rằng, không biết thế nào, người này đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái, nói hắn phóng đãng bất kham đi, lại có chút không sừng, đúng rồi, trên người hắn có vài loại bất đồng con gái hương, hay là loại mùi thơm này để cho mình phản cảm đi. A, tỷ, mũi của ngươi cũng quá linh đi, coi như là thuộc giống chó cũng không cần đánh như vậy kích người có được hay không. Thiếu nữ rất là không nói nói rằng. Nhìn theo hai nữ rời đi, Diệp Thiên trên mặt trước sau mang theo ý cười, vẫn duy trì ôn văn nhĩ nhã tư thái, nhưng khi hai người đi xa sau khi, hắn đột nhiên cho mình một cái tát, vô cùng đau đớn địa kêu lên, đệt, quên hỏi tên. Nhìn thấy hắn hành động này, nguyên bản vây xem hai người trong đám người đột nhiên đi ra một vị gầy trơ cả xương người thanh niên trẻ, hắn dùng cái kia gian rảo con ngươi đại lượng Diệp Thiên vài lần, hỏi, coi trọng vị tiểu thư kia. Diệp Thiên xem cũng không nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói rằng, không phải. Thiên tài tin ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia trợn tròn mắt nói, ta nhìn chúng hai vị mỹ nữ kia. Diệp Thiên nói rằng, người thanh niên trẻ suýt chút nữa sang đến, hắn hướng về Diệp Thiên giơ ngón tay cái, thở dài nói, thật châu bò, mặc đẹp mắt như vậy trang làm ra một bộ công tử ra dáng vẻ đã nghị ăn đi này kim lăng hai đóa hoa, lá gan thật không phải lớn một cách bình thường. Diệp Thiên lần này không nhịn được, hắn quay đầu, dùng tay chỉ vào gò má của chính mình, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là giả bộ. Nam khinh nam tử bĩu môi, khinh thường nói, này đại nhiệt độ buổi tối thấp như vậy còn ăn mặc mỏng như vậy quần áo, cầm trong tay cái này quạt giấy không phải là trang thanh cao tuyệt hảo chứng cứ sao. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là giả bộ, từ đầu tới đuôi, ngươi chính là tiểu lưu manh tiểu du côn. Dừng một chút, người thanh niên trẻ lại nói, theo ta là một loại người. Diệp Thiên suýt chút nữa lệ buồn, tiểu tử này, thật mẹ nó thật tài tình. Hừ hừ, nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết ta đã đoán đúng. Người thanh niên trẻ đắc ý ngẩng đầu lên lô, nói rằng, quên đi, xem ở chúng ta gặp gỡ một hồi phần trên, ta liền đem cái kia hai cái thân phận của cô gái nói cho ngươi biết đi. Các nàng thân phận gì a? Rất có tiền sao? Diệp Thiên lộ ra một bức hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nào chỉ là có tiền. Người thanh niên trẻ một bộ mười phần sói đuôi to răng dấp, lại như ở nói mình giống như vậy, hai vị kiếp nhưng là biện gia thiên kim, giang nam hàng dệt bằng máy phủ biết chưa, biện gia nhưng là hàng dệt bằng máy phủ người đứng đầu, bên trong mỡ ta đừng nói, biện nhà quyền lực ở toàn bộ kim lăng cũng là số một số hai. Biện gia Diệp Thiên sờ sờ cảm, tự lẩm bẩm, càng ngày càng thú vị. Khi về đến nhà, chúng nữ để ngủ đi, Diệp Thiên lén lút chạy vào lòng quỷ căn phòng, một giây đồng hồ bên trong đem mình cởi quang lưu lưu. Sau đó vén chăn lên tiến vào mỹ nhân trong lòng, ôm lấy chỉ cái hiếm tiết khố thơm ngát đại mỹ nhân nhi, một tay ôm của nàng eo nhỏ nhắn, một tay xoa cái kia chân mềm màu đỏ tiểu cái hiếm, cách cái kia mỏng như cánh ve vải vóc nhẹ nhàng xoa đôi kia bùn rùn hương trợn bà bối, con gái nhà mùi thơm cơ thể xông vào phế phủ, để Diệp Thiên sâu sắc mê say. Chương 1768, nghĩ trăm phương ngàn kế. Chương 1768, nghĩ trăm phương ngàn kế. Ở Diệp Thiên còn không sau khi vào cửa Long Quỷ cũng đã tỉnh lại, nhìn như đứa bé bình thường vùi ở chính mình khuỷu tay bên trong nam nhân, Long Quỷ khỏe miệng lặng yên hiện lên nụ cười nhạt, hắn đưa tay vuốt ve Diệp Thiên tóc, chậm rãi nói rằng, tướng công, còn tưởng rằng ngươi đêm nay không về nhà đây. Diệp Thiên chóp mũi chạm tới mỹ nhân đỏ tươi tiểu cái hiếm biên giới cà cà, hô hút vài hơi cây hương trầm, đô la hét nói rằng, kỹ viện diện những kia dòng chi tục phấn nơi nào có nhà mình lao bà đẹp đẽ, bảo vệ các ngươi những này đại mỹ nhân. Ta đều không tâm tư đi cuống ký viện, vì lẽ đó một người ở trên đường cái tản đi một lúc bộ. Sau đó thì sao? Long Quỷ hỏi. Cái gì sau đó? Diệp Thiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Long Quỷ khẽ mỉm cười, đẹp đẽ nói, tướng công thần thái cùng tim đập bán đứng chính ngươi nha, ta nghĩ, tướng công trước đây không lâu phải có diễm nội chứ. Nghe vậy, Diệp Thiên đột nhiên trợn mắt lên, đều sắp lồi ra đến từ lập môn hộ, hắn run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi, thần A. Này đều bị ngươi đoán trúng. Hắn nói chuyện đều có chút nói lắp, Diệp Thiên ở trong lòng điên cuồng hét lên, này rời ạ thật không có thiên lý, liền cái này đều có thể đoán đúng, quả thực chính là lao tử con run trong bụng à, muốn không nên như vậy, tiểu ra ở trước mặt ngươi thật không có bí mật, có còn lẽ trời hay không à, có còn hay không một điểm lòng công đức à. Long Quỳ híp mắt nở nụ cười, cảm nhận được nam nhân bàn tay lớn tóm chặt chính mình đỉnh núi tuyết một hạt hồng nộn anh đào, nàng đông dưng tiểu suyết một tiếng, lập tức liếc hắn một cái nói. Tướng công nhịp tim so với bình thường rõ ràng nhanh hơn mấy lần, hơn nữa sau khi lên giường không có lập tức bắt nạt tiểu quỷ, nhất định là có chuyện gì chưa nói, tuy rằng ta đã đoán được là chuyện gì, bất quá vẫn là tướng công chính mồm nói cho nhân ra đi. Diệp Thiên trong mắt một mảnh u hoán, hắn dùng mũi tàn nhẫn mà cả cả cái kia gồ lên nũ cơ. Đô la hét nói rằng, thực sự là phục rồi ngươi, cái gì đều chạy không thoát pháp nhãn của ngươi, xác thực có việc muốn thương lượng với ngươi. Nói đi, ta nghe đây. Long quỷ ý cười doanh doanh gật đầu, ở trong màn đêm, cái kia con ngươi đen nhánh như là sẽ phát sáng. Diệp Thiên không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, sáng mai, giúp ta đi biện phủ cầu hôn, ta hoài nghi, giọt cuối cùng nước mắt nên ngay ở biện gia tỷ muội trên người. Cùng nhân gia tưởng tượng như thế. Long quỷ cười cười nói, vậy là ngươi đồng ý lạc. Long quỷ lườm hắn một cái, nói rằng, tướng công là chủ nhân một gia đình, nhân gia nào dám từ chối. Huống hồ, tiểu quỷ lúc nào nghịch quá tướng công ý tứ, chỉ cần là tướng công thích nữ nhân, tiểu quỷ nhất định đem hết toàn lực giúp tướng công đổi tới tay. Nghe vậy, Diệp Thiên vui mừng nở nụ cười, đây chính là hắn yêu thích Long quỷ địa phương, bất luận chính mình làm chuyện gì, nàng đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Có điều Long quỷ đột nhiên chuyển biến ngữ khí, nói rằng, tướng công, biện gia tỷ muội tính cách ta tìm hiểu một ít, các nàng không phải là vậy quan gia tiểu thư, nghe nói, các nàng tỷ muội hai người tính cách cương liệt, chỉ sợ không phải loại kia đồ cầu phú quý người, nếu là mạnh mẽ mạnh bạo, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Diệp Thiên làm sao không hiểu, hắn cười cười nói, ta không có ý định dùng sức mạnh, ngươi đi biện phủ cùng biện ông lão thương lượng một chút, đem ý nguyện của ta nói cho biện phủ người nghe là được, còn có thể thành hay không. Ha ha, ta không cân nhắc qua sẽ thất bại. Long quỷ rõ ràng ý của hắn, nàng hai mắt híp lại, trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải có thể thành. Lấy tướng công vương ra thân phận, biện ra đáp ứng cũng còn tốt, nếu không phải đáp ứng, vậy thì đừng trách bổn cô nương lòng dạ độc ác. Quan hệ đến mình tiến hóa, Long quỷ thái độ so với Diệp Thiên còn cứng hơn quyết. Long quỷ hành động rất nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, nàng mệnh nha hoàn tôi tớ chuẩn bị kỹ càng quà tặng, mang tới bà mối liền xuất phát. Buổi trưa vô cùng, Long quỷ tay không mà về, Diệp Thiên vội vã tiến lên hỏi, thế nào? Biện gia đáp ứng vụ hôn nhân này không? Long quỷ lắc đầu, trầm mặc không nói. Diệp Thiên sắc mặt lập tức liền đen kịt lại, cái kia biện ông lão cũng thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, ta đây vương gia thân phận lại còn không xứng với con gái của hắn. Long quỷ nói, không phải không lọt mắt, là cái kia hai tỷ muội không đồng ý, tuy rằng từ xưa nhi nữ việc kết hôn đều do cha mẹ định đoạt, có điều này biện gia tỷ muội kiêu căng tự mãn, muốn trở thành các nàng phu quân, nhất định phải ở tài tình trên vượt qua các nàng. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, nếu là chỉ bằng tài tình biết đánh nhau phát các nàng đây cũng là thôi, các nàng hai nếu là thấy ta, không đem ta đánh văng ra ngoài mới là lạ. Long quỷ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, không nghĩ tới nhà chúng ta anh Tuấn Tiêu Sái đại quan người dĩ nhiên cũng có không bị người đãi kiến thời điểm, tướng công mị lực luôn luôn đều rất lớn mà, tiểu cô nương ra ra thấy cái nào không trong mắt mạo hồng tâm, bây giờ nhưng đạp phải cứng rắn bản, tướng công nhất định là làm cái gì có lỗi với đó hai nha đầu chuyện tình chứ. Bằng không các nàng cũng sẽ không phản đối cái môn này quang tông diệu tổ việc kết hôn. Diệp Thiên sắc mặt càng đen hơn, hắn tức giận nói rằng, bản thiếu gia lúc nào làm có lỗi với các nàng chuyện. Không chỉ có không có làm, còn cứu cái kia biện thi đấu một mạng, các nàng không cảm giác kích lại còn trả đũa, tức giận đến ta thật muốn nhảy sông. Long quỷ che miệng nở nụ cười, nói rằng, tuy rằng ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng không phải người nào đều đồng ý tiếp nhận. Diệp Thiên đu hoán nói, ngươi còn cười được. Vụ hôn nhân này nếu là không giải quyết được, giọt cuối cùng nước mắt đừng muốn lấy được. Long quỷ nói, được rồi, ta tử có biện pháp để đôi kia chị em gái chủ động tập trung vào ngực của ngươi. Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, thật sự, không cần cứng rắn đến. Thật sự. Long quỷ gật đầu. Chuẩn. Cua tui đốt nói nghe một chút. Long quỷ cười nói, mới vừa rời khỏi biện phủ thời điểm, ta gặp một nhóm quan binh, mục tiêu đúng lúc là biện phủ, biện ra thật giống chọc tới cái gì quan tòa. Hơn nữa tội danh còn không tiểu, ta nghĩ, nếu là tướng công tùng bên trong đọ sức, bắt được mỹ nhân phương tâm hẳn không phải là việc khó. Diệp Thiên trợn tròn mắt, nói, này còn không là giống nhau anh hùng cứu mỹ nhân lao kiểu đoạn, nếu là ta thật sự nhúng tay, cái kia hai tỷ muội không chắc hoài nghi là ta dưới bộ, đến thời điểm e sợ sẽ càng phiền toái. Long quỷ vây vây tay nói, lẽ nào ngươi còn có thể thấy chết mà không cứu hay sao? Dù sao cũng là ngươi tương lai nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là cái gì quan tòa? Long quỷ cười đắc ý, liền biết chính mình tướng công không nhịn được, biện ra là gan có chút lớn, dĩ nhiên cùng khởi nghĩa nông dân quân có liên hệ, biện nhà đối thủ một mất một còn không biết từ đâu nhi tìm thấy biện ra giúp đỡ Lý Tự Thành căn cứ chính xác theo, này tội danh. Tức là được ngươi cái này vương gia e sợ đều không dễ dàng như vậy giúp hắn rửa sạch. Nghe vậy, Diệp Thiên chân mày cau lại, này tội danh vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, cấu kết phản đảng, đây chính là liên lụy cựu tộc tội danh a. Mặc dù triều đình ba lệnh ngũ nói rõ muốn miễn Lý Tự Thành tội, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là miễn đi Lý Tự Thành chờ một đám quân khởi nghĩa tội danh á còn quan lại bản thân. Cầm triều đình bổng lộc còn thay phản đảng làm việc, này rời ạ không phải ăn cây táo rào cây sung sao. Chương 1769, diệt tộc chi tội. Chương 1769, diệt tộc chi tội. Chẳng trách biện ông lão không đồng ý vụ hôn nhân này. Diệp Thiên thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, ông lão kia chỉ sợ hận thấu ta. Biện ra chống đỡ quân khởi nghĩa, mà Diệp Thiên thì lại để quân khởi nghĩa phá diệt căn bản đầu nguồn, làm chống đỡ quân khởi nghĩa biện ra, đương nhiên sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Nếu là vậy quan lại, ước gì đem con gái của chính mình đưa tới, hoàng thân quốc thích à, gả cho hoàng tộc đây chính là một cái quang tông diệu tổ chuyện tình. Hà không phải là đây. Có điều dù vậy, ngươi còn phải cứu biện ra. Long quỷ cười nói, tuy rằng rất khó, nhưng lấy tướng công trí tuệ, thâu thiên hoán nhật chỉ sợ cũng không phải việc khó. Diệp Thiên cau mày trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng, biện ra tỷ muội hiện tại ở đâu. Long quỷ nói, chào biện ra bím tóc là Kim Lăng tuần phủ, biện ra một đại gia đình người phỏng trừng đều ở đây nha môn tuần phủ trong đại lao. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, phái người đi nha môn tuần phủ, đem Kim Lăng tuần phủ cùng cái kia hai tỷ muội cũng gọi đến Giáng Hồng lâu đến. Ta tự mình đi thôi. Long quỷ nói rằng, hạ nhân phỏng trừng không cái kia năng lượng. Diệp Thiên gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh. Nhìn theo Long quỷ rời đi, Diệp Thiên đi tới hậu hoa viên, đồng nhất chúng lao bà chơi náo loạn một phen, ước chừng một phút sau, gia đình báo lại, nói là phu nhân để hắn đi tiền thính. Đi được tiền thính, một người mặc màu đen quan phục người đàn ông trung niên từ lâu chờ đợi ở đây, Diệp Thiên đến, hắn vội vã tiến lên túi chào, không người nói, xin chào vương gia ngàn tuổi. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, thẳng đi tới bàn cái khác ghế thái sư trước ngồi xuống, sau đó quét này Kim Lăng phủ nha vài lần, mỉm cười nói, nghe nói, Lưu đại nhân vừa nãy không bắt được một nhóm phản đảng. Lưu Thanh Liêm chung quanh quét một vòng, thấy không có người ngoài, liền đi tới trước người hắn, thấp giọng nói, vương gia tin tức quả nhiên linh thông, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hơn nữa chứng cứ xác thực, vương gia nếu là tấu đi tới, là món ghê gớm đại công. Ti chức cũng được thơm lây vương gia phúc ấm. Ti chức nguyên bản còn dự định đem vụ án thẩm xong sau khi trở lại báo cáo cho vương gia, không nghĩ tới vương gia đã biết rồi. Lưu Thanh Liêm là một khá là cao gầy người trung niên, trên mặt mang cười, khá là nịnh nọt. Đối với Diệp Thiên đột nhiên câu hỏi, hắn cũng là khá là giật mình, vương gia tự mình gọi truyền, hắn tưởng Diệp Thiên coi trọng phần này công lao, vì lẽ đó trong lòng đã chuẩn bị xong ngôn ngữ. Diệp Thiên nhấp ngụm trà, nụ cười trên mặt biến mất, không nhịn được nói rằng, đừng nói chút vô dụng, kiếm chút hữu dụng nói. Về vương gia, hoàng thượng phúc khí lớn, vương gia phúc khí lớn, mới giáo ti chức tra được cái này vụ án lớn. Lưu Thanh Liêm trong lòng lo sợ, nghĩ thầm vương gia có phải là dâm cất chó, tâm tình có vẻ như có chút không tốt, sẽ không phải nắm lao tử đến chút giận đi. Diệp Thiên biết người này không là vật gì tốt, hừ một tiếng nói, ngươi Lưu đại nhân phúc khí cũng lớn. Lưu Thanh Liêm khoát tay háo một cái, nói, không dám, không dám. Ti chức được hoàng thượng ân điển, vương gia đề bạn, cả ngày lẫn đêm chỉ ở muốn như thế nào báo đáp đại ân. Vương gia tuổi còn trẻ, không chỉ có tài hoa văn hoa, càng là võ công chắc tuyệt. Ti chức trong lòng khâm phục ngưỡng mộ ghê gớm, này không, vương gia vừa vặn tới nơi này Kim Lăng, ti chức chỉ mong có thể mỗi ngày theo vương gia người hầu, tại mọi thời khắc được vương gia chỉ giáo. Diệp Thiên cười thầm người này công phu nịnh hót ngược lại không tệ, liền cười xấu xa nói, vậy rất tốt ta ngươi này phủ nha cũng không cần làm. Ta coi ngươi thông minh lanh lợi, không bằng, không bằng, ừ, cái kia. Lưu Thanh Liêm đại hỉ, bận bịu vấn an, nói, tạ vương gia vun bón. Diệp Thiên mỉm cười nói, không như lai cho ta làm giữ cửa phòng gác cổng, bằng không liền cho ta tân bốc. Ta mỗi ngày ra ngoài, ngươi liền có thể thấy ta, ha ha, ha ha. Lưu Thanh Liêm giận dữ, hơi thay đổi sắc mặt, có điều vẫn như cũ cười bồi nói, cái kia thật tốt. Cho vương gia làm phòng gác cổng, tự nhiên là thắng ở Kim Lăng làm phủ nha. Ti chức bình thường phái không ít người không phận sự, khắp nơi tìm hiểu tin tức, nếu có người trong lòng phản bội, phỉ báng hoàng thượng, vu tội đại thần, hay hoặc là ăn cây táo rào cây sung. Ti chức lập tức liền có thể biết. Bực này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, khi quân vong trên tội lớn, ti chức từ trước đến giờ là chặt chẽ trừng phạt. Diệp Thiên cười cợt, nghĩ thầm người này ngược lại có mấy phần khẩu tài, tinh thông chức vị chi đạo, rất đáng gờm. Lưu Thanh Liêm lại nói, nếu là người buôn bán nhỏ, phố phường tiểu nhân, ăn nói linh tinh vài câu cũng không đại hại, tối cần đề phòng là chúng ta những này ăn bổng lộc, hoàng thượng hạ xuống ân đức không biết báo lại, trái lại còn làm chút nhân thần cộng phát việc. Viết ra văn chương càng là ném đá dấu tay, người bình thường nhìn, thường thường không nghĩ tới bọn họ mượn xưa nói nay ác độc dụng ý. Diệp Thiên liếc hắn một chút, nói, vậy không càng tốt hơn. Người khác xem không hiểu, cái kia cũng không sao hại a. Lưu Thanh Liêm trầm ngâm một chút, lên tiếng trả lời, vâng, là. Tuy rằng như vậy, trung quy lòng dạ đang chém, bực này đại nghịch bất đạo văn trường, là tuyệt đối không thể để cho truyền nọc độc thiên hạ. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một bản viết tay, hai tay trình lên, nói rằng, vương gia mời xem, đây là ti chức trước đây không lâu lấy được một bộ tập thơ. Diệp Thiên tiếp nhận tập thơ, tùy tiện lật xem mấy lần, không có lập tức mở miệng. Lưu Thanh Liêm chắp tay nói, vương gia mời xem, bài thơ này để mục gọi là, Tế Sơn Hà. Này biện Lăng Dương viết, viết là một tôn đồng tháo. Diệp Thiên vừa nghe, ngược lại có chút hứng thú, hỏi, này thơ cũng là thơ trầm biếm. Lưu Thanh Liêm đáp, đích thật là. Trước mắt ta đại hướng khí vận chính hồng, này họ biện nhưng đi làm thơ ca trầm trọc tiên đế thu xếp vị này đồng pháo ghi xét, không phải ở trào phúng đại hướng ghi xét loang lộ không thể cứu chữa sao. Này người trong lòng dị trí, đó là cũng lại hiểu không qua. Ta đại hướng phụng thiên thừa vận, loại bỏ phản tặc, chúng bách tính vui mừng khôn xiết còn đến không kịp, người này nhưng vì sao thấy trào phúng thái tổ thiết lập vị này đại pháo, nói đại pháo ghi xét, nhiều năm không dùng. Diệp Thiên cười cợt, nói, ngươi liền nhân ra nói mấy câu nói đều phải quản. Thật sự có tiền đồ a. Đúng rồi, này đồng pháo ở nơi nào? Ta cũng muốn đi nhìn một cái. Còn có thể thả sao? Hoàng thượng là thích nhất đại pháo. Lưu Thanh Liêm ngượng ngùng cười cợt, hồi đáp, theo thơ trung thuyết, này đồng pháo là ở Kinh Châu. Diệp Thiên mặt nghiêm, nói rằng, cũng không ở Kim Lăng, ngươi tới nhiều lời cái gì? Ngươi làm là Kim Lăng phủ nha, cũng không phải Kinh Châu phủ nha, khi nào chờ ngươi làm Kinh Châu chi huyện, lại đi điều tra khảo cứu này đồng pháo đi. Hơn nữa đây bất quá là một bộ phổ thông tập thơ, có thể nhìn ra cái gì? Nhân ra xem đại pháo lưu ghi xét cảm khái vài câu cũng có thể trị tội. Ngươi thật sự coi ta nhàn rỗi kẻ nhạt lừa gạt ta là chứ? Lưu Thanh Liêm giật nảy cả mình, nghĩ thầm đi làm Kinh Châu chi huyện, đó là giáng cấp cách chức quan, việc này không thể nhắc lại. Lúc này đem tập thơ thu vào trong tay áo, tiến hành cái khác lấy ra hai bộ thư đến, nói rằng, vương gia, này biện Lăng Dương thơ chỉ hơi có chỗ không ổn, xác thực không tốt trị tội. Vương gia ân điện, không thêm truy cứu. Thế nhưng này hai bộ thư, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc. Chương 1770, đe dọa. Chương 1770, đe dọa. Diệp Thiên liếc nhìn một chút, cau mày nói nghe một chút. Lưu Thanh Liêm nói, bộ này là biện Lăng Dương làm, nước Thọ Lục, trong đó văn tự tất cả đều là tán dương sông kẻ trộm phản bội. Một bộ khác càng là không quân vô trên, không cách nào vô thiên cực kỳ. Diệp Thiên thầm kinh hãi, người này thật tài tình. Biện Lăng Dương thân là giang nam hàng dệt bằng máy, quan giai so với này Lưu Thanh Liêm cao hơn một chút, nhưng sách của hắn dĩ nhiên rơi vào chó này quan trong tay. Không biết trong đó có hay không nhắc tới chính mình. Liên mở miệng hỏi, bên trong tất cả nói gì đó. Lưu Thanh Liêm thấy Diệp Thiên đột cảm quan tâm, nhất thời tinh thần đại chấn, mở ra, nước Thọ Lục, đến, nói rằng, về vương gia, bộ này thư đem Lý Tự Thành những kia phản bội đều nói thành là trung thần nghĩa sĩ. Phong thư này là ti chức trong lúc vô tình lấy được. Viết là sông kẻ trộm hồi phục biện Lăng Dương, này họ biện thật là to gan, lại dám một mình cho phản tặc hiến cho ngân lượng, quả thật khi quân vong trên phản quốc chi tội. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, đem thư đoạt tới, chỉ thấy mặt trên viết, thắng riêng, đánh hạ Lạc Dương, diệt địch 3 vạn, trong thành lương đồng sung túc, nột lại dân tạo. Đại nhân ngươi nhìn, sông kẻ trộm đánh hạ Lạc Dương không phải là tháng riêng sao, Lý Tự Thành hồi âm cho họ biện, quả thật bằng chứng A. Diệp Thiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Trong quyển sách này lại viết cái gì? Lưu Thanh Liêm thấy Diệp Thiên gật đầu, trong lòng nhất thời đại hỉ, thả xuống, mở ra, nước Thọ Lục, lắc đầu nói, người này làm thơ, không một bài không phải mưu phản bội ngôn ngữ, khắp nơi phỉ báng ta đại hướng vô đức, cả triều văn võ đều bị hắn mắng cái đủ. Ngón tay hắn câu thơ, đọc xuống, nước ta Kim Âu bản không thiếu sót, loạn ban đầu sinh từ triều đình. Trưng binh lấy Xây Châu, thêm hướng lấy Xây Châu. Thổ ti một phản Tây thuộc ưu, yêu dân một hát sơn đông buồn. Cứ thế thần châu bán lưu kẻ trộm. Khô phúc tuyết tràng, chết cảnh chết di, lấy trạch lượng thi. May mà đến tủ, coi ngàn thành hàng ngũ máu, ủng tươi đẹp nữ hề như hoa. Ô hô, đại hướng chi tàn như vậy, mà gọi là thiên muốn cùng đó quốc gia. Lưu Thanh Liêm liếc nhìn Diệp Thiên một chút, tiếp tục nói, vương gia, bài thơ này, nói đại hướng vì tấn công nghĩa quân, lúc này mới trưng binh thêm hướng, làm được thiên hạ đại loạn. Còn nói chúng ta triều đình quân đội không phải người, chuyên môn làm chút phấu cái bụng, chém ruột. Trắng trận cướp đoạt mỹ nữ sự tình. Diệp Thiên trầm giọng không nói, thầm nghĩ, mấy năm trước triều đình quân đội, không phải là như vậy sao? Ừ, cái này biện Lăng Dương, làm thơ ngược lại cũng thực sự. Diệp Thiên thở dài một cái, nói, mấy năm trước giặc cỏ nổi lên bốn phía, triều đình quân đội cũng xác thực làm chút chuyện ác, hoàng thượng mỗi lần theo ta nói tới chuyện này đều là bóp cổ tay thở dài, không đúng vậy sẽ không đại xá phản tặc. Ta nghe Hoàng thượng đã nói, ta đại hướng chỉ cần đối xử tử tế bách tính, vậy thì ngồi vững vàng giang sơn, bằng không không khẩu nói cái gì thiên thu vạn đại cũng là hưởng công. Chân chính quan tốt, nhất định yêu quý bách tính, cố gắng cho triều đình người hầu làm việc. Còn vu cáo người bên ngoài, luôn ở thơ A văn chương A bên trong chọn sự cố, cái này gọi là trứng gà bên trong tìm xương. Ngươi lấy ra này hai bộ thư xác thực có thể chứng minh hắn hai người có phản tâm, có điều lấy ra thời cơ nhưng không đúng, Lý Tự Thành đánh. Hạ Lạc Dương đều là mấy năm trước lao chuyện, Hoàng thượng mệnh công chúa đại xá lưu kẻ trộm, rõ ràng chính mình cũng thừa nhận là ta đại hướng làm sai, ngươi bây giờ nếu là đem vật này giao cho Hoàng thượng trong tay, đây không phải là xích. Chân chuông đánh Hoàng thượng mặt sao, ngươi nói Hoàng thượng sau khi biết nên xử trí như thế nào ngươi. Việc này xác thực có thể lớn có thể nhỏ, coi là thật làm lớn. Biện ra một nhà già trẻ nhưng là thật phải gặp tai ương. Vì lẽ đó Diệp Thiên càng nói càng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, muốn sợ đến Lưu Thanh Liêm từ đây không dám nhắc lại việc này. Diệp Thiên bây giờ đối với này Lưu Thanh Liêm cũng là có chút bội phục, thật mẹ nó. Thuật nghiệp có chuyên tấn công à, chó này quan chơi văn tự ngục cái trò này làm thật cực kỳ lợi hại. Có điều, Biện Lăng Dương ông lão kia còn rất sao gan lớn, lại dám cùng Lý Tự Thành cấu kết, đây không phải là đem mình hướng về hố lửa bên trong đời sao? Biện Lăng Dương làm quan chính trực, không ít xấu Lưu Thanh Liêm thật là tốt sự, vì lẽ đó Lưu Thanh Liêm đối với Biện Lăng Dương đó là hận thấu xương, ước gì hắn chém đầu cả nhà, để cho mình thay vào đó. Lần này Lưu Thanh Liêm bắt được Biện Lăng Dương nhược điểm, vui vô cùng, cho rằng thiên tứ phúc lộc, liền có thể liền tăng ba cấp, cái kêu biết này dị Lý Vương ra đột nhiên truyền gọi, còn nói ra như thế mấy câu nói đến. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy, để công chúa chấp chính đồng thời đặc xá Lưu kẻ trộm. Không nói rõ triều đình thừa muốn cùng bình giải quyết phản tặc vấn đề sao. Mình nếu là vừa lên thư, đây chẳng phải là cùng thánh chỉ đi ngược lại, thoáng chốc trong lúc đó, toàn thân hắn mồ hôi lạnh thẳng lâm. Diệp Thiên thấy hắn mặt như màu đất, dì rào run, mỉm cười nói, đọc xong chưa? Lưu Thanh Liêm run giọng nói, bài thơ này, còn có một bán. Tiếp tục. Lưu Thanh Liêm chiến chiến căng căng tiếp tục đọc, đọc đến thở không ra hơi, cũng không dám nói xen vào giải thích, thật vất vả đọc xong. Trên đã nhỏ đầy mồ hôi. Diệp Thiên cười nói, Lưu đại nhân chớ sốt sắng, Hoàng thượng đây không phải là còn không biết sao. Chỉ cần ngươi bất loạn nói huyên thuyền, liền không ai chỉ ngươi đắc tội. Tưởng tượng năm đó, ta xuất lĩnh 10 vạn đại quân vây công Tương Dương, đan kỵ sát thương Tương Dương thành. Nhưng cũng đối với ngươi lần này nhát gan sợ phiền phức ca. Lá đại tướng quân oai, toàn quốc trên giới hầu như nổi tiếng, Hoàng thượng ân sủng không ai bằng, bị thương càng là nắm giữ quyền sinh quyền sát, giết cá biệt người cùng chơi đùa dường như. Trước mắt vị này vương gia rõ ràng cho thấy không muốn để cho chính mình quản Biện Lăng Dương việc, nếu là mình không thức thời, chỉ sợ muốn hỏng việc, nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Thanh Liêm nhất thời mặt tái mét, sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên lùi về sau vài bước, hai tay run như run cầm cập, vỗ một tiếng, tập thơ rơi xuống đất. Diệp Thiên thừa cơ phát tác, nhất thời vỗ bàn đứng dậy, một cái tắt đem bàn trực tiếp đập thành nát cha, lớn tiếng quát, thật là to gan. Ta cung tụng Hoàng thượng Thánh dụ, khai đạo cho ngươi. Ngươi nho nhỏ phủ nha, dám đối với ta xuất đồ vật, nổi nóng. Ngươi xem thường Hoàng thượng Thánh dụ, hẳn là muốn tạo phản sao. Phu phu một tiếng, Lưu Thanh Liêm hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu đến vang ầm ầm, nói rằng, đại nhân tha mạng, tha tiểu nhân. Hắn một nho nhỏ phủ nha, nào dám cùng vương gia tranh luận, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn cái kia nát bấy cây lim bàn, dọa nhịp tim đều sắp đình chỉ. Diệp Thiên cười lạnh nói, ngươi hướng về ta xuất đồ vật, nổi nóng. Cái kia cũng được, nhiều nhất bất quá là cái coi thường vương gia tội danh, nặng thì mất đầu, nhẹ thì xung quân, cái này ngược lại cũng đúng việc nhỏ. Lưu Thanh Liêm vừa nghe so với xung quân mất đầu còn có lợi hại hơn, càng thêm dập đầu như đào tỏi, đầu lưỡi run lẩy bẩy nhi nói rằng, vương gia khoan hồng độ lượng, tiểu nhân, nhỏ bé biết tội. Diệp Thiên quát lên, ngươi xem thường Hoàng thượng Thánh dụ, còn đến mức nào? Nhà ngươi bên trong lão bà, nhi tử, người vợ, lao nương, lao phụ, tôn tử. Một cổ món óc đều kéo ra ngoài chém, này gọi là gì hình pháp? Chương 1771, giá họa. Chương 1771, giá họa. Lưu Thanh Liêm toàn thân run cầm cập giống như run, nha sĩ tấn công, khanh khách lên tiếng, cũng lại nói không ra lời. Diệp Thiên thấy sợ đến hắn được rồi, quát hỏi, Biện Lăng Dương một chiếc bây giờ ở nơi nào? Lưu Thanh Liêm run giọng nói, về. Bẩm đại nhân. Hán là ở. Nha sĩ cắn bể đầu lưỡi. Nói cũng nói không rõ ràng, qua một hồi lâu, mới chiến chiến căng căng nói, ti chức lớn mật, tướng. Đem Biện Lăng Dương một nhà, đều giam giữ ở phủ nhà trong cửa. Ồ! Diệp Thiên sờ sờ cằm, hỏi, ngươi cha hỏi quá không có. bọn họ nói rồi gì đó. Lưu Thanh Liêm quỳ rạp dưới đất, giọng điệu phi thường cung kính, ti chức chỉ là tùy tiện hỏi vài câu khẩu cung, hắn cái gì cũng không chịu chiêu. Diệp Thiên trầm giọng hỏi, bọn họ coi là thật không hề nói gì. Lưu Thanh Liêm nói, không, không có. Chỉ có điều xông kẻ trộm gửi tới lá thư đó, can hệ thật sự là quá. Diệp Thiên đem lá thư đó thu vào trong tay áo, gật gật đầu, sau đó nhe răng nở nụ cười, đưa tay vô vô bả vai hắn, nói rằng, bản vương có thể thấy, đây chính là một phong phản tin, vì lẽ đó bản vương sẽ không thiên vị Biện Lăng Dương. Được. Vẫn may thật tốt. Chuyện này nếu ngươi không phải đến nói với ta, vậy thì đại sự không ổn. Hoàng thượng nói ta là phúc tướng, quả nhiên là thánh thượng kim khẩu, làm sao cũng không sai được à, đứng lên đi, thu được vật này. Công lao của ngươi nhưng là không nhỏ. A Lưu đại nhân bị sợ hãi, vừa nãy bản vương bất quá là muốn thăm dò một hồi đại nhân đối với hoàng thượng trung thành mà thôi, ha ha, được. Lưu đại nhân đối với hoàng thượng có thể nói là trung tâm vô nhị, kỳ tâm thiên địa chứng giám A. Lưu Thanh Liêm bả vai cho hắn vô này mấy lần, nhất thời cả người xương cốt cũng tô, hắn còn tưởng rằng vị này vương gia thiên vị Biện Lăng Dương không để cho mình tiếp nhận vụ án này đây, không nghĩ tới này vương gia là đang thăm dò chính mình. Chỉ cảm thấy từ ra từ trong bụng mẹ tới nay, chưa bao giờ có vinh dự như vậy, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào nói, vương gia như vậy quyến yêu, này ân này đức, ti chức chính là tàn xương nát thịt, cũng khó có thể báo đáp. Vương gia là phúc tướng, ti chức theo ngươi, làm cái phúc binh phúc tốt, làm chỉ phúc chó phúc mã, đó cũng là quang tông diệu tổ chuyện. Diệp Thiên cười ha ha, nhấc lên tay đến, sờ sờ đầu hắn, cười nói, rất tốt, rất tốt. Lúc trước Diệp Thiên đại nổi nóng, Lưu Thanh Liêm quỳ xuống dập đầu, đã cởi xuống mũ. Diệp Thiên bàn tay đặt tại hắn thế đến bóng loáng ra đầu trên, chậm rãi về phía sau vớt đi, tựa như là xoa xoa một con vẫy đuôi cầu xin chó hoang. Diệp Thiên trầm tư một lúc, nhỏ giọng hỏi, chuyện này, trừ ngươi ở ngoài, còn có người bên ngoài biết được sao? Lưu Thanh Liêm lắc lắc đầu, không có, không có. Ti chức biết can hệ trọng đại, quyết không dám tiết lộ nửa điểm phong thanh, nếu là truyền đến tuần phủ trong thai, vương gia cùng ti chức liền nửa điểm công lao cũng không có. Vì lẽ đó ti chức chỉ là mang binh đem Biện Lăng Dương cùng nó thê nữ bí mật vô tới, cũng không có tạo thành quá to lớn náo động. Đúng, ngươi nghĩ đến rất chú đáo. Vậy chúng ta cũng nên cẩn thận, tuyệt đối đừng để phủ đài, phiên đài bọn họ biết được, dành trước trình báo triều đình, đoạt của ngươi đại công. Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, cười rất quỷ dị. Lưu Thanh Liêm mở cờ trong bụng, liên tiếp thình an, nói rằng, vâng, là. Đều nhờ vào vương gia duy trì vun bón. Diệp Thiên đem quyển sách kia đạp vào trong ngực. Nói rằng, quyển này tập thơ tử có ích lợi gì? Nói, hắn lăng không vỗ tới một trường, quyển kia tập thơ nhất thời hóa thành ép phấn, Lưu Thanh Liêm sợ đến hai chân run lên, chỉ lo vị này tàn nhẫn ra hướng về giết Lưu kẻ trộm bình thường đem chính mình tiêu diệt. Đúng rồi, ngươi lặng lẽ đi đem Biện Lăng Dương cùng phu nhân của hắn đều mang đến, ta bàn hỏi rõ sau khi, liền điểm binh mã, phái ngươi áp giải, đưa đi Bắc Kinh. Ta tự mình bái chiết, khởi bẩm hoàng thượng. Trận này công lao lớn, ngươi là số một. Ta được thơm lây cũng phải cái thứ hai. Lưu Thanh Liêm vui vô cùng, vội hỏi, không không không. Vương gia số một, ti chức thứ hai. Diệp Thiên cười nói, ngươi nhìn thấy hoàng thượng sau khi, nói cái gì nói, sau đó ta lại tinh tế dạy ngươi. Đại thần trong triều ta cũng giúp ngươi chuẩn bị một hồi, chỉ cần hoàng thượng vương công môn vui vẻ vui mừng, ngươi làm cái tuần phủ, phiên đài và vân vân, vậy thì túi ở trên người ta. Lưu Thanh Liêm hạnh phúc đến muốn ngất đi, tung tung tung liền dập đầu, lúc này mới từ ra. Diệp Thiên chỉ lo trên đường có biến, lập tức để hai cái tôi tớ hộ tống Lưu Thanh Liêm đi để phạm nhân. Hắn trở lại nội đường, ngồi ở trên ghế thái sư, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, sau đó từ tốn nói, đi ra đi. Nói âm lạc dưới, phía bên phải Liêm hậu trường xốc lên, đột nhiên đi ra hai cái thân hình yểu điệu nữ tử, không phải biện thi đấu biện mẫn tỷ muội hai người là ai. Tỷ muội hai trên mặt người treo đầy vẻ ưu lo, các nàng đi tới Diệp Thiên trước mặt, phù phù hai tiếng lần lượt ngã quỵ ở mặt đất. Biện thi đấu thê thanh cầu khẩn nói, vương gia, cha ta hắn là vô tội, mong rằng vương gia khai ân, tha cha mẹ ta một mạng. Vương gia khai ân. Vương gia khai ân. Biện mẫn từ lâu là nước mắt rơi như mưa, liên tiếp địa cho Diệp Thiên dập đầu, hiện vào lúc này, các nàng cũng chỉ có dựa vào Diệp Thiên. Hoan uổng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn từ trong ống tay háo lấy ra thư, trầm giọng nói, cha ngươi là gan vẫn đúng là không nhỏ à, cấu kết Lý Tự Thành cho Lưu kẻ trộm cung cấp tiền lương. Đây chính là diệt cửu tộc tội lớn, chính hắn không sợ chết cũng thì thôi, lại vẫn liên lụy chi thế nữ, thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Bây giờ chứng cứ xác thực, phong thư này nếu là rơi xuống hoàng thượng trong tay, các ngươi biện ra không chém đầu cả nhà mới là lạ. Nghe vậy, hai nữ đều là trong lòng một cái, Biện Mẫn bị sợ hãi, khóc thành lệ người, Biện Thi Đấu càng là mặt xám như cho tàn, hoàn toàn bối rối, phụ thân cùng Lưu Kẻ Trộm rất có lui tới nàng cũng là hơi có nghe thấy, bây giờ bị triều đình trộm được nhược điểm, phản quốc chi tội, chỉ có một hậu quả a. Chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Biện Thi Đấu mất đi Tiêu Cự con ngươi đột nhiên hồi phục thần thái, nàng chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nhìn thẳng Diệp Thiên, mang theo thanh âm run rẩy nói rằng, vương gia, chỉ cần ngươi có thể cứu Biện gia, thiếp cam nguyện làm thiếp, một đời một kiếp hầu hạ vương gia, vĩnh viễn nương theo vương gia khoảng trường. Vừa nói, hai tay của nàng còn một bên trượt tới bên hông, chậm rãi mở ra đai lưng, mặc cho cái kia hoa lệ phấn màu trắng tơ tằm quần dài lướt xuống vai đẹp, lộ ra ra cái kia mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể. Trắng non tế nị da thịt, cao vót cao ngất thỏ ngọc, yểu điệu Anna đường cong, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Nhìn thấy tỷ tỷ như vậy hành vi, Biện Mẫn lập tức choáng váng, ngơ ngác nhìn đứng bên cạnh mình hoàn toàn lộ ra da phấn bạch thêu hoa cái yếm tỷ tỷ, quên mất phản ứng, quên mất gào khóc. Đối với một thiên kim tiểu thư tới nói, trinh tiết so với tự thân tính mạng đều còn trọng yếu hơn, giờ khác này ngay ở trước mặt một người đàn ông triệt để lộ ra tiểu cái yếm, không thể nghi ngờ Trương Hiển quyết tâm của chính mình, có thể là thân thể của nàng nhưng đang run rẩy, trong lòng nàng rất hồi hộp, đây không phải là nàng tự nguyện. Quần áo theo trắng non tay như ngó sen lướt xuống, mùi thơm nước mũi, mà khi quần áo lướt xuống tới tay khỉu tay thì, nguyên bản ngồi ở trên ghế thái sư nam tử chẳng biết lúc nào đã vọt đến Biện Thi Đấu bên cạnh, đem cái kia trượt quần áo kéo lấy, sau đó từng điểm cho mỹ nhân khoác tới. Diệp Thiên chậm rãi đi tới cửa, cau mày trầm tư, sau lưng hai nữ nhưng là nín thở, không đành lòng quấy rối tình cảnh này. Chương 1772, giành được chiếm được phương tâm. Chương 1772, giành được chiếm được phương tâm. Chầm tư một lúc lâu, Diệp Thiên đột nhiên kêu lên, tiểu quỷ, đi vào một chút. Nói âm là dưới, long quỷ chầm chậm mà vào, quét Diệp Thiên sau lưng hai nữ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên nói, chuyện gì? Diệp Thiên đem vật cầm trong tay thư đưa cho long quỷ, nói rằng, đem phong thư này người nhận thơ đổi thành Lưu Thanh Liêm, Lý Tự Thành chữ viết, lẽ ra có thể bắt trước được đến đây đi. Việc nhỏ một việc. Long quỷ tiếp nhận thư, rất là tự tin gật đầu. Diệp Thiên lừ một tiếng. Tiếp theo sau đó nói rằng, mặt khác, giúp ta đem phủ đài cùng phiền đài tìm đến, ta có việc tìm bọn họ. Vũ hoan giá họa. Long quỷ ngoạn vị đạo. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, không phải vậy còn có thể làm sao. Phải cứu Biện gia, phải để Lưu Thanh Liêm đến thế tội. Rõ ràng. Long quỷ gật đầu, mỉm cười nói, lập tức làm thỏa đáng. Nhìn theo Long quỷ rời đi, Diệp Thiên xoay người nhìn về phía hai nữ, khẽ thở dài một cái nói, y phục mặc được, trở lại chờ tin tức tốt đi. Biện gia sẽ không có chuyện gì. Đa tạ vương gia Biện Thi Đấu mặt trắng ửng đỏ, vội vàng mặc quần áo tử tế buộc chặt đai lưng, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, hướng về hắn kính cẩn chào nói, vương gia đại ân, thiếp suốt đời khó quên, tối hôm qua là thiếp oan uổng vương gia, nếu là vương gia có ý định, thiếp đồng ý hầu hạ vương gia một đời để đại ân. Biện Mẫn đứng lên, lau một cái khỏe mắt nước mắt, nói theo, nhân gia cũng cùng tỷ tỷ như thế, đồng ý hầu hạ vương gia khoảng chừng. Diệp Thiên đi lên trước, mặt mỉm cười điệu nói rằng, ta xem hay là thôi đi, ta Diệp Thiên mặc dù không là người tốt lành gì, nhưng bình thường cũng không muốn ép buộc nữ nhân làm chính mình chuyện không muốn làm, các ngươi đã không muốn gả cho ta quên đi, chớ vì báo ân làm lỡ cuộc đời của chính mình đại sự. Nói ra lời này, chính hắn đều cảm thấy mặt đỏ, Ni Mã Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu đều là chính mình dựa vào thủ đoạn cường ngạnh lấy được, còn bình thường không bắt ép nữ nhân, lời nói này đi ra ngoài ai tin a? Được rồi, thật là có người tin tưởng. Ít nhất Biện Thi Đấu cùng Biện Mẫn là tin. Biện Thi Đấu trong lòng cảm động, âm thầm nghĩ tới, xem ra chính mình là thật nguyện vọng vị này tiểu vương gia. Tối hôm qua hắn rõ ràng cứu mình mà chính mình còn đối với hắn nói lời ác độc, thật sự là không nên. Vị này vương gia không chỉ có là một nhân tài, hơn nữa khí chất bất phàm văn võ song toàn, gió thu quân đoàn hoàn toàn do hắn một tay thành lập, chỉ bằng vào điểm này liền không cho phép tự xem thấp hắn. Nói đến, có thể gả cho hắn, nên là của mình vinh hạnh. Không, vương gia. Biện Thi Đấu lần này tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì báo ân mới bằng lòng gả cho vương gia, mà là Biện Thi Đấu lập tức ngừng lại, nàng mặt cười đà hồng vuốt tay buông xuống, lại như cái kia hoài xuân thiếu nữ. Mà là cái gì? Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Mà là tỷ tỷ đã thích vương gia. Tính cách rộng rãi Biện Mẫn đột nhiên cười đùa thay tỷ tỷ cho nói. Biện Mẫn đầu rũ thấp hơn, thiếu nữ ngượng ngùng, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Hắn chậm rãi đi lên trước, đột nhiên đưa tay giơ lên mỹ nhân êm dịu trắng mịn cằm. Nhìn chăm chú Biện Thi Đấu cái kia ý xấu hổ nồng nặc đôi mắt đẹp, sau đó đem Biện Thi Đấu Biện Mẫn tỷ muội khinh ôm vào nghi ngờ, cảm thụ được trong lòng giai nhân mềm mại miên hương thân thể, hắn hơi mỉm cười nói, Thi Đấu hơi nhỏ mẫn mỹ lệ như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi hai tỷ muội thời điểm liền động tâm, bây giờ thi đấu nhi cùng tiểu mẫn chủ động đưa ra, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa. Nhạc phụ đại nhân mệnh, ta bảo đảm định rồi. Tức là được mất đi tước vị, cũng sẽ không tiếc. Nghe được nam nhân nói năng có khí phách lời nói, biện thi đấu biện mẫn chỉ cảm thấy phương tâm đều say, vẫn chưa rơi lệ biện thi đấu càng cảm thấy con ngươi ướt át, trong lòng như là nghẹn một cái khí, có loại không nhanh không chậm cảm giác. Nổi lên hồi lâu, một giọt óng ánh nước mắt châu rốt cục chậm rãi lướt xuống. Diệp Thiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tùy ý cái kia giọt nước mắt nhỏ xuống ở trên lồng ngực của chính mình, hòa vào quần áo, tụ hợp vào trong cơ thể. Thứ 8 giọt nước mắt, đến từ biện thi đấu cảm kích chi lệ. Ước chừng một phút sau khi, biện Lăng Dương vợ chồng bị tôi tớ đưa ra mang về dáng hồng lâu. Nha hoàn đem vợ chồng hai người mời đến nội đường, biện thi đấu biện mẫn tỉ mội nhìn thấy cha mẹ, tất nhiên là vui vô cùng, bốn người ôm cùng nhau, lại chảy ra lệ đến. Từ khi tiến vào nội đường bắt đầu từ giờ khắc đó, biện Lăng Dương ánh mắt liền không hề rời đi Diệp Thiên, hắn an ủi chính mình hai cái con gái một phen, dừng ở Diệp Thiên con mắt nói, ngươi chính là Diệp gia quân thống soái lá gió thu. Chính vâng. Diệp Thiên gật đầu. Nhìn này hơn 40 tuổi hơn 60 tuổi mặt biện gia gia chủ, Diệp Thiên không thể không khâm phục lá gan to lớn, này rời ạ là hạ cấp đối đầu cấp giọng nói chuyện sao. Tốt xấu ta cũng vậy đường đường một vương gia, như ngươi vậy gọi thẳng tên là không phải quá trực tiếp. Mặc dù trong lòng đối với ta có ý kiến cực kỳ ta tổ tông 18 bối hoặc là hận ta tận xương cũng hơi hơi huyền chuyển một ít ta, đừng tưởng rằng ngươi có hai cái đẹp đẽ con gái là có thể làm sàng làm bậy. Biện Lăng Dương hai con mắt vì ngưng, trầm giọng nói, chúng ta tố không quen biết, ngươi vì sao phải cứu ta? Hắn không hề có một chút nào đem Diệp Thiên làm thành vương gia ý tứ, hoặc là nói, hắn đem Diệp Thiên trở thành kẻ thù của chính mình. Diệp Thiên cũng không giận, hắn nhún vai một cái nói, thi đấu nhi cùng tiểu mẫn cầu ta cứu các ngươi một nhà, ta người này kỳ thực rất mềm lòng, đối với thích nữ nhân, luôn luôn hữu cầu tất ứng, vì lẽ đó cứ việc thiên nan vạn nan, ta còn là quyết định cứu các ngươi. Nghe vậy, biện Lăng Dương như là nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc mặt, ánh mắt đột nhiên tìm đến phía biện thi đấu tỉ muội, trầm giọng nói rằng, thi đấu nhi, hai người các ngươi có phải là làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Biện thi đấu biện mẫn cùng nhau sững sờ, lập tức hiểu được, có điều nhưng không có phản bác, mà là lẳng lặng vùi ở mẫu thân trong lòng. Lao ra biện thi đấu mẫu thân trên mặt mang theo cầu xin địa kêu lên một tiếng, hy vọng hắn không muốn trách quái con gái của chính mình. Diệp Thiên đương nhiên rõ ràng biện Lăng Dương ý tứ, hắn cười cười nói, biện đại nhân, bản vương hảo tâm hảo ý địa cứu các ngươi một nhà đi ra, ngươi có thể không cảm ơn, nhưng có thể hay không muốn đem bản vương nghĩ tới xấu xa như vậy, lẽ nào ta là gió thu ở ngài trong đôi mắt giả nua cứ như vậy không thể tả. Biện Lăng Dương sững sờ, không có trả lời. Diệp Thiên tiếp tục nói, vâng, ta đích xác yêu thích biện thi đấu tỉ muội, cũng phái người đến ngài quý phủ để cập tới thân, nhưng bản vương nhớ tới, ta thật giống không có sử dụng cưỡng chế tính thủ đoạn đi, lão gia ngài như vậy hoài nghi nhân phẩm của ta, vậy thì để bản vương rất tức giận nha. Cha, nữ nhân vốn là dự định làm như vậy tới, nhưng là vương gia hắn biện thi đấu nhỏ giọng nói rằng, nói, nàng có chút khó có thể nhai răng. Biện Mẫn tiếp nhận lời của nàng nói, vương gia hắn không đồng ý, cha, ngài nhất định là đối với vương gia có phiến diện, vương gia là một chính nhân quân tử, không chỉ có không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa còn chủ động đến bọn ta. Nghe vậy, biện Lăng Dương thở dài một hơi, thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, nói rằng, xin lỗi, là hạ quan hồ đồ, oan uổng vương gia. Chương 1773, giọt cuối cùng nước mắt. Chương 1773, giọt cuối cùng nước mắt. Diệp Thiên cười cười, khoát tay háo nói, không sao, bản vương vẫn không có dễ giận như vậy. Biện đại nhân trước những việc làm, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có điều, bản vương hy vọng, biện đại nhân sau đó sở phải tiếp tục làm chuyện điên rồ, dù sao lớn như vậy biện gia cũng không chỉ là một mình ngươi. Xin nghe vương gia giáo huấn. Biện Lăng Dương chắp tay. Diệp Thiên gật đầu, phất tay nói, đi thôi, thư sự kiện kia ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Biện Lăng Dương gật đầu, chắp tay rời đi, biện thi đấu biện mẫn tỉ mội đã ở không thôi trong ánh mắt dồn dập ly khai dáng hồng lâu. Biện gia người một nhà mới vừa đi không lâu, hạ nhân báo lại, phủ đại phiền đài đại nhân đến phóng, Diệp Thiên tuyên tiến vào, phía trước thính hội kiến. Ba người hàn huyên ước chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên đưa đi hai người thời điểm, hai trên mặt người đều treo đầy sắc mặt giận dữ. Đương nhiên, bọn họ đều là làm cho Diệp Thiên nhìn, hai người này đều là quan trưởng kẻ ra đời, tự nhiên rõ ràng Diệp Thiên ý tứ, bọn họ cũng vui vẻ vì đó ra sức, không phải là tìm cái người chết thế sao, bây giờ chứng cứ xác thực. Bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Quan lớn một cấp đệ chết người, Diệp Thiên đường đường vương gia, để cho bọn họ làm việc bọn họ ước gì. Đáng thương Lưu Thanh Liêm, Xế chiều hôm đó đã bị đánh vào đại lao, các loại hình phạt vừa lên, tội gì đều chiều, triệt triệt để địa xung đương biện lăng dương người chết thế. Sáng ngày thứ hai, một như sấm sét giữa trời quang vậy tin tức truyền đến Kim Lăng, Hồng Thừa Trù Hàng Thanh, đây là Diệp Thiên tối không muốn nghe đến tin tức. Vào buổi trưa hắn liền nhận được thánh chỉ, ngày mai lập tức trở về kinh mang binh chống đối thanh binh xuôi nam. Nhận được thánh chỉ sau khi, Diệp Thiên phản ứng đầu tiên cũng không phải lập tức lên phía bắc, mà là để Long Quỳ toàn lực chuẩn bị hôn lễ, ở trước khi đi, hắn nhất định phải đem cuộc đời của chính mình đại sự giải quyết rồi, thiên địa địa lớn, lao bà to lớn nhất. Biện Lăng Dương cũng nhận được kinh thành tin tức truyền đến, vì lẽ đó cũng rõ ràng Diệp Thiên muốn cấp thiết thành hôn nguyên nhân, cho nên không có phản đối. Sáng sớm hôm sau, hôn lễ bắt đầu, dáng hồng lâu trong ngoài, khua chiêng gõ trống tiếng pháo thanh, đều là một mảnh vui mừng. Một đôi chị em gái thuận thuận lợi lợi địa Diệp ra, Diệp Thiên cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện của chính mình. Buổi tối, Diệp Thiên cáo biệt một đám thân bằng, mang theo vài phần men say đi vào tân phòng. Đóng cửa phòng, nhìn thấy ở nến đỏ dưới ánh đèn đoàn tọa hai đạo thức tha bóng người, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đầy mặt tràn đầy sung sướng ý cười. Phượng quan khăn quàng vai, đây là nữ nhân đẹp nhất một khắc. Diệp Thiên đi tới trước giường đồng thời xốc lên hai tấm hồng khăn đoan, vung xuống vuốt tay hai nữ, trên mặt tất cả đều là ý xấu hổ. Diệp Thiên cười hì hì, nắm bắt lên biện thi đấu tiêm trợ tay ngọc, phóng tới trên mặt của chính mình ma sát, thi đấu nhi, không nghĩ tới giờ khắc này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Thiếp cũng không nghĩ tới. Biện thi đấu mặt trắng đỏ bừng, vẫn không dám ngẩng đầu. Diệp Thiên ở hai nữ trung gian ngồi xuống, sau đó đem biện thi đấu kéo đến ngực mình, tay phải không tự chủ trượt về nàng nhô lên phong đồn, nhẹ nhàng nhào nặn, cẩn thận cảm nhận sự ấm áp đó trắng mịn cảm giác, nương tử, tướng công sắp tới nha. Ân. Biện thi đấu đôi mi thanh tú cao lại, nàng không có phản kháng, tùy ý nam nhân đối với mình muốn làm gì thì làm, cái kia thanh lệ vô cùng hai con mắt cũng do thanh minh trở nên mê ly, vì ngửa ra sau thân thể, khiến nàng cái kia no đủ hai vũ dũ hiện ra phong. Mãn, mặc dù cách hai tầng y hề vật, Diệp Thiên nhưng rõ ràng cảm nhận được của nàng cứng chắc. Thi đấu nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ở trước ngực nàng bừa bãi hoạt động bàn tay lớn không khỏi càng làm càn. Cái kia hoàn mỹ khổng lồ ở tay mình tâm biến ảo các loại không giống hình dạng, cuộn sóng cuộn cuộn, rất là chói mắt. Tuy rằng cách hai tầng quần áo, thế nhưng sự nữ mùi thơm cùng mềm mại làm say lòng người thần di. Như vân sợi tóc vãn thành cao vót cung kế, mang hoa lệ phượng quan, trên trán một tia tóc mái thẳng tới trăng lưới liềm nhi dường như mặt mày, đôi mi thanh tú cao lại, sáng rỡ đôi mắt đẹp mỏng sương mù mông lung, như tranh vẽ mặt trái xoan dưới, cái kia trắng nón hoàn mỹ kính hạng lộ ra ở bên ngoài, như củ sen giống như chân bóng. Bởi vì ngồi, cái kia chân mềm đỏ thấm lễ phục, bị hai vú trước ngực no đến mức viên long, thậm chí rõ ràng có thể thấy được song hoàn hình dạng. Diệp Thiên một tay đưa nàng ôm đồm trong ngực bên trong, đồng nhiên hôn lên nàng cái kia cực kỳ mê người hồng hào đôi môi, thưởng thức cái kia thanh lưu thơm ngọt mùi thơm ác. Biện thi đấu bỗng dưng run lên, Diệp Thiên nâng lên của nàng mặt trắng, hôn nhẹ sợi tóc của nàng, vành hai, mặt cười, mũi ngọc, gáy ngọc, lục lọi của nàng thân thể băng thanh ngọc khiết, thở hổn hển. Biện thi đấu một đôi tay ngọc ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, hương tân ngọc lưỡi cũng từ trong miệng nàng độ lại đây, nàng mềm mại phong. Mãn thân thể chen ở Diệp Thiên trong lòng không ngừng ma sát. Hai cái đầu lưỡi đan xen vào nhau, khó bỏ khó phân, hợp hai là một. Diệp Thiên vuốt ve của nàng phân bối, cái kia trắng mịn da thịt xuyên thấu qua màu đỏ tơ tằm lễ phục rõ ràng chuyển tới trong tay mình, tay phải tăm tích, đứng ở nàng bao bọc lễ phục ngông mẩy bên trên, đại lực xoa bóp, cái kia nhắn nhủi mềm mại cảm giác, để Diệp Thiên từ từ lạc lối. Một tay càng dò vào và táo của nàng, nhào nặn nàng phong. Mãn mềm mại vú, biện thi đấu cũng dùng nàng cao vót bộ ngực mềm điên cuồng ma sát Diệp Thiên thân thể, nàng đây đà thân thể làm cho Diệp Thiên dục hỏa tầng tầng, ở nàng cái mông hoạt động tay cũng không do tiến vào váy bên trong, ở nàng chân ngọc tùy ý cướp đoạt. Nồng đậm xuân tình để cho hai người muốn ngừng mà không được, nóng rực đích tình muốn đem hai người bao phủ hoàn toàn. Chẳng biết lúc nào, biện thi đấu cái kia nhạt đại lễ phục màu đỏ đã rải rác trên giường nhỏ. Thật mỏng tơ lụa cái yếm tiếp theo đối với to thẳng vũ đặc biệt mê người. Biện thi đấu vẫn hai mắt nhắm nghiền, hai quai hàm màu hồng, bộ ngực mềm chập trùng có hứng thú, màu đỏ tươi tơ tằm áo lót chăm chú banh ra, có vẻ đặc biệt no đủ, êm dịu, đặc biệt cho người. Diệp Thiên xoa nàng tình tế bóng loáng cánh tay của, chỉ cảm thấy bóng loáng viên trạch, như phủ mỹ ngọc, không khỏi dục vọng rũ liệt, một mặt xoa xoa, chậm rãi đè lên. Cách cái kia màu đỏ tươi áo lót nàng êm dịu mỹ ngọn núi ở Diệp Thiên trong tay không ngừng biến ảo hình dạng, mềm mại tơ lụa áo lót hình thành tầng tầng nhăn nheo, khiến cái kia vũ càng lộ vẻ kiều diễm bất ác, cái kia nhắn nhủi cảm giác thoải mái để Diệp Thiên không khỏi dục hỏa bên trong đốt. Diệp Thiên môi đẩy ra cái hiếm, hôn lên cái kia một đôi thánh khiết vũ. Hai người ủng cùng nhau như keo như sơn địa ân ân ái ái, dĩ nhiên đem Biện Mẫn lập tức đã quên sạch sành sanh. Tiểu mỹ nhân nhi trợn to hai mắt, não hải trống rỗng, cái gì cũng không biết. Trước mắt tất cả những thứ này, thật sự là. Diệp Thiên lấy ra biện thi đấu bộ ngực cái hiếm, hai tay các nắm chặt một con ngọc ngọn núi, ngậm anh đào, đầu lưỡi hơn nữa khiêu khích, biện thi đấu nơi nào chịu được, lập tức cả người mềm yếu, mềm nhũn nằm ở trên giường, tùy ý Diệp Thiên tùy ý ra vai. Biện Mẫn âm thầm ngồi ở đầu giường, lặng lặng mà nhìn Diệp Thiên cùng tỷ tỷ ân ái biểu diễn, nhất thời cảm thấy trong miệng khát khao, cả người tỏa nhiệt, không kìm lòng được đem tay ngọc đưa vào trước ngực quần áo. Biện thi đấu ở Diệp Thiên dưới thân khép hở đôi mắt đẹp lặng lẽ mở một tia khe hở, thẹn thùng nhìn nam nhân trước mặt, quen biết mới vẹn vẹn một ngày, chính mình lại liền muốn thất thân cho hắn, này không thể không nói là một thiên đại chuyện cười, nhưng là trong lòng nàng nhưng không hề có một chút khủng hoảng, trái lại còn có chút an tâm. Thi đấu nhi. Diệp Thiên ngửi tóc của nàng hương nhẹ nhàng nói. Ừm. Biện thi đấu nhẹ nhàng đáp ứng. Nàng đan nhạc hải, nhìn như thở gấp ngâm ngâm răng rấp, mị nhãn như tờ. Hơi vẩy một cái đầu liền để Diệp Thiên hăng hái cương, đặt ở trên người nàng. Người trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, dưới thân thể mềm mại trắng mịn truyền tới thần kinh. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy nàng tinh con mắt khép hờ, tóc dài xoa vai, yêu kiều thước tha tư thái ở đỏ thâm sắc quần áo bao vây tươi đẹp tuyệt luân, bộ ngực mềm theo nhỏ nhẹ hô hấp mà lên dưới chập trùng, khấu nhân tâm huyền, cái kia một tấm dung nhan giờ khắc này ít đi hai phần lạnh lạnh, có thêm ba phần thanh lệ cùng tiểu diễm, như là dưới ánh trăng nữ thần. Mỹ lệ, tao nhã mà thần bí. Nhìn cái kia nụ hoa vậy tươi mới môi, một màn kia đỏ tươi để đi hệ. Vệ Thiên không kiềm hãm được nhẹ nhàng hôn xuống. Hai môi chạm nhau, cái kia mềm mại trắng mịn cảm giác để Diệp Thiên không khỏi đem đầu lưỡi luồn vào cái miệng nhỏ của nàng bên trong, thăm dò càng ngọt ngào ngọt ngào. Miệng lưỡi cuốn quýt, cái kia một luồng thanh tân mùi thơm, nồng nặc khí tức, để Diệp Thiên mê say ở giữa, đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi, mút vào cái kia tươi đẹp vô cùng quỳnh nước ngọc dịch. Biện thi đấu bộ ngực mềm nhô thật cao. Tuy rằng nằm, nhưng vẫn như cũ kiên cường, chăm chú đẩy Diệp Thiên lồng ngực, thậm chí chính giữa cái kia hai hạt hơi nhô ra, cũng làm cho Diệp Thiên cảm thấy dị thường rõ ràng. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa có cảm xúc mãnh liệt. Điên cuồng hôn môi anh đảo của nàng, bàn tay lớn leo lên của nàng bộ ngực mềm, dùng sức xoa bóp của nàng cái kia hai đám cứng chắc, hưởng thụ cái kia nhanh xinh đẹp cảm giác. Tay trái xoa bóp của nàng một con ngọc ngọn núi, miệng lớn ngậm một cái khác, dùng sức mút vào. Cái kia to lớn hai vú ở Diệp Thiên khẩu ra tay bên trong không ngừng bành trướng, ở giữa cái kia hai hạt thiên hồng anh đảo càng lộ vẻ cứng chắc sướng sướng. Diệp Thiên mơ hồ không rõ nam nhi nói, mỹ nhân của ta nhi, ngươi thật mê chết ta rồi. Theo Diệp Thiên động tác, biện thi đấu không ngừng phát sinh đứt quảng rên rỉ, ngọc thể không ngừng mà vặn mẹo, đôi mắt đẹp sâu tỏa, đàn khẩu tự lan. Bất chi bất giác thấy, Diệp Thiên một cái tay khác chui vào nàng váy bên trong, cách tầng kia thật mỏng tơ tằm của lót. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đôi trong chân ngọc chết cái kia thần bí nhất nơi riêng tư, cái kia một trong suốt ấm áp ấm vui vẻ kéo dài không ngừng chuyển tới trong tay, róc rách suối nước chảy ra, u cốc hai bờ sông, phương thảo thê lương. Không, không được. Không nên để cho muội muội nhìn thấy, thật là mắc cỡ a. Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới Biện Mẫn còn ở bên người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Biện Mẫn la y lìa bán giải, một cánh tay ngọc cắm ở bộ ngực xiêm y lìa bên trong, chính đang ngọ nguậy, trên mặt một bộ say mê vẻ mặt. Chính phiêu phiêu muốn bay đây. Nhìn nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, hai mắt thửng hồng tú mục, một loại thương tiếc trí cực cảm giác sông lên đầu, tiểu mẫn. Biện Mẫn thức tỉnh, nhìn thấy Diệp Thiên chính xem chính mình, thẹn thùng che lại quần áo, hai gỏ má bên trên tràn đầy đỏ ửng. Ta trước tiên giúp tỷ tỷ, quay đầu lại sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên ám muội địa trùng nàng nở nụ cười, Biện Mẫn càng cả người run lên, chỉ cảm thấy giữa hai đùi một trận ấm áp, cái kia ẩm ướt cảm giác nhất thời sông tới trong lòng. Đi kèm một trận kích hôn. Biện thi đấu thân thể nhiệt độ lần thứ hai lên cao. Diệp Thiên đem biện thi đấu màu xanh nhạt lụa mỏng nhẹ nhàng nhấc lên, bên trong đột nhiên cảnh xuân hiện ra. Cái kia đỏ thâm váy bị nhắc tới trên đùi bộ, váy hạ phong quang đối diện Diệp Thiên con mắt, bắp đùi thon dài trên cái kia bóng ánh long lanh da thịt có thể thấy rõ ràng, váy dưới cái kia màu đỏ tơ tằm tiết khố cũng hiện ra trước mắt, chiếu ung tùm xâm lâm nhất mảnh, đặc biệt dễ thấy, tơ lụa tính chất rất tốt, quyên mỏng như cánh ve, mơ hồ hiện ra cái kia cảnh xuân vô hạn cầu khe hát mỹ cảnh. Mỹ lệ cao quý mà lành lạnh biện thi đấu lúc này sai hoành tấn loạn, la y liễu bán giải, thân thể đường cong cảm động, như xương như tuyết da thịt hiện ra mỹ ngọc vậy quang vinh nhuận ánh sáng lộng lẫy, vú mẩy và cao, dương liều eo thon nhưng doanh doanh nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không một chút xẹo lồi, mông ngọc tròn trịa vền cao, hai chân thon dài rắn chắc, mang theo một luồng khó có thể ngôn ngữ mê hoặc. Nhìn cái kia như ẩn như hiện, rất có mê hoặc thân thể, Diệp Thiên dục hỏa khó nhịn. Thân thể nàng cái kia mềm mại trắng mịn cảm giác nhất thời chuyển tới chính mình thần kinh, cái kia song cực kỳ xinh đẹp thân thể để Diệp Thiên xuẩn xuẩn dục động hừng hực dục hỏa triệt để bốc cháy lên, dùng đầu lưỡi ở môi nàng treo chọc đầu lưỡi của nàng, một tay xoa bê ngực mềm. Biện thi đấu cả người run lên, Diệp Thiên nhẹ nhàng nào nặn, dọc theo thân thể nàng một đường hướng phía dưới, lướt qua bằng phẳng rắn chắc như vùng đất bằng phẳng bụng dưới. Cái kia trắng như tuyết thon dài chân ngọc lộ ra vô hạn sức sống, bắp đùi nội chắc gốc dễ, màu đỏ tơ tằm tiết khố ở trắng như tuyết da thịt làm nổi bật dưới đặc biệt dễ thấy, tầng kia thật mỏng tơ lụa dính sát nơi riêng tư thịt non, bốn phía nhô ra thịt tươi cùng ở giữa cái kia một cái khe mơ hồ có thể thấy được, hình thành sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên cúi đầu, hôn lên nàng thon dài nở nang bắp đùi, ở nàng bóng loáng trên da thịt gây xích mích ra một lại một cái vòng xoáy. Biện thi đấu một tiếng ngâm khẽ, vì hồn éo người, rên rỉ nói, tướng công, không muốn à, ta rất sợ. Diệp Thiên thuận chân mà lên, đi tới nàng bắp đùi rút, ở nàng tơ tằm tiết khố biên giới hôn, cái kia một kia loáng thoáng phương thảo xoa mũi miệng của hắn, để Diệp Thiên cảm thấy một trận ngứa, đầu lưỡi từ biên giới thân tiến vào, gây xích mích cái kia một điểm thịt non. Diệp Thiên ngậm lấy quần lót của nàng, nàng toàn bộ nơi riêng tư đều ở đây chính mình trong miệng, môi nha sỉ nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi chống đỡ phía trên cái kia một điểm nô ra, không ngừng mà liếm láp. A, tướng công, ta không chịu nổi cái kia thoải mái vui vẻ làm cho nàng không tự chủ vốn éo người, một luồng mát lạnh chất lỏng từ phía dưới chảy ra, Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng lên cái mông của nàng đưa nàng quần lót thốn đi, thần bí kia nơi riêng tư không thể che giấu bại lộ ở trước mắt, khâu sơn ú cốc, róc rách nước chảy. Mê người nhất vẫn là tươi mới phấn thịt bên trong cái kia một cái khe, khiến người ta không nhịn được đưa nó ngậm vào trong miệng, vừa bãi thưởng thức. Diệp Thiên bàn tay lớn nâng đỡ nàng không thể soi mói nơi riêng tư, nhẹ nhàng xoa, ngón giữa đè lại cái kia phía trên hồng đậu thỉnh thoảng vuốt nhẹ, thân thể cũng không đoạn hướng lên trên. Một trận đột như kỳ lai co giật, biện thi đấu cả người một trận run rẩy, đào viên bên trong tuân ra số lớn mật ngọt, tướng công. Ta muốn chết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thân thể cương trực địa ngưỡng ở nơi đó, chỉ có bộ ngực mềm còn ở kịch liệt phập phồng. Diệp Thiên thưởng thức xử nữ sơ tinh, thơm ngọt thơm ngọt. Nhìn thấy biện thi đấu cả người mềm yếu như bùn không thể cử động nữa đạn, Diệp Thiên xoay người, đem đã sớm xuân tình tràn lan biện mận ôm vào trong ngực, biện mận yêu kiều một tiếng, tướng công, ta không muốn mà. Diệp Thiên hơi suy nghĩ, quần áo tận thốn, thân thể trần truồng tà ác nói rằng, ta là tỷ tỷ nam nhân, cũng đồng dạng là nam nhân của ngươi. Biện mận ngã vào Diệp Thiên trong lòng, bộ ngực mềm bán lộ. Một vệt đỏ tươi cài yếm, chiếu một mảnh tuyết nộn bạch trán da thịt, đặc biệt chói mắt. Diệp Thiên hôn lên môi của nàng, biện mẫn đã là thở gấp liên tục. Diệp Thiên một bên hôn nàng, một bên cởi của nàng ở ngoài sam cùng cài yếm, phong. Mãn viên long hai vú ở vô hạn tốt đẹp chính là bộ ngực mềm trên chiến chiến nguy nguy run run, một con vùi vào nàng sâu đậm ránh giữa hai vú, một luồng như xạ hương mà lại không phải mùi thơm truyền đến, từng tia ngọt ngào, dị thường thoải mái. Diệp Thiên mở ra của nàng cặp váy, rút đi cái kia màu đỏ tiết khố, biện mẫn đã ở chính mình dưới thân trần như nhộng, êm dịu trắng mịn bộ ngực mềm hiện ra ở trước mắt, da thịt trắng như tuyết hiện ra tầng ôn ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, hình bán cầu phong. Mãn hai vú vị vị dập dờn, đỏ sâm cây nho tựa hồ đã sưng rất đứng lên. Diệp Thiên nhẹ nhàng nghiệp cái kia hai khỏa mê người cây nho, nàng giữa hai lông mày rất đúng buồn phiền, nơi cổ họng không nhịn được phát sinh một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ rên rỉ, đàn nhạc hải, tướng công, ừ, thật là nhột. Diệp Thiên một tay xoa bóp nàng cái kia trắng như tuyết vú, một tay kia ôn nhu xoa xoa nàng một con khác vú nhu thân, mở miệng đem viên kia nụ hoa hàm vào trong miệng, biện mận anh một tiếng, Diệp Thiên dùng đầu lưỡi ở trong miệng nhanh chóng gây xích mích, lại dùng nha sỉ nhẹ nhàng gặm cắn, mút vào. A. Biện mận kịch liệt uốn éo người, chỉ cảm thấy hạ thể trống vắng khó nhịn, không nghĩ tới đến càng bị làm ra chân hòa đến, chỉ cảm thấy cái kia đỏ sẫm cây nho ở Diệp Thiên trong miệng càng thêm sưng cứng rắn. Một đôi tay ngọc ôm Diệp Thiên hổ eo, hai tay ở Diệp Thiên trên người trùng quanh tìm tòi, đàn giọng điệu Diệp Thiên cổ, hai vú ở Diệp Thiên trên lồng ngực không ngừng nghiến nát, vì là Diệp Thiên góp phần trợ uy. Diệp Thiên bàn tay lớn đột nhiên đi phía trước đưa tới, đưa nàng hơn một nửa cái vú nhét vào trong miệng, loại kia mềm mại trắng mịn cảm giác để dưới thân bảo khí nộ không thể kiệt, chứng đến khó chịu, Diệp Thiên tách ra của nàng một đôi chân ngọc, tìm thấy ấm áp bụng dưới, biện mẫn bụng dưới phương thảo đặc biệt mềm mại. Diệp Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng sắp xếp xoa xoa, chốc lát mới tiếp tục đi xuống. Rốt cục nghiệp ở hai chân ấm áp ướt át, trắng mịn no đủ mật môi. Biện mẫn thân thể một hồi căng thẳng, Diệp Thiên luân phiên hàm làm mút vào trước ngực nàng hai khỏa nụ hoa, trên tay đối với đầy đặn mật môi triển khai bát, nghiệp, nám, đề, án, chen chờ rất nhiều thủ pháp, càng gãy mật môi đỉnh viên kia tròn trịa đứng thẳng bạn châu, biện mẫn hợp không L. Ên bắp đùi, chỉ có liều mạng nhịn xuống trong cơ thể kích động, bất đắc dĩ bảo cắp khẩu nhưng quần quần không dứt địa chảy ra trắng mịn mật dịch, ga trải giường từ lâu ẩm ướt một mảnh. Diệp Thiên phun ra đầu vụ rút tay ra, biện mẫn thở ra một hơi, căng thẳng thân thể sủi lơ lại đi. Diệp Thiên đưa ngón tay bắt được trước mũi, một luồng nồng nặc thơm ngát phiêu đến, đặc biệt khiến người ta liên tưởng tới thành thục trái cây, hài lòng đem ngón tay thân vào trong miệng, chỉ cảm thấy thanh tân vi ngọt, dưới thân ngọc hành không khỏi lập tức nộ phồng cứng rắn. Biện mẫn thật nhanh liếc nhìn Diệp Thiên bảo khí một chút, trong lòng đại đãng, nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Thiên đem hai chân của nàng kéo lên, để phong. Mãn mông ngọc giơ lên, tách ra trắng như tuyết rắn chắc hai chân. Biện mẫn mắc cỡ nhẹ nhàng ố yết một tiếng, hạ thể rõ ràng lóa lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên đùa giỡn nói, muội muội làm sao ra nhiều như vậy thủy. Vào lúc này, Biện thi đấu đã tỉnh dậy, cũng lại gần, dùng tay ngọc nhỏ dài ô yếm tiểu muội tươi tốt, đúng đấy, tiểu muội này rằm dài thủy thật nhiều a, thật là đẹp mắt. Biện mẫn mặt cười đỏ chót, răng bạc cắm cắn, các ngươi không muốn bắt nạt người ta, ta nơi nào hiểu được tại sao lại như vậy nhiều mà. Diệp Thiên một mặt ôn nhu xoa xoa nàng phong. Mãn thân thể. Biện mẫn thân thể đường cong cảm động, có vẻ thành thục no đủ, như xương như tuyết da thịt hiện ra mỹ ngọc vậy quang vinh nhuận ánh sáng lộng lẫy, hai vú mẩy và cao, dương liều eo thon nhưng doanh doanh nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không một chút sẹo lồi, mông ngọc tròn trịa vểnh cao, hai chân thon dài rắn chắc, giờ khác này bị thật to tách ra, thần bí đào nguyên khê khẩu đản lộ ra. Hai mảnh no đủ mật môi độc hữu chính là thiếu nữ phấn hồng, hơi hấp mở, dường như chín dục đến tràn ra cái lỗ mật đào. Mềm mại tựa hồ nhẹ nhàng mím lại liền muốn tuôn ra ngon thơm ngát nước quả, trung gian mơ hồ triển lộ nhục phùng nhưng là khiến lòng run sợ màu đỏ sớm, viên kia đỏ tươi tròn trịa bạng châu dường như nở dê. Ngón tay út nhọn giống như, tiêu ngạo đứng thẳng ở mật môi đỉnh, bảo cắp khẩu vị vị khép mở, trong không khí tựa hồ mơ hồ tản ra một luồng mê người mùi thơm ngát, Diệp Thiên tâm nhanh chóng nhảy lên mấy lần, hai tay nắm chặt rồi của nàng eo nhỏ nhắn không được xoa xoa, cười nói, "Tiểu Mẫn, của ngươi eo thon nhỏ cùng thi đấu nhi cũng gần như độ lớn đây." Thật không hổ là chị em tốt, ta nhìn ngươi một chút bên trong hình dáng gì. Diệp Thiên quỳ gối nàng hai chân, đầu lưỡi ở bắp đùi nội chắc liếm lên. Biện mẫn lại một lần nữa căng thẳng, Diệp Thiên lộ ra không có hảo ý nụ cười, chậm rãi hướng về rụt liếm đi. Hai chân của nàng không khỏi khẽ run, Diệp Thiên liếm đến lớn bắp đùi, nhưng nhảy qua bảo cát, lại liếm lên mặt khác bắp đùi. Biện mẫn tựa hồ ừ một tiếng, Diệp Thiên chậm rãi liếm trên, rốt cục lại đến đào nguyên nơi, ở mật môi chu vi chậm rãi liếm lên. Biện mẫn kích động từng trận run rẩy, bảo cắp khẩu không tách ra hợp, phun ra cổ cổ yêu dịch, giữa bắp đùi thơm ngát khí tức nồng nặc rất nhiều. Diệp Thiên trong lòng dục hỏa tăng lên điên cuồng, hai tay nắm chặt hai vú của nàng đại lực nào nặn, đầu lưỡi ở nhục phùng trên nhẹ nhàng liếm một hồi, biện mẫn dĩ nhiên liền run rẩy lên, nơi cổ họng không nhịn được hừ hai tiếng, bảo cắp khẩu khép mở, tuôn ra đại cổ sền sệt thơm ngát mật dịch, thân thể mềm nhũn ra. Diệp Thiên ngẩng đầu lên cười nói, "Tiểu Mẫn, thoải mái sao?" Biện mẫn đảo quay hàm vùng đỏ, thẹn thùng gật đầu, mũi thở kích động, hay còn say mê với cao trào vui vẻ bên trong, tuy rằng nhắm nửa con mắt, nhưng cũng diễm quang bắn ra bốn phía. Diệp Thiên tiếp tục tập hợp trên miệng, đầu lưỡi đưa vào khê khẩu linh hoạt gây xích mích, ấm áp mật thịt nhẹ nhàng mang theo đầu lưỡi, cực kiên nhận liếm hút, một chỗ cũng không buông tha, sau đó đem đầu lưỡi tận lực hướng về mật ấm bên trong đâm tới, một mặt nhẹ nhàng niệm động bạc châu. Biện mẫn chung không nhịn được hành lên, ta đại được cổ vũ, càng thêm ra sức lấy lòng. Thẳng đưa nàng hạ thân coi như trên đời tối ngon miệng mỹ vị cẩn thận thưởng thức. Nàng nơi cổ họng nhẹ nhàng tiêu đề, Diệp Thiên đại lực tách ra cái kia hai mảnh mật môi, cứng rắn lên đầu lưỡi ở khê khẩu đánh đưa liếm láp. Nàng mới vừa phun ra khoái hoạt mật dịch, nhưng lập tức lại có cảm giác. Bảo cắp khẩu không được tuân ra sền sệt phóng ánh yêu dịch lấy tay toàn bộ thoa lên N. N dê bụng dưới phương thảo, chốc lát liền trở nên khắp nơi phóng ánh ướt át. Ngọc hành xương khó chịu, Diệp Thiên đứng dậy, giơ lên nàng thon dài trắng nõn hai chân. Khổng lồ nóng rực quy đầu ở đảo nguyên khẩu cơ lắc, Biện mẫn mở mắt ra run giọng nói, tướng công, nhân ra sợ sệt. Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng, thâm tình nói, ta là thật tâm yêu thích các ngươi hai tỷ muội, đừng sợ, hết thể đều sẽ tới. Long thương đại quy đầu chậm rãi đẩy ra trắng mịn mật môi, hướng về ấm áp trong cơ thể đỉnh đi. Bí đạo tương đương chặt hẹp, thác đại ngọc hành chậm chậm hướng về mật trong huyệt đâm tới. Khổng lồ quy đầu đã đem âm đạo tạo ra, vội vàng dùng lực chìm xuống, két một tiếng, cắm vào. Một tiếng gào thét. Kèm theo thiếu nữ lạc hồng tung xuống, Diệp Thiên động tác từ nhẹ đến nặng, cảm giác thoải mái rốt cục sông tới trong lòng. Ừm. Tướng công. Nhân ra yêu ngươi chết mất. Biện mẫn nàng nhắm hai mắt, chịu đựng bảo bối đánh đưa. Nàng mở hai mắt ra nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên nhiệt liệt hôn biện mẫn ngôi. Một tay ôm cổ của nàng, một cái tay khác nắm bắt đôi kia đầy tràn vũ, Diệp Thiên miệng từ từ theo biện mẫn thân thể đường cong đi tới nàng phong. Mạn vũ, dùng đầu lươi vẫn liếm của nàng đầu vũ. Thậm chí đem mỹ nhân đầu vú ngậm trong miệng hút từ, đồng thời bảo bối của chính mình cũng từ từ đánh đưa. Ừm. A A ca. A. Biện Mẫn bắt đầu cảm thấy thoải mái gọi ra. Diệp Thiên càng thêm dùng sức hút của nàng đầu vũ, càng lấy môi cắp lên bích vết đầu vũ dùng đầu lưỡi liếm. Diệp Thiên côn thịt cũng một lúc tăng nhanh tốc độ, một lúc lại chậm lại đánh đưa. Diệp Thiên muốn khiêu khích Biện Mẫn tính dục, đưa nàng tính dục nhen lửa. Túi người xuống hôn lên Biện Mẫn môi, Biện Mẫn cùng nhiệt đáp lại, lẻ lưỡi đến để Diệp Thiên hút, lại hút vào Diệp Thiên đầu lưỡi, tham lam liếm láp. Hai người kịch liệt quyết đấu, làm Diệp Thiên dương nguyên tiến vào mỹ nhân trong cơ thể thời điểm, Biện Mẫn đã hôn mê bất tỉnh. Thấy Biện Mẫn ngất đi, Diệp Thiên thay đổi đầu súng, đem lành lạnh nhu nhược Biện Thi đấu áp đảo tại người dưới. Hắn tạ thân thể toàn diện tiếp xúc mạnh mẽ ma sát Biện Thi đấu mỗi một nơi nhạy cảm vị trí. Biện Thi đấu hô hấp không tự chủ được dồn dập, dãy rùa phản biến thành tự hướng về đối phương làm ra phản ứng mãnh liệt. Thân thể của nàng bắt đầu có loại kia ngượng ngùng hưng phấn cùng vui vẻ. Diệp Thiên ôn nhu hôn nàng tu mỹ phấn hạng cùng óng ánh đến như châu tự ngọc tiểu lỗ thai, còn làm càn địa suýt nàng tròn trịa mềm mại thủy thai. Biện Thi đấu xả cũ giả khẩu không được phát sinh lệnh nhân thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể không được hướng về hắn đè ép ma sát. Bởi vì Diệp Thiên ôn nhu hôn nàng tu mỹ phấn hạng cùng óng ánh đến như châu tự ngọc tiểu lỗ thai, còn làm càn địa suýt nàng tròn trịa mềm mại thủy thai. Biện Thi đấu này thuần khiết hoàn mỹ thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn hòa tan khi hắn đích tình trọn bên trong. Xạ cụ dạ khẩu không được phát sinh lệnh nhân thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể không được hướng về hắn đè ép ma sát. Diệp Thiên coi thường hai tay đặt tại hai vú của nàng trên, ở nàng ngọc nhũ rụt vuốt nhẹ xoay quanh. Biện Thi đấu vu không phải loại kia khổng lồ hình, mà là khéo léo linh lung, như nụ hoa chờ nở giống như đáng yêu, như là do bạch ngọc điêu thành. Hai khỏa màu hồng đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng ở vũ đỉnh, như hai khỏa kiều diễm ướt át hồng cây nho, chờ đợi hữu tâm nhân hái. Diệp Thiên dùng hắn cặp kia khiến vô số thiếu nữ thần hồn điên đảo ma thủ từng điểm chiếm linh thiếu nữ nhị hoạt hai vú, bàn tay lướt qua, Biện Thi đấu cảm thấy từng đạo hưng phấn, nóng rực nhiệt lưu truyền khắp thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, nàng trắng non quang trán mỹ nhũ trên nổi lên nhợt nhạt màu đỏ nhạt. Cuối cùng, Diệp Thiên hai tay leo tới ngọc nữ phong đỉnh, hắn bắt được nàng khả ái đầu vú, khẽ vuốt chậm nắm địa xoa nắn, khéo léo đầu vú đã phồng thành màu đỏ sớm. Diệp Thiên ngậm nàng bên trái đầu vú, nhẹ nhàng dùng răng nhọn cắn. Đầu lưỡi thì lại vòng quanh nhũ ngất đảo quanh. Từng luồng nhiệt lưu trùng kích nàng. Biện Thi đấu không khỏi vì mở ra hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tươi mới cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm khỏe môi. Diệp Thiên giơ lên nàng tiếu xảo cằm, dừng ở nàng, trong mắt tràn đầy nhiệt tình hòa diễm. Biện Thi đấu cho nhìn đến tâm hoảng ý loạn, phấn diện ửng hồng. Diệp Thiên chậm rãi để sát vào, mũi của hắn hầu như dán lên Biện Thi đấu khéo léo mũi ngọc tinh xảo. Biện Thi đấu cảm giác được đối phương mãnh liệt nam tính khí tức. Tâm thần hoảng hốt cho mê hoặc, miệng môi của hắn lấy cực chậm rãi tốc độ, hướng về môi anh đảo của nàng đưa tới gần. Biện Thi đấu không thể tránh khỏi, hơi một chần chờ, cặp môi thơm đã bị niêm phong lại. Nàng vội vàng muốn đưa tay khước từ, nhưng hai tay cũng đã cho Diệp Thiên bắt được. Diệp Thiên hôn càng thêm nhiệt liệt. Biện Thi đấu cho hôn ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm lăng loạn. Diệp Thiên đầu lưới xảo diệu ôn nhu cạy ra của nàng ngọc sỉ, Biện Thi đấu ư một tiếng, đàn khẩu mở phân nửa, đã bị hắn đầu lưới thừa cơ mà vào. Mút của nàng cái lưỡi thơm tho. Biện Thi đấu xả cụ dạ khẩu thất thủ, càng là chịu không nổi e thẹn, nhưng lại bị loại này mới mẻ vui vẻ chấn động đến không biết phản ứng ra sao, chỉ được tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Hắn thuần thục mút của nàng cái lưỡi thơm tho, hấp thụ của nàng hương tân, Biện Thi đấu bị hắn hôn không kịp thở, mũi ngọc tinh xảo phát sinh liên tiếp kiều hành. Diệp Thiên nắm lấy của nàng mắt cá chân, tách ra nàng thon dài trắng non chân ngọc, nâng lên nàng khéo léo rắn chắc mông đẹp, để xinh đẹp thâm hộ lên tới trước mắt. Chỉ thấy vỉ cong lên âm mao trên dính đầy như giọt sương vậy mật hoa, mật dịch hay còn chảy nhỏ giọt từ cánh hoa bên trong chảy ra, tỏa ra sử nữ đặc hữu mùi thơm. Diệp Thiên hướng về cánh hoa vùi đầu xuống, mút thơm ngọt mật dịch, liếm nộn màu đỏ mỹ lệ cánh hoa. Tân kích thích, đem Biện Thi đấu muốn gắng chống đối một chút lý trí cũng tiêu diệt đến một cản hai tịnh. Hắn linh hoạt đầu lưỡi liếm láp của nàng âm hộ, đầu lưỡi khe nhéo đạo kia nhục phùng, từ từ hướng bên trong thẳng tiến. Biện Thi đấu hai tay dùng sức ấn lại đầu của hắn. Tự muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không ngừng mà thẳng tắp eo nhỏ, đem âm hộ hướng về miệng của hắn gần kề. Đợi được Diệp Thiên đầu lưỡi xông vào của nàng âm hộ thì, nàng đã tới hai lần cao trào, từ lâu thần trí mơ hồ. Diệp Thiên đem nàng nhẹ nhàng thả xuống, ngón tay chậm rãi cắm vào của nàng âm hộ, chỉ cảm thấy bên trong động không chỉ chật hẹp, thâm nhập bí huyệt ngón tay của càng là thật chặt bị ấm áp trơn trợt thịt non quấn quanh. Ngón tay của hắn trục phân xen vào, ở Biện Thi đấu huyền chuyển kiều đề bên trong, cuối cùng tiến nhập một tiết ngón tay. Hắn cảm thấy đuôi ngón tay bị thật chặt cô, của nàng mật huyệt quá nhỏ quá hẹp. Diệp Thiên từ từ xoay chuyển nghiền nát, làm cho nàng chậm rãi quen thuộc thích đứng lên. Đón lấy, hắn lặng lẽ cắm vào một cái tay khác ngón tay. Bởi vì có đầy đủ mật hoa trơn, nàng rất nhanh liền thích ứng. No đủ hồng hào âm thần, bị hai ngón tay no đến mức tràn đầy, mật hoa không ngừng mà từ âm hộ bên trong chạy ra, yêu dịch lưu đầy Diệp Thiên bàn tay. Ở ngón tay hắn ôn nhu co rúm dưới, biện thi đấu vui vẻ được sinh, nàng bắt đầu cao giọng rên rỉ đến phát tiết trong lòng mênh mông vui vẻ. Từ từ Diệp Thiên đệ tam căn ngón tay cũng, thật nhỏ mật huyệt đã cho chống đỡ thành một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ, yêu dịch như nước thủy triều vậy tuôn ra, chảy đầy. Diệp Thiên thầm nghĩ thủy cũng thật nhiều. Hắn rút tay ra ngón tay, đem long thương chống đỡ ở mật cửa động, quy đầu vùi ở giật mãn yêu dịch cửa động, vì mở ra hai mảnh xinh đẹp tâm thần. Hắn nhẹ nhàng di chuyển phần eo, trong lúc vô tình, toàn bộ quy đầu dĩ nhiên nhét vào biện thi đấu tiểu nộn huyệt bên trong. Diệp Thiên dùng thô to quy đầu qua lại ma sát nàng nhạy cảm âm thần, Diệp Thiên lại để tâm nghiền nát một hồi, để đem nàng âm đạo hoàn toàn tạo ra. Hầu như không nhịn được muốn vứt bỏ hết thể ngượng ngùng cùng rụt rè đến năn nỉ hắn thỏa mãn chính mình. Cuối cùng, khiến cho biện thi đấu tâm thần rung động đánh xuyên bắt đầu rồi, hắn mãnh liệt ra vào nàng cái kia bị tỉnh lại âm đạo, theo hắn một làn sóng công kích, nàng rất nhanh sẽ leo lên cực lạc cao trào, mật ngọt như lũ quét cuốn tới như thế mà tuôn ra đến. Diệp Thiên ôm lấy biện thi đấu mềm mại vô lực ngọc thể, hai tay ở nàng nhị hoạt ngọc trên lưng, hai vú bốn phía đi khắp, biện thi đấu thanh thuần tiếu mang trên mặt hoan ái qua đi hiểu rõ thỏa mãn, khỏe miệng treo đầy vui tươi ý cười. Biện thi đấu hô hấp chậm rãi do gấp gáp biến thành bằng phẳng, Diệp Thiên đem thân thể nàng nghiêng đi đến, đem nàng một cái thon dài bạch trán chân ngọc gác ở trên vai, bảo bối ưỡn một cái, lại một lần xông vào biện thi đấu ngọc thể bên trong. Bởi vì phương thức này có thể càng sâu điệu tiến vào trong cơ thể nàng, vừa mới bắt đầu biện thi đấu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể mềm mại run rẩy, tay nhỏ thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, từ từ nàng dịu dàng địa đáp lại. Trận báo co rúm một lúc, Diệp Thiên động tác chậm lại, đổi thành chậm rãi co rúm. Từ từ nhẹ nhàng tiến hành, ở biện thi đấu âm mềm mại thịt non bên trong chậm rãi nhúc nhích, từng tầng nhăn nheo ôn nhu xoa bóp không ngừng ra vào giữ tợn bảo khí. Đến nửa ngày, Diệp Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đỡ biện thi đấu ngồi xổm ở trên bắp đùi của mình. Hắn đỡ nàng nhu nhược không có xương eo nhỏ, dẫn dắt của nàng thân thể mềm mại hơi trên dưới nhún. Nàng ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như lan, liên miên bất tuyệt nhẹ nhàng thở gọi, dành cho hắn cực lớn hưởng thụ. Biện thi đấu đem đầu chậm tựa ở vai của hắn trên, hơi thở hồn hển. Diệp Thiên hôn thơm ngát mái tóc, trắng như tuyết gáy ngọc, hai tay nâng mềm mại mông đẹp, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đánh cắm vào. Nàng cái kia ấm áp, mềm mại hiểu rõ mật ấm làm hắn cảm thấy không nói ra được thoải mái. Yêu dịch theo bảo bối chạy đến bắp đùi của hắn trên, dưới thân quần áo tất cả đều ướt, ôi! Tướng công ta! Tướng công! Ta không xong rồi! Ngươi thật là ác độc! Yêu! Ngươi đem ta đảo hỏng rồi! Đánh ngã! Tướng công! Ta chịu không nổi! Tướng công! Ngươi thật sẽ làm! Đừng tiếp tục động! Không thể lại xoa nhẹ! Của ngươi! Cái vật kia! Muốn đỉnh chết người ta! Ai! Nhẹ chút! Ta phía dưới lại nước chảy! Tướng công! Nắm chặt ta! Nắm chặt ta! Ác! Ta lạnh! Ác! Lần này ta! Không chịu nổi Diệp Thiên một trận đánh mạnh manh xuyên, biện thi đấu đã dần dần bị mang tới sinh mệnh đỉnh cao, toàn thân nổi lên phát run, thật chặt đem Diệp Thiên ôm. Từ từ, biện thi đấu trắng mịn vai đẹp tùng động, Diệp Thiên biết cao chiều của nàng đến, đến rồi, lại dùng sức giật mấy lần, trên quy đầu chuyển đến một làn sóng nóng rực nhiệt lưu, mật trong huyệt bắt đầu rồi một làn sóng kịch liệt co giật. Chặt hẹp hương mềm âm đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, đem toàn bộ bảo bối thật chặt cô, Diệp Thiên tinh quan vừa mở, dương tinh thẳng vào hoa tâm. Nha! Biện thi đấu thật dài hô một cái khí, mềm mại địa ngã vào trong ngực của hắn. Ác! Tướng công! Ta phía dưới! Cũng làm mất đi! Nàng hai chân run lên, nắm chặt lại dối thẳng, hai cánh tay bung lỏng, tử cung khẩu mở ra ra, một luồng lạnh leo âm tinh, từ của nàng tử cung nơi sâu xa sung ra. Ác! Ta! Nóng rực dung nham cùng lạnh lẽo âm tinh giao hòa, biện thi đấu cảm giác trong cơ thể ấm áp, mênh mông năng lượng ở nhằm phía Diệp Thiên toàn thân, nàng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thể chất tăng cường. Gặp gỡ chuyện này đối với xinh đẹp chị em gái cũng không dễ dàng, Diệp Thiên ha có thể cứ như vậy buông tha các nàng, liền đem biện thi đấu gấp lại ở biện mận trên người, làm cho các nàng chính diện giao tiếp, mà chính hắn thì lại nằm nhòi biện thi đấu tuyết chán bóng loáng phấn trên lưng, một bên hôn thiêm mỹ nhân tế nị ra thịt, một bên ra vào hai nữ thể bên trong. Mang theo chuyện này đối với tỷ muội một vòng mới cao trào. Hồng thưa chú Hàng Thanh cũng là hành động bất đắc dĩ, Sùng Trinh làm hắn xuất binh gấp rút tiếp viện Cẩm Châu, một thiên hạ bảy đạo thánh chỉ, cùng năm đó nhạc như bay, Minh biết không có thể vội vàng rời đi trận tuyến hắn vẫn không thể không ý đi theo thánh chỉ làm việc, kết quả chính như hắn dự đoán giống như vậy, hắn lãnh đạo tám cái tổng binh bị thanh binh nửa đường mai phục, với Tùng Sơn chiến dịch bên trong toàn quân bị diệt. Kỳ thực lấy thanh binh năng lực, bất luận là Cẩm Châu vẫn là cái khác Liêu Đông phòng tuyến, đều không thể nào công phá, làm sao quân muốn thần chết thần không thể không chết, bảy đạo thánh chỉ một hồi, Hồng Thừa Chủ cho dù có 10.000 cái không muốn cũng phải nghe theo. Đại hướng quân đội đắm chìm, làm cho cả triều văn võ tất cả đều chấn động, Liêu Đông phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, lúc này mới không thể không đem Diệp Thiên triệu hồi kinh sư. Diệp Thiên là một người về kinh thành, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn cũng không chút do dự nào, mang theo 3 vạn Liêu Đông thiết kỵ liền một đường bay nhanh chạy tới chiến trường. Hội hợp Sơn Hải quan 3 vạn tinh nhuệ cùng 10.000 gió thu quân đoàn, tổng cộng 70.000 đại quân Bắc phạt, hoàn toàn như bẻ cánh khô, trong vòng 3 tháng, Diệp gia quân liên tiếp chuyển quay lại tin chiến thắng, vẫn cứ đem thanh binh bước trở về Thịnh Kinh, mấy vạn đại quân càng là nguy cấp, đem Thịnh Kinh bao quanh vây nốt. Hay là vận mệnh chọc ghẹo, ngay ở Diệp Thiên chuẩn bị lệnh tấn công thời điểm, thánh chỉ truyền đạt, mệnh hắn từ bỏ tấn công Thịnh Kinh, ngay hôm đó trở về kinh. Đối với lần này, Diệp Thiên không có cảm giác, nhưng đi theo Tôn Truyền Đỉnh Lô giống thăng đám người, nhưng từng cái thô cái cổ đỏ mặt, trong lòng ngất ức chỉ có chính bọn hắn có thể lĩnh hội, mắt thấy sắp thắng lợi, triều đình 12 đạo thánh chỉ giáng lâm mệnh lệnh đại quân chiến thắng trở về, cùng năm đó Nhạc Nguyên Soái là bực nào tương tự. Thu binh hãy thu binh đi, ngược lại Diệp Thiên là không có cảm giác gì, hắn đối với cái thời đại này quốc gia này không có lòng trung thành, sẽ không bởi vì vừa đến thắng lợi mà tức giận. Dù sao cái này Giang Sơn không phải chính hắn, hoàn toàn không có cần thiết vì loại chuyện nhỏ này thương tâm. Có điều, đi tới Thịnh Kinh cũng không có thể tay không mà về, Diệp Thiên một người một ngựa xông vào Thịnh Kinh, lại là một cái nhân thần cộng phẫn chuyện tình. Hoàng Thái Cực hai lần cưới vợ không được, chuẩn bị lần thứ 3 lập phi thời điểm, Diệp Thiên vọt vào trong thành càng làm cái kia dự bị phi tử cho bắt làm tù binh. Sau đó Hoàng Thái Cực triệt để không chịu nổi, lại bị sống sờ sờ tức giận thổ huyết, lập tức nằm trên giường không nổi. Dĩ nhiên là thoi thoát. Mang binh, ngàn dặm tuyết trên lưng, lại thêm một đạo xinh đẹp bóng người, Diệp Thiên đem ôm thật chặt tiến vào trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hối hận rồi. Vì sao hối hận đây? Không phải là bởi vì nữ tử không đẹp đẽ, ngược lại, dung mạo của nàng không có chút nào dưới với Đại Ngọc Nhi, nhưng là nữ nhân này thật sự là quá liệt, quả thực chính là một con khó có thể thuần phục mèo rừng nhỏ. Cô gái mạng nhỏ gọi là Tiểu Ngọc Nhi, không nghi ngờ chút nào, nàng là Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu em gái ruột. Kết cục cùng nàng hai vị tỷ tỷ như thế, bị Diệp Thiên kéo dài tới một không biết tên góc người đoạt đi hồng hoàn. Sau đó Diệp Thiên liền bắt đầu xui xẻo rồi, cô nàng này chính là một 10 phần 10 sống tổ tông A. Cũng may Diệp Thiên đủ bá đạo, chỉ cần nàng không nghe lời liền đánh đòn, dạy dỗ vài ngày sau ngược lại cũng an tĩnh không ít. Trở lại Bắc Kinh thành thời điểm, Hoàng Thái Cực chết bệnh tin tức đã ở đồng thời truyền trở về, lá đại tướng quân ba khí thắt tử hoàng đế cố sự, từ đây trở thành truyền thuyết. Này ai cũng khoái cố sự ở dân gian truyền lưu trình độ hoàn toàn không thua gì ra cắt Khổng Minh ba khí Chu Du A. Hồi kinh đưa tin sau khi, Diệp Thiên từ quan, cũng không để ý hoàng đế cùng không đồng ý, mang theo một đám lao bà ly khai thế giới này. Chương 1774, không tưởng tượng nổi chung kết. Chương 1774, không tưởng tượng nổi chung kết. Bên trong không gian, lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên đã giáng lâm ở nơi đây. Vẫn là dương quang minh mị mùa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ càng là mênh mông vô bờ hoa hải, đủ mọi màu sắc, xá tử yên hồng, không khí trong lành bên trong đầy giấy mê người mùi hoa, không biết tên động vật nhỏ qua lại du thoán, hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng an lành cảnh tượng. Đến hoa hải, Diệp Thiên thăm thẳm thở dài, lại là mấy năm trôi qua, tất cả thật giống cũng không có thẩm biến hóa. Vật là người cũng là, cảnh sắc chưa thay đổi, giống như mình chưa thay đổi. Một bộ bạch bào không phải vậy một tia bụi trần, tóc dài phất phới, mặt như ngọc. Ngoại trừ cặp kia con ngươi đen nhánh càng thâm thúy ở ngoài, hết thảy đều như năm xưa. Tay áo bào vung nhẹ, một cái tạo hình ưu nhã trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay phải, sán lạn tinh hồng vầng sáng lưu chuyển, như là màu máu gợn sóng dập dờn, một cổ vô hình kiếm khí bắn nhanh, làm cho không khí bốn phía đều trở nên ngột ngạt lên, kiếm khí tiết ra ngoài, ngắm hy kiếm trở nên phi thường không ổn định, Diệp Thiên biết, đây là ngắm hy kiếm sắp triệu chứng đột phá. Tiên Thiên Linh Bảo cùng Tiên Thiên Linh Bảo trong lúc đó cũng là tồn tại chênh lệch rất lớn. Trước ngắm hy kiếm vừa mới vừa lên cấp tiên thiên, tối đa bất quá là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, cắn nuốt lỗ lỗ tu thế giới hai đạo màu máu phủ văn hòa cuối nhà minh thế giới tám giọt nước mắt, ngắm hy kiếm rõ ràng cho thấy sắp đột phá hạ phẩm, đi lên là trung phẩm, lên trên nữa là thượng phẩm, sau đó mới phải cực phẩm, hôm nay ngắm hy kiếm, vẫn tồn tại rất lớn không đủ. Long hình chua kiếm, hoàng dự kiếm cách, màu máu thân kiếm, thêm nữa cái kia cháy hừng hực huyết diễm, này ngoại hình cũng thật là rực rỡ tới cực điểm. Diệp Thiên một tay cầm lấy chuôi kiếm, một tay khẽ vuốt thân kiếm, mặc cho ngọn lửa màu đỏ ngòm kia thiêu đốt ngón tay, thân thể hắn chủ lửa, trên thân kiếm ngọn lửa màu đỏ ngòm tự nhiên là sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Màu đỏ quang ảnh thoáng hiện, Long Quỷ lao ra thân kiếm xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, trên mặt nàng treo đầy sắc mặt vui mừng, "Tướng công, ngắm hy kiếm sắp tiến hóa, cố gắng có thể để cho ngươi hoàn thành thân thể bốn chuyển." Tiên Thiên Linh Bảo vốn là trợ người chứng đạo đồ vật, ngắm hy kiếm tiến hóa, Diệp Thiên cũng sẽ nhờ đó mà được lợi, hắn dừng lại ở thân thể tam chuyển đã có một quãng thời gian rất dài. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, "Nào có đơn giản như vậy, cắn nuốt hết linh tài còn chưa đủ lấy lệnh ngắm hy kiếm tiến hóa, dưới một thế giới song xuôi sau khi, hay là có thể một lần đột phá bình cảnh." Long Quỷ gật đầu, tự nhủ, rất chờ mong nha. Chờ mong sao? Đích xác rất chờ mong. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Trở lại thế giới hiện thực, thuấn di đến Diệp Thị trong trang viên, tinh thần lực thả ra, lớn như vậy trang viên, nhưng cũng chỉ có một đạo quen thuộc khí tức. Đi vào cái kia tràn ngập thời trung cổ màu trắng thành bảo, đạp lên đỏ tươi thảm đi vào đại môn, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được phòng ngự kết giới tồn tại, đây là chúng nữ tụ cư nơi, người bình thường liền không thể tiến vào được. Diệp Thiên thẳng đi vào, phụ trách quét tước thành bảo đẹp đẽ người hầu gái hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, như là không có nhìn thấy Diệp Thiên dường như tùy ý đi vào mà không nửa điểm phản ứng, trên thực tế các nàng cũng không có cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Đẽ lên cầu thang đi tới lầu 2, rộng rãi trong đại sảnh, sáng sủa thủy tinh đèn treo cùng nhau loe sáng, chân bóng sàn nhà trắng non vách tường hợp với cái kia cổ kính nam gỗ lê gia cụ, như đủ thời trung cổ Âu Châu hoàng tộc tẩm cung phong cách. Cùng Đông Phương cổ điện so với, phương Tây thế giới cổ điện vẻ đẹp cũng có một phong vị khác. Có điều, Diệp Thiên một bộ màu trắng cầm bào, rõ ràng cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, đương nhiên, cùng phương này không gian hoàn toàn không hợp cũng không chỉ có một mình hắn, cái kia ngồi xếp bằng ở xốp trên ghế xạ lồng hai mắt nhắm nghiền nữ tử, một bộ hồng y lìa phiêu phiêu, theo kim ti hoa hồ điệp văn màu đỏ váy bào, truyền đến mấy trăm năm trước cổ trang cung nữ váy, rõ ràng cho thấy tràn ngập Đông Phương cổ điện xinh đẹp trang phục. Ở Diệp Thiên trong ấn tượng, thích hợp nhất cổ điện hồng trang nữ tử chỉ có một không có một trong, người này chính là Điêu Thuyền. Họa thủy cấp nhân vật tự nhiên có họa thủy cấp trang phục, ăn mặc màu đỏ váy bào Điêu Thuyền mãi mãi cũng là tối câu dẫn người. Ở Diệp Thiên một đám lao bà bên trong, yêu thích màu đỏ người có không ít, cũng rất khó biểu hiện ra độc thuộc về Điêu Thuyền loại kia khí chất, như là yêu mị, hoặc như là cao quý thuần khiết, khiến người ta rất khó dự đoán. Diệp Thiên đã không biết bao lâu không có cùng cô nàng này gặp mặt, dị vãng chính mình lúc trở lại, nàng đều đang bế quan, giờ khắc này, nàng vẫn chìm đắm với trạng thái tu luyện bên trong, quanh thân lượn lờ màu đỏ sương ngủ, thiên nhiên mùi thơm, cơ thể tràn ngập, vẫn là cái kia quen thuộc hương vị. Chậm rãi đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, nằm ở bế quan trạng thái mỹ nhân rốt cục cảm nhận được rồi động tĩnh, nàng cấp tốc mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thiên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, lập tức ôn nhu nói, "Trở về rồi." "Ân." Diệp Thiên gật đầu, đưa tay đem hồng y liễu mỹ nhân kéo vào trong lòng. Điêu Thuyền là không thể cảm nhận được Diệp Thiên cựu biệt gặp lại loại cảm giác đó, bởi vì đối với Điêu Thuyền tới nói, nàng cùng Diệp Thiên phân biệt nhiều lắm hơn một năm, nhưng Diệp Thiên nhưng là cùng với ly biệt mấy trăm năm. Nữ nhân thông minh rất nhanh cảm nhận được rồi nam nhân dị dạng, nàng đưa tay sờ mỏ Diệp Thiên gò má, mỉm cười nói, "Làm sao vậy?" "Không có gì." Diệp Thiên cười đáp lại, nghe cái kia mê người mùi thơm cơ thể, ánh mắt trong ngực bên trong giai nhân lồi lõm có hứng thú thân thể thượng du giặc một phen, lập tức cười trêu nói, "Hồi lâu không gặp, lao bà vóc người càng ngày càng tốt nha." Điêu Thuyền lườm hắn một cái, khẽ gắt nói, "Cái gì hồi lâu, mới hơn một năm mà thôi, đóng cái quan, hầu như một cái chớp mắt liền đi qua." Diệp Thiên cười hì hì, cũng không làm giải thích thêm, ở mỹ nhân cái kia đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, tay phải dao động, chật trên mỹ nhân cái kia bị đỏ thâm sắc cái yếm bao gồm đây đà bộ ngực mềm, nhẹ nhàng xoa xoa một phen, tiện đà vận chuyển tiên nguyên rót vào mỹ bên trong cơ thể, vì đó sắp xếp kinh lạc. Cảm thụ được cái kia ấm áp năng lượng đoàn dâng tới toàn thân, Điêu Thuyền gắt giọng, có lúc không thể không ước ao ghen tị, ngươi như thế một phen nghi thức xối nước lên đầu đều bù đắp được nhân ra mấy năm khổ tu, nhân ra tư chất cũng không kém có được hay không, vì sao lại vẫn không đuổi kịp bước tiến của ngươi đây. Diệp Thiên dùng ngón tay bóp bóp mũi của nàng, cười ha ha nói, ai bảo ta là nam nhân của ngươi đây, không có bao nhiêu cân lượng, làm sao có thể chế phục các ngươi những này tiểu hồ ly tinh. Chúng ta nếu như hồ ly tinh, ngươi chính là thương chủ vương. Điêu Thuyền đẹp đẽ nói, hôn quân, thành thang đánh thật giang sơn đều bị ngươi bại phôi. Cô nàng, ngươi đây liền không đúng, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Rõ ràng cho thấy ngươi trước tiên câu dẫn ta. Diệp Thiên phản bác, giang sơn làm mất đi cũng là các ngươi những này hồ ly tinh lỗi, huống hồ, thương trụ vương đứa kia có thể nào so với ta. Nay hoàn toàn liền là không thể tương đề tịnh luận đồ vật. Thiết, làm sao không thể đánh đồng với nhau. Đều là giống nhau hoang dâm vô độ, nếu để cho ngươi làm hoàng đế. Nhất định là cái hôn quân liêu. Điêu Thuyền khinh thường nói. Được rồi, hôn quân liền hôn quân, không có gì ghê gớm, ta khi ta hôn quân, bại hoại mình Giang Sơn mắc mớ gì đến người khác, có bản lĩnh liền đem ta Giang Sơn đoạt đi, ta làm lao đại thời điểm, phải chính ta làm chủ. Diệp Thiên nói lẽ thẳng khí hùng, Điêu Thuyền mờ mờ trận tròn mắt, cảm thấy người đàn ông này thật là không có cứu. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tà khí mười phần nụ cười, ánh mắt trôi về cái kia đỏ thâm cái yếm, lập tức vùi đầu trong đó, một bên làm phiền cái kia no đủ hai vú, một bên lẩm bẩm nói, lao bà, thật là mềm cùng, ta rất nhớ ăn của ngươi mãi. Phi, bản tính do lộ ra rồi Điêu Thuyền bĩu môi, rất là xem thường. Diệp Thiên cười hì hì, cấp tốc đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, nhìn cái kia đại màu đỏ tiểu cái yếm bị đôi kia đầy đặn bảo bối cao cao banh lên, không khỏi cấp tốc túi đầu, vùi đầu trong đó, sâu ngửi một cái thơm nồng, cách cái yếm nhẹ nhàng làm phiền. Điêu Thuyền mờ mờ hai con mắt rất nhanh mê ly lên, tay ngọc nhỏ dài chủ động xoa nam nhân tóc dài, tùy ý hắn tùy ý cưỡng hiếp. Diệp Thiên, ta tìm ngươi có việc. Ngay ở Diệp đại quan nhân hưng thú chính nùng đang chuẩn bị cùng Điêu Thuyền mờ mờ vu sơn mây mưa thời điểm, lộ dị nữ hoàng rất không đúng lúc địa xông ra. Diệp Thiên sợ hãi đến cả người run lên, suýt chút nữa lui trứng, hắn tức giận đứng lên, trứng mắt cái kia bóng dáng bé nhỏ, tức giận nói, có chuyện gì không thể chờ một chút lại nói sao? Không thể. Tiểu lộ dị vẫn hung hăng, ngươi bất quá là người làm của ta mà thôi. Người hầu. Người hầu. Lại mẹ nhà hắn người hầu. Diệp Thiên cảm giác mình lồng ngực muốn nổ tung, thao mẹ nhà hắn, này chết 38 căn bản là không có đem chính mình làm người xem. Một người đàn ông ngất ức đến phân thượng này mẹ nhà hắn chính là cái kẻ vô dụng. Diệp Thiên lần này là thật sự nổi giận, cùng lao bà mình nhân ái thời điểm đột nhiên xông vào, đem mình sợ hãi đến gần chết, này 38 căn bản cũng không có lưu ý cảm thụ của mình, hoặc là nói, nàng căn bản liền xem thường chính mình. Người hầu. Diệp Thiên đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười này rất nhanh sẽ biến mất rồi, hắn đột nhiên hét lớn, ép cờ cờ rùa mọt thơ người hầu. Nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thiên đã về phía trước nào tới. Nhiệt huyết vừa lên não, hắn cái gì cũng bất kể, hắn chỉ muốn đem cái này chết 38 đặt ở dưới thân tùy ý trà đạp. Nhìn thấy Diệp Thiên bất thình lình chuyển biến, tiểu lộ gì cũng sợ hết hồn, còn chưa kịp làm ra phản ứng, nàng đã bị Diệp Thiên nhào tới trên đất. Nam ở nhiệt huyết cấp trên trạng thái Diệp Thiên cũng không có ý thức được, hắn đã vậy còn quá dễ dàng đem cao thâm khó dò tiểu lộ gì đặt ở dưới thân, lúc này mới trước đây vốn là chuyện không thể nào. Có điều, Diệp Thiên hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Đem tiểu lộ gì ép ngã xuống đất sau khi chính là một trận cùng xả, một giây đồng hồ không tới liền đem bắc thành tiểu bạch dương, hắn thân thể chấn động, một tiếng quần áo hóa thành ép phấn, sau đó đột nhiên tách ra tiểu lộ gì hai chân, hạ thấp đầu vùi đầu với đôi kia đấy đàn no đủ trên vú, lung tung hôn môi liếm láp làm phiền, đỏ bừng hạ thân càng là không chút do dự mà lật đổ hoàng long, tàn nhẫn mà đâm tiến vào. Lộ gì nữ hoàng ánh mắt của theo Diệp Thiên hung hăng nhập quan mà đột nhiên trừng lớn, lập tức, sức mạnh trong cơ thể như là không cầm được hồng thủy. Điên cuồng tràn vào Diệp Thiên trong cơ thể. Một trận đại chiến rằng co dòng dã một ngày, Điêu Thuyền thật sự địa mắt thấy tình cảnh này, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thiên cấp tốc tăng lên thực lực, cũng có thể cảm nhận được lộ dị nữ hoàng từ từ suy yếu khí tức. Làm Diệp Thiên tỉnh lại là, hắn đột nhiên phát hiện, mình và này bị chính mình đặt ở dưới thân cả người xanh tím tiểu lộ dị, hai người tu vi thật giống lẫn nhau trao đổi. Cái gì gọi là sâu không lường được? Bây giờ Diệp Thiên mới thật sự là sâu không lường được. Nhìn dưới thân vô cùng suy yếu lộ dị nữ hoàng, Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, tiếp theo lại cười ha hả, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình giữ lấy lộ dị nữ hoàng sau khi dĩ nhiên sẽ xuất hiện kết quả như thế này, hắn không biết nguyên nhân, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nguyên do trong đó, bày ở trước mặt hắn kết quả là, mình đã vô địch rồi. Được rồi, đã được rồi, thật sự đã được rồi. Mà lúc này lộ dị nữ hoàng cũng mất đi ngày xưa vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, nàng yếu yếu mà nhìn Diệp Thiên. Chỉ lo hắn lần thứ hai bắt nạt chính mình. Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng, không khách khí chút nào nói rằng, quỳ xuống đến, nằm trên mặt đất. Lộ dị nữ hoàng theo lời. Cái mông mân mê đến. Quyệt cao điểm. Không đúng, tư thế không đúng, bên phải giơ tay lên, học mèo kêu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, lại kêu một tiếng nghe một chút. Ân. Ngoan. Chính là như vậy. Có lộ dị nữ hoàng tu vi, Diệp Thiên mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trước chính mình toán cái thậm, ở lộ dị nữ hoàng trong mắt liền con pháo thí đều không phải là, giờ khắc này, hắn rốt cục có thể khống chế vận mệnh của mình. Thế giới là của ta, mỹ nữ là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta. Diệp Thiên ở thời gian sau này chứng minh rồi điểm này, xuyên qua mỗi cái thế giới, cướp đoạt mình muốn tất cả. Hắn chính là trí cao vô thượng thần. Sách mới, vô hạn thẻ đồ, đăng truyện 7.